Tiêu Thần cũng là cười một tiếng, dựa mắt mà đợi. Sau đó mấy ngày, Tiêu Thần tiếp tục tiếp nhận huấn luyện của Độc Cô Cửu, mỗi ngày do 2 canh giờ biến thành 3 canh giờ, đây là Tiêu Thần mình nói lên, bởi vì hắn hiện tại cần xung kích tiên vương cảnh, bằng không thì tại Đồ Long Điện này, rất khó tự vệ. Ở chỗ này, mặc dù không bằng tông môn trật tự nghiêm minh, nhưng từng cái đều là thiên tiêu. Bên ngoài nhìn thấy kém cỏi nhất đều là cấp độ tiên huyền cảnh bắt trọng thiên trở lên, thậm chí có nửa bước tiên vương cảnh có khối người, mà không có lộ diện thêm là ngọa hổ tàng long, không nói những cái khác, liền nói trong Vũ Thiên Điện Độc Cô Cửu vị trí thứ 10 đệ tử, từng cái đều là cường giả tiên vương cảnh. Lớn như thế nội tình, khiến Tiêu Thần không thể không cố gắng. Mặc kệ vì tự vệ, thêm vì 3 năm sau mạng sống, hắn không có lựa chọn nào khác. Thời gian tại chuyển rời, 1 tháng sau, Tiêu Thần bước vào tiên huyền cảnh bắt trọng thiên trung kỳ. Mà Tần Bảo Bảo đồng dạng tiên huyền cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, chỉ kém Lâm Môn một cước mà có thể bước vào là đỉnh phong. Tiêu Thần đúng là bị Tần Bảo Bảo siêu việt. Lại qua 1 tháng, hai người đồng thời tiến vào cấp độ tiên huyền cảnh cựu trọng thiên. 2 tháng, cuối cùng Tiêu Thần khôi phục đã từng thực lực, tiên huyền cảnh cựu trọng thiên trở về, cảm thụ được trên người quần quận tiên lực, trong mắt Tiêu Thần lưu động ý cười. Đã từng Tiêu Thần tiên huyền cảnh cựu trọng thiên trung kỳ có thể chiến cường giả nửa bước tiên vương, bây giờ hắn tu vi trùng tu, tại lúc đầu trên cơ sở lại tu cựu trọng thiên. Hắn tiên lực so với trước càng thêm cường đại, bá đạo, mà còn tại trong thân thể Tiêu Thần đã ẩn ẩn có ý chí tiên vương. Điểm này không riêng gì Tiêu Thần, liền ngay cả Độc Cô Cửu đều là cảm thấy chấn động. Tiêu Thần thuế biến, có chút quái dị. Nên biết rằng có thể có được một tia ý chí tiên vương, nhất định phải là tiên huyền cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nửa bước tiên vương cảnh mới có thể lĩnh ngộ, nhưng bây giờ Tiêu Thần vừa bước vào tiên huyền cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, cũng đã có ý chí tiên vương, xem ra Tiêu Thần tiên vương thiên phú là vương vàng. Bắt đầu từ ngày mai, huấn luyện biến thành tiên vương cấp bậc. Độc Cô Cửu nói, còn có thời gian 5 ngày, ngươi mấy vị sư huynh liền trở lại, đợi đến bọn họ trở về, liền để bọn họ cùng ngươi tu hành, thuận tiện lại bọn họ nơi đó hỏi thăm một chút bảo bảo tình huống của cha mẹ, xem bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Tiêu Thần gật đầu. 5 ngày hay sao? Tiêu Thần thì thảo nói, thật là chờ mong, mấy vị này tiên vương sư huynh cũng là cái dạng gì đây này. Nghe vậy, Độc Cô Cửu không thể không cười một tiếng. Thực lực của bọn họ tại cảnh giới tiên vương, cho nên Đồ Long Điện sẽ trực tiếp cắt cử bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Cho nên có Đồ Long Điện 30 vị trí đầu đệ tử tiên vương cảnh đều là xuất động, chấp hành nhiệm vụ, đơn giản là chĩa mũi nhọn vào Ác Long Điện nói lên, 5 ngày sau đó chính là giao nhiệm vụ thời gian, bọn họ tất nhiên sẽ trở về, đến lúc đó ngươi cùng bảo bảo có thể gặp được. Quan hệ của bọn họ rất tốt, làm người mặc dù cùng ngạo, nhưng tâm địa là tốt, tiểu tử ngươi không phải cũng cùng sao, tin tưởng các ngươi nhất định có thể trở thành hảo huynh đệ. Câu nói của Độc Cô Cửu, trong lòng Tiêu Thần cũng bắt đầu mong đợi. Thời gian không ngừng chuyển rời, thời gian 5 ngày, Tiêu Thần ẩn ẩn có thể đụng vào cựu trọng thiên trung kỳ cấp độ, không phải là Tiêu Thần tu hành quá nhanh, mà hắn đã từng cảnh giới chính là tiên huyền cảnh cựu trọng thiên trung kỳ, hắn chẳng qua là trùng tu mà thôi, đương nhiên sẽ không giống lần thứ nhất tu luyện như vậy gian nan, tất cả đều là dường như nước chảy thành sông, không trở ngại chút nào. Mà sáng sớm ngày thứ hai, Vũ Thiên Điện chính là náo nhiệt lên. Toàn bộ đệ tử của Vũ Thiên Điện đều là nhao nhao sáng sớm, tại cửa điện trước chờ, bọn họ đều là Vũ Thiên Điện phổ thông đệ tử, hôm nay bọn họ là tới đón tiếp sư huynh của bọn hắn trở về. Một đêm tu luyện khiến Tiêu Thần trạng thái khôi phục được cực giai trạng thái, rửa mặt một phen về sau Tiêu Thần cũng là dậm chân mà ra, cùng Tần Bảo Bảo cùng đi ra ngoài, Độc Cô Cửu vẫn như cũ tọa trấn U Thiên Điện, hắn là điện chủ, càng sư phụ, nào có sư phụ ra ngoài nên đón đệ tử đạo lý. Cho nên, hắn khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đi. Ông ngoong. Đúng lúc này, trên bầu trời có tiên quang lưu động, vạch phá thiên cung, vô tận tiên uy từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người là cảm thấy kiềm chế, nhưng trong mắt của bọn họ đều là lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Cái này cũng từ một loại nào đó phương diện nói rõ Độc Cô Cửu cái này 10 vị đệ tử trong các đệ tử địa vị cùng phẩm hạnh đạt được cực lớn tán thành. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đứng ở chính giữa, hai người là đệ tử thân truyền, tự nhiên không ai ước thúc. Mà còn hai người khí chất đều là siêu phàm, nam tử tuấn giật, nữ tử tuyệt mỹ, chỉ là hai người bọn họ xuất hiện chính là phân đi một bộ phận lớn Vũ Thiên Điện nam nữ ánh mắt đệ tử, dù sao hai người thật quá mức xuất trần, cho dù toàn bộ Vũ Thiên Điện chỉ sợ tìm không ra có thể cùng Tiêu Thần Tần Bảo Bảo so sánh người. Tần Bảo Bảo nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt hơi khẩn trương, "Ca, ngươi nói bọn họ sẽ có hay không có tin tức cha mẹ ta?" Điểm này liền ngay cả Tiêu Thần cũng không xác định. Dù sao chỉ là suy đoán của Độc Cô Cửu, cụ thể còn phải đợi câu trả lời của bọn hắn. "Yên tâm đi, coi như bọn họ không biết cũng không có quan hệ, chờ ta bước vào Tiên Vương cảnh sau liền bồi ngươi ra ngoài tìm bọn hắn, được không?" Tần Bảo Bảo gật đầu, đáy mắt buộc lộ vẻ cảm động. Khi hai người trong lúc nói chuyện, trên bầu trời có 3 bóng người nổi lên, 3 người đều là nam tử. Trung ương dáng người của một người thon dài, một thân trường bào màu lam nhạt, tướng mạo thanh tú, nhìn cực kỳ giống thư sinh, nhưng hắn thật là cường giả tiên vương, mà còn cảm thấy cảnh giới không thấp. Tại cái kia bên người thư sinh, là 2 vị dáng người khôi ngô nam tử, khuôn mặt cương nghị trên mặt vẻ kiêu ngạo không còn che giấu, khóe miệng có nụ cười nhàn nhạt lưu động, mặc dù nhìn nghiêm túc, nhưng cho người cảm thấy lại cũng không bài xích. Tam sư huynh Diệp Đan Thần cùng tứ sư huynh Long Tiêu còn có ngũ sư huynh Sở Cuồng. Có đệ tử kích động nói, mà trong U Thiên Điện, càng nhiều đệ tử nữ lại chú ý Diệp Đan Thần nhiều một ít, dù sao Diệp Đan Thần tướng mạo muốn trông tốt một chút. Tới. Tiêu Thần cười nói. Hai người đứng ở nơi đó không hề động, nhìn bọn họ hạ xuống thiên cung. Ba người nhìn nên đón sư đệ của bọn hắn sư muội, trong mắt đều là có ý cười, hơn nửa năm không có thưa U Thiên Điện, trong lòng ba người đều là có chút nhớ, vẫn là nhà cảm thấy tốt, sau đó tại rất nhiều đệ tử đến chen chúc phía dưới, ánh mắt ba người thấy được hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Diệp Đan Thần quay đầu nhìn về phía Long Tiêu cùng Sở Cuồng, khóe miệng không thể không câu lên một cười, lão tứ lão ngũ, các ngươi nhìn, hai vị kia sư đệ sư muội nhìn có chút lạ mắt ta, bởi vì nên gần nhất gia nhập U Thiên Điện chúng ta a. Long Tiêu nhìn thoáng qua, thần sắc hơi động. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, chúng ta đều là đồng thời trở về. Sở Cuồng nói, vậy sư muội còn vẫn rất đẹp mắt, xem ra chúng ta vẫn rất được hoan nghênh, vừa trở về liền có đẹp mắt như vậy sư muội tới đón chúng ta, hắc hắc. Nghe vậy, Long Tiêu cùng Diệp Đan Thần đều là không thể không bật cười. Rõ ràng còn đứng lấy một tuấn tiếu sư đệ, gia hỏa này vậy mà liền không để ý đến. Nói không chừng là nên đón đám người đại ca cũng khó nói. Lời của hai người khiến Sở Cuồng khẽ giật mình, cũng đúng, hắn sờ lên đầu, cười nói, mặc kệ nó, dù sao là chúng ta người U Thiên Điện, đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nói, ba người đi tới. Diệp Đan Thần nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, lại cười nói, hai vị sư đệ sư muội, nhìn có chút lạ mắt, là gần nhất gia nhập U Thiên Điện sao? Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là cười một tiếng. Gặp qua mấy vị sư huynh, chúng ta huynh muội là sư phụ đệ tử mới thu. Một câu của Tiêu Thần khiến ba người Diệp Đan Thần đều là khẽ giật mình, sau đó cười nói, hóa ra nhà mình huynh đệ a, thế thì dễ nói chuyện rồi. Nói ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Bảo Bảo, nói, cuối cùng sư phụ nhân đạo một thanh, nhiều năm như vậy thu đều là đệ tử nam, rốt cuộc chúng ta cũng có tiểu sư muội. Lời nói của hắn khiến Tần Bảo Bảo không thể không cười một tiếng. Tần Bảo Bảo gặp qua ba vị sư huynh. Trong mắt ba người đều là chớp động ý cười, tên Tần Bảo Bảo này rất độc đáo. Tên của ngươi rất thích hợp ngươi. Tần Bảo Bảo nháy nháy mắt, nhìn ba người mắt to chớp động lên, mười phần đáng yêu. Câu nói này lúc trước ca ca cũng đã nói, mà nhìn Tần Bảo Bảo ngốc manh dáng vẻ, nụ cười trên mặt ba người càng sâu. Cái này tiểu sư muội, nhìn thật có ý tứ. Sau đó ba người nhìn về phía Tiêu Thần, nói, sư đệ, xưng hô như thế nào? Tiêu Thần. Sở Cuồng cùng Long Tiêu nghe vậy, không thể không lên tiếng hỏi, ừm, các ngươi không phải là huynh muội, làm sao ngươi họ Tiêu, họ Tần nàng? Đúng a? Tiêu Thần cười nói, chuyện này nói rất dài dòng, có thời gian đang cùng ba vị sư huynh nói, đúng, sư phụ không phải là có 10 cái đệ tử sao, cái kia mấy vị khác sư huynh. Diệp Đan Thần nói, bọn họ còn ở công huân điện, một hồi trở về, chúng ta đi vào trước đi. Câu nói của Diệp Đan Thần Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo gật đầu. Tốt, sư phụ cũng chờ các ngươi. Năm người sóng vai mà đi, trở lại trong điện, nhìn thượng tọa độc cô cửu, Diệp Đan Thần trong mắt ba người đều là lộ ra ý cười, đệ tử Diệp Đan Thần, Long Tiêu, Sở Cuồng, bái kiến sư phụ. Trong mắt Độc Cô Cửu đồng dạng chớp động lên ý cười. Trở về là tốt rồi, kiếm bay bọn họ. Độc Cô Cửu nói. Diệp Đan Thần nói, đám người đại ca đi giao tiếp nhiệm vụ đi, ba người chúng ta trước hết trở về, bọn họ thời gian này hẳn là cũng đã trở về. Dứt tiếng, ngoài điện quả nhiên có 7 người đi đến. Tiêu Thần nhìn thoáng qua, đều là cảnh giới tiên vương, người cầm đầu tư thế hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, rất có kiêu hùng phong phạm, 6 người sau lưng cũng nhân trung long phượng, thiên kiêu nhân vật 7 người nhìn Độc Cô Cửu, nụ cười trên mặt dần dần bộc lộ. Hàn Kiếm Phi cười nói, 10 người đệ tử chấp hành nhiệm vụ nửa năm linh 13 ngày, hôm nay trở về, may mắn không làm được mệnh, tất cả nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, chỉ có thương vong. Độc Cô Cửu cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Đây là làm sư phụ đệ tử mới thu, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, bọn họ là sư đệ của các ngươi sư muội, các ngươi không phải nói sư môn không có sư muội sao, bây giờ nhìn nhìn các ngươi có, còn có cái cùng Tuấn Tiếu tiểu sư đệ, hài lòng không? Tiêu Thần nhìn ánh mắt quan tới, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng trong lòng thì có loại cảm giác là lạ, Tuấn Tiếu tiểu sư đệ, đây là khen mình sao? Chương 606, đồng môn luật bàn. Nhìn ánh mắt của mọi người, trong mắt Tiêu Thần có ánh sáng chớp động. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, nói, Tiêu Thần gặp qua chư vị sư huynh, lần đầu gặp mặt, sư đệ có một ít chuyện, còn hy vọng chư vị sư huynh có thể hỗ trợ, mong rằng chư vị sư huynh bỏ qua cho. Câu nói của Tiêu Thần khiến đám người Hàn Kiếm Phi đều là khẽ giật mình. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần cũng là lộ ra mấy phần thật tốt kỳ chi sắc, người sư đệ này cũng có chút ý tứ. Nếu biết là lần đầu gặp mặt, lại dám muốn mấy người mình cho hắn hỗ trợ. Nhưng cũng chính là dạng này tính tình, bọn họ đều là cười một tiếng. Chỉ có nhà mình huynh đệ mới sẽ không khách khí. Hàn Kiếm Phi nhìn Tiêu Thần, cười nói, tiểu sư đệ, muốn các sư huynh hỗ trợ, thật không đơn giản nha. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần lóe lên, trên mặt đồng dạng có nụ cười. Không biết làm sao không đơn giản. Hàn Kiếm Phi nói, chúng ta vừa gặp mặt, còn không biết nhỏ thực lực sư đệ như thế nào, vốn tiểu sư đệ có chuyện nhờ làm sư huynh chúng ta không có khả năng cự tuyệt, nhưng hôm nay vui vẻ, muốn nhìn một chút tiểu sư đệ tại trong nửa năm này bị sư phụ dạy dỗ như thế nào? Tất cả mọi người là cười gật đầu, thượng tọa trên mặt Độc Cô Cửu cũng có ý cười. Tiêu Thần, ngươi mấy vị sư huynh muốn thử xem bản lãnh của ngươi. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía hắn là người đệ tử, cười nói, Tiêu Thần thực lực bây giờ tại Tiên Huyền cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, lao thập, ngươi bồi vị ngươi này tiểu sư đệ luyện tay một chút, không cần lưu thủ, bằng không thì ngươi chưa hẳn thắng qua hắn. Nghe vậy, tất cả mọi người là chấn động. Thực lực của đám người lao thập đều là biết đến, Tiên Huyền cảnh nhất trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, mặc dù trong bọn họ xếp hạng yếu nhất, nhưng đơn lấy ra, tuyệt đối không yếu, mà vị này mới nhập môn tiểu sư đệ vẹn vẹn có thực lực Tiên Huyền cảnh, chưa vào cảnh giới Tiên Vương. Sư phụ vậy mà nói khiến thập đệ không cần lưu thủ, bằng không thì chưa hẳn có thể thắng. Đây là khái niệm gì? Người tiểu sư đệ này tại cấp độ Tiên Huyền cảnh cửu trọng thiên đã có thực lực uy hiếp cường giả Tiên Vương. Thiên phú như vậy quả thực kinh khủng. Ánh mắt Tô Vân nhìn Tiêu Thần, đồng dạng chấn động. Sau đó vừa xài bước ra, cười nói, "Tiểu sư đệ, xem ra sư phụ đối với kỳ vọng của ngươi rất cao, nếu sư phụ lên tiếng, thập sư kia huynh liền không nương tay, ngươi cũng phải cẩn thận chút." Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Cửu. Có thể sử dụng Huyền Thiên Thần Bi. Nghe vậy, Độc Cô Cửu nói, không cho phép, dựa vào thực lực mình, đừng cho lão phu mất mặt. Tiêu Thần bất đắc dĩ nhún vai. Không dụng thần khí, lấy thực lực bây giờ của hắn chiến thắng Tiên Vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong Tô Vân, vẫn có khó khăn, nhưng trong lòng Tiêu Thần cũng có kỳ đãi chi ý, tất cả mọi người là đi đến bên ngoài, ở U Thiên Điện đồng dạng có đứng đài. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Thần cùng Tô Vân đồng thời đạp vào chiến đài. Mà một màn này, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt đệ tử, trong lúc nhất thời nhao nhao chạy đến. Tại chiến đài xung quanh quan sát. Đây không phải là thập sư huynh Tô Vân sao? Hắn đang cùng ai chiến đấu? Có đệ tử hiếu kỳ sao? Lên tiếng hỏi, Tiêu Thần tại Vũ Thiên Điện xa xa không có tại thanh danh của Đồ Long Điện, cho nên phần lớn người đều không biết Tiêu Thần người này, chỉ biết là hắn dáng dấp đẹp mắt, điểm này liền ngay cả Hàn Kiếm Phi cùng Diệp Đan Thần hai vị sư huynh đều là không bằng. Nhưng có thể cùng Tô Vân sư huynh chiến đấu, hiển nhiên không phải bình thường đệ tử. Người kia tốt tuấn a. Có đệ tử nữ lên tiếng nói, thường thường đẹp trai nam tử đều có thể hấp dẫn nữ tính ánh mắt. Đương nhiên Tiêu Thần không ngoại lệ, tuấn giật bề ngoài, xuất trần khí chất, trong lúc phất tay ẩn ẩn có vương giả khí tức lưu động, phảng phất nhân gian đế vương, đây càng thêm thu hút ánh mắt người ta. Đúng vậy a, hình như so với Diệp Đan Thần sư huynh còn đẹp trai. Nhìn Tiêu Thần, rất nhiều đệ tử nữ đều là cười tán dương, gương mặt xinh đẹp đều là hơi phím hồng. Mà đệ tử nam lại không hiểu, Tô Vân sư huynh thiếu niên đối diện rốt cuộc là ai. Nhưng rất nhanh, liền có người đã nhìn ra. Là Tiêu Thần, cũng là điện chủ đệ tử thân truyền, là sư huynh của Tô Vân sư đệ. Quả nhiên chắc không được. Mọi người thảo luận làm sao có thể tránh được đám người Độc Cô Cửu lỗ thai, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn trong ánh mắt Tiêu Thần đều là lộ ra nụ cười thản nhiên, xem ra người tiểu sư đệ này quả nhiên là một danh nhân, nhanh như vậy liền hấp dẫn rất nhiều tiểu sư muội. Đan Thần, ngươi cảm thấy Tiêu Thần sư đệ cùng Tô Vân ai có thể thắng? Hàn Kiếm Phi cười hỏi Diệp Đan Thần. Diệp Đan Thần nhìn hai người trên chiến đài, một đôi tinh mâu hơi trầm ngâm, sau đó nói từ từ, so với cảnh giới Tiêu Thần sư đệ muốn thắng Tô Vân, khó. Nhưng sư phụ nói Tiêu Thần sư đệ có chỗ hơn người, cho nên khó mà nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiêu Thần sư đệ có cơ hội thắng. Một bên, một mực trầm mặc chú ý tử mực đột nhiên mở miệng, tại Độc Cô Cửu trong đệ tử, chú ý tử mực xếp hạng thứ hai, thực lực gần với Hàn Kiếm Phi, tại trong 10 người tương đối trầm mặc, nhưng lại tâm như gương sáng. Khiến hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người là nhìn về phía hắn. Nhị ca, Tô Vân nhưng Tiên Vương cảnh à, Tiêu Thần sư đệ coi như là yêu nghiệt cũng không có khả năng vượt qua một cảnh giới lớn chiến thắng Tô Vân đi. Sở Cung mở miệng chất vấn. Sau đó, Long Tiêu cũng là, ta cũng cảm thấy Sở Cung nói đúng, cảnh giới chênh lệch còn tại đó, cho dù thiên phú mạnh hơn, nhưng thực lực xác thực không thể xóa nhòa, điểm này ta tương đối tin tưởng Tô Vân có thể thắng. Hàn Kiếm Phi cùng ánh mắt Diệp Đan Thần đồng dạng nhìn về phía chú ý tử mực. Nhị đệ sao, nói một chút cái nhìn của ngươi. Chú ý tử mực cười nói, Lao Tứ Lao Ngu nói mặc dù không sai, nhưng vượt cảnh thiên kiêu vẫn tồn tại như cũ, đồng thời không ít, ta cùng đại ca tam đệ đều có thể làm đến, điểm này không thể phủ nhận đi. Lời nói của hắn khiến hai người Long Tiêu cùng Sở Cuồng trầm mặc. Quả thực, chú ý tử mực nói không sai. Trong 10 người, 3 người bọn họ thiên phú mạnh nhất, thực lực càng cường đại, đủ để vượt cảnh, mà bọn hắn cũng đều chứng kiến qua 3 người bọn họ vượt cảnh chiến đấu bộ dáng. Nhưng tiểu sư đệ chưa hẳn có thể a. Long Tiêu nói. Chú ý tử mực nói, tiểu sư đệ có thể, ta trở về trễ nhất, cho nên nghe được một chút tiểu sư đệ nghe đồn, nghe nói là hắn tại cảnh giới Tiên Huyền cảnh bắt trọng thiên thời điểm liền ngược bại qua Quách Phụng Hiếu, Quách Phụng Hiếu nhưng Tiên Huyền cảnh cửu trọng thiên. Lời này vừa nói ra, Long Tiêu không lời có thể nói. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chấn động, Tiêu Thần này sư đệ, thật có thể vượt cảnh. Mà, chú ý tử mực tiếp tục nói, còn không chỉ, lúc ở Tiên Huyền cảnh cựu trọng tiên, Tiêu Thần sư đệ càng ngược sát nửa bước Tiên Vương cảnh Dương Nguyệt, cho nên bây giờ các ngươi còn cho rằng Tiêu Thần sư đệ không có thắng được cơ hội. Chú ý tử mực tra hỏi, không người trả lời. Độc Cô Cửu gật đầu cười, tử mực vẫn rất trước kia, không thay đổi. Một bên Tần Bảo Bảo lại một mực nhìn lấy Tiêu Thần, không có lên tiếng. Nhìn cái này tiểu sư muội, Hàn Kiếm Phi đợi lát nữa người ánh mắt đều là quay đầu sang, "Tiểu sư muội, ngươi như thế nào nhìn?" Tần Bảo Bảo nói, "Nếu như không phải là hai tháng trước ca ca bị thương nặng, thực lực rút lui thưa tiên huyền cảnh bắt trọng thiên trùng tu mà nói, thực lực bây giờ của ca ca đã là tiên vương cảnh." Một câu, đám người Hàn Kiếm Phi đều là chấn động. Vừa rồi tiểu sư muội nói Tiêu Thần sư đệ hai tháng trước người bị thương nặng, dẫn đến thực lực rút lui, bằng không thì hắn hiện tại đã là cảnh giới tiên vương. Đây là lớn cỡ nào lượng tin tức a, hai tháng khôi phục thương thế cộng thêm xông phá một tầng cảnh giới, tình huống như vậy, bọn họ chỉ sợ làm không được. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn ánh mắt Tiêu Thần biến đổi. Hiện tại bọn hắn biết sư phụ vì sao như vậy tín nhiệm Tiêu Thần, hóa ra thiên phú của hắn vậy mà kinh khủng như thế. Trên chiến đài, Tiêu Thần cùng Tô Vân đồng thời nở rộ tiên lực, tiên uy hạo đãng ở toàn bộ trên chiến đài quét sạch ra, trời long đất lở, nhất là Tô Vân, tiên uy của tiên vương cảnh siêu việt cường giả tiên huyền, uy lực càng kinh khủng, trực tiếp áp chế tiên uy của Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lại là cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Sau đó, tại hắn tiên lực bên trong đột nhiên tách ra một luồng uy lực mạnh mẽ, Tô Vân đều chấn động. Ý chí tiên vương. Trước điện, Hàn Kiếm Phi, chú ý tử mực cùng đám người Diệp Đan Thần đều là mở to hai mắt nhìn. Nhìn Tiêu Thần, hít một hơi lãnh khí. Khó trách tiểu sư muội sẽ nói nếu như Tiêu Thần không bị thương, đã bước vào tiên vương, xem ra quả là thế, bởi vì Tiêu Thần đã lĩnh ngộ ý chí tiên vương, đây không có khả năng xuất hiện ở tiên huyền cảnh cửu trọng thiên trung kỳ trên thân người. Có thể lĩnh ngộ ý chí của tiên vương, nhất định phải là nửa bước tiên vương mới có thể. Tiểu sư đệ, quả nhiên là nhân trung long phượng, xứng đáng hai chữ thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Tiêu Thần đã sinh ra cái nhìn. Mà Tô Vân nhìn Tiêu Thần, cũng là nói, Tiêu Thần sư đệ, vậy mà đã lĩnh ngộ ý từ ý chí tiên vương, xem ra bước vào cảnh giới tiên vương, không xa. Tiêu Thần mỉm cười, trong tay tiên lực ngưng tụ. Còn hy vọng thủ hạ sư huynh lưu tình, không nên đánh mặt. Nghe vậy, Tô Vân cũng là cười một tiếng, tốt, sư đệ cẩn thận. Ta tới. Dứt tiếng, thân thể Tô Vân mang theo một trận gió, tốc độ cực nhanh, sau một khắc trên bầu trời có một đầu uy phong lẫm lẫm bạch hổ sát phạt tới, khí thế chấn động thiên địa, toàn bộ chiến đài đều là bị sát phạt chi lực vây quanh, Tiêu Thần đặt mình vào trong đó, phảng phất lâm vào tuyệt địa, không cách nào chạy ra. Sau đó, vô tận tiên uy chấn áp mà xuống. Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, sức chiến đấu của tiên vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, quả nhiên cường đại. Ông ngoong. Trong chốc lát, một luồng nghiêm nghị kiếm ý trực trùng vân tiêu. Trực tiếp dẫn động Cửu Thiên Chi Thượng Tinh Thần Chi Lực giáng lâm, lập tức, trên bầu trời có vô tận kiếm hà lưu động, sáng chói bên trong lại mang theo lực lượng hủy diệt, đã cường đại đến cực hạn, kiếm hà rơi xuống, nhắm thẳng vào Bạch Hổ đi. Giống. Cảm nhận được kiếm ý uy hiếp, Bạch Hổ gầm thét, tinh thần vỡ vụn, vọt thẳng giết đi, mãnh liệt lực lượng trực tiếp vỡ vụn kiếm ngập trời sông, bóng người Tiêu Thần lui nhanh, sau đó sau lưng có thần long vút mà lên, chiếm cứ Cửu Thiên. Thiên Long giận. Thần long gầm thét, miệng phun thần quang, diệt thế sát phạt, trùng sát đi, tiêu diệt tất cả. Tô Vân khống chế Bạch Hổ, chỉ trông thấy trong hai con ngươi Bạch Hổ có thần quang lưu động, sau đó cùng thần long chiến đấu đến cùng một chỗ, mỗi một lần va chạm thiên khung đều là run nhẹ nhẹ, mà bóng người Tô Vân cũng là đi vào bên người Tiêu Thần, quét ngang một chân, kéo theo cương phong, một quyền Tiêu Thần oanh ra, hai người nhục thể va chạm, đồng thời lui nhanh. Một màn này, thấy các đệ tử chịu kinh hô. Tiêu Thần sư huynh vậy mà có thể chiến Tô Vân sư huynh. Các đệ tử đều là sợ ngây người, thực lực Tiêu Thần không vào tiên vương, vẹn vẹn tiên huyền cảnh cửu trọng thiên trung kỳ a. Là Tô Vân sư huynh đã là thực lực tiên vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, mà Tiêu Thần vậy mà có thể cùng địch nổi, thật mạnh. Chương 607, bại Tô Vân. Đột nhiên cảm thấy Tiêu Thần sư huynh rất đẹp trai. Nhìn trên bầu trời thần long cùng diệt thế tiên uy, Tiêu Thần giống như nhân gian đế vương, trong nháy mắt chính là hấp dẫn đông đảo đệ tử nữ kinh hô, trong nháy mắt chính là thu rất nhiều tiểu mê muội, nhưng điểm này, Tiêu Thần mình lại không biết. Đúng vậy a, không biết Tiêu Thần sư huynh có bạn gái hay không. Đệ tử nữ mặt như hoa đào, hai gò má phiếm hồng. Từng đôi ngập nước mắt to đều là chớp động lên doanh doanh xuân ý, dù sao, thiếu nữ kia không hoài xuân. Đừng nghĩ, không thể nào. Liền biết không có khả năng mới muốn à, khả năng ta đã sớm đi đem hắn bổ nhào mang về nhà. Không xấu hổ, tiểu lãng đệ tử. Ngang. Giống. Trong hư không, long hổ tranh chấp, ánh lửa vang khắp nơi, tiên lực tung hành, vậy mà bất phân cao thấp, bạch hổ chân đạp tinh thần, có lưu vân nương theo, tiên quang lượn lờ ở giữa vô cùng thần thánh, mà Tiêu Thần thần long quay phong vân, sau lưng có phong bạo ngưng tụ. Tiên lực lưu động giống như long thần, có đế vương chi ý. Long hổ tranh đấu vào hư không, quý vi trắng quan. Mà Tiêu Thần cùng tranh đấu của Tô Vân cũng không có đình chỉ, trong tay công pháp tung bay, không ngừng bạo sát mà ra, trong hai con ngươi Tiêu Thần có sáng chói ánh sáng vàng chớp động, khiến người ta không thể tới đối mặt, mà hắn một chút phảng phất có thể trong nháy mắt vĩnh hằng, phong ấn tất cả, càn khôn đều là vì đứng im. Nghịch thiên đồng thuật, phong ấn. Tiêu Thần dạo bước mà ra, phong ấn chi lực nở rộ, lập tức, thời gian dừng lại, uy năng vô biên. Tô Vân chất chỉ là cảm giác được toàn thân xung quanh có cái này một luồng lực lượng kinh khủng lan tràn mà ra sao, thẳng đến tới mình, đem mình bao khỏa, loại lực lượng kia là phong ấn, có thể phong ấn tất cả phong ấn, cho dù cảnh giới Tiêu Thần yếu hơn hắn, nhưng loại lực lượng kia vẫn như cũ khiến hắn không thể tránh thoát. Tô Vân bị phong ấn, nhưng thời gian không dài, mười mấy giây. Nhưng đối với Tiêu Thần mà nói, cái này mười mấy giây, đầy đủ chân quý. Đầy đủ trở thành hắn mấu chốt của trận chiến này. Vâng! Phượng Hoàng Thánh Diễm che khuất bầu trời, trực tiếp lan tràn toàn bộ thiên địa, trong một chớp mắt trong thiên địa tất cả đắng diệt, chỉ có hỏa diễm bốc lên, vô biên vô tận, giống như hảo hán giang hà, tuôn trào không ngừng, không chỉ kết thúc, mà tại thân thể Tiêu Thần bên trong có Phượng Hoàng Thần Điệu đáp xuống, hóa thành kinh khủng kim ấn, từ trên trời giáng xuống. Thần thú uy áp hạo đãng hoàn vũ, kim ấn phía trên càng có thần long chiếm cứ. Long Phượng chi lực phát huy đến cực hạn. Long Phượng kim đại ấn, giết. Kim ấn rơi xuống, trực tiếp vây sát Tô Vân đi, vậy mà lúc này Tô Vân vẫn như cũ bị phong ấn, đừng bảo là tiên lực không thể phóng thích, ngay cả thân thể đều là không thể động, nhìn Tiêu Thần kim ấn một chút xíu rút vào, sắc mặt Tô Vân cũng là thay đổi. Một kích này nếu quả như thật rơi trên thân mình, một trận chiến này liền kết thúc. Nhưng hắn là cường giả tiên vương a, làm sao có thể một trận chiến mà bại, hắn làm sao có thể chịu đựng, lập tức một luồng ý chí sinh ra, trực tiếp tiêu diệt phong ấn, tại một khắc cuối cùng thân thể lui nhanh, trong tay vênh sắt ngàn vạn lưu quang, giống như lưu tinh, thẳng giết Long Phượng Kim Đài ấn đi. Ầm ầm. Mặc dù tránh thoát, nhưng Tô Vân vẫn như cũ nhận lấy không ít tác động đến, thân thể lảo đảo. Mà Tiêu Thần cũng lui nhanh. Trước điện, nhìn Tô Vân thoát thân, đồng thời hóa giải lần này nguy cơ, Long Tiêu cùng Sở Cuồng đăng ký người không thể không nhao nhao gọi tốt. Thập đệ, một chiêu này, xinh đẹp. Song Hàn Kiếm Phi cùng chú ý tử mặc cùng ba người Diệp Đan Thần nhìn thấy xa xa muốn so với đám người Long Tiêu nhiều, ví dụ như Tiêu Thần cái kia đôi mắt nở rộ thuật phong ấn, thực lực cảnh giới tiên huyền lại có thể phong ấn cường giả tiên vương mấy giây, mặc dù vẹn vẹn mấy giây, nhưng nếu như sinh tử chiến mà nói, khả năng bây giờ Tô Vân 90% trở lên đã chết. Tiếp theo là sách phong ấn của hắn đúng là một loại nhãn thuật. Điểm này ai cũng không nghĩ tới, thích hợp nhất công lúc bất ngờ, có thể xưng sát chiêu. Người tiểu sư đệ này, quả nhiên không phải bình thường người. Nếu như Tiêu Thần sư đệ cùng Tô Vân cùng cảnh mà nói, e là cho dù là lão bát cũng chưa chắc có thể trấn chủ hắn. Nói chuyện Hàn Kiếm Phi, 10 người bọn họ bên trong lão bát, thực lực ở Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, bây giờ câu nói của Hàn Kiếm Phi, hắn lại không có phản bác. Nếu như Tiêu Thần cùng Tô Vân cùng cảnh, hắn không có nắm chắc. Điểm này đích thật là sự thật. Chỉ là tiên huyền cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, lại có thể uy hiếp Tiên Vương nhất trọng thiên đỉnh phong, chiến lực như vậy quá mức kinh khủng. Trên chiến đài, Tô Vân nhìn Tiêu Thần, lòng vẫn còn sợ hãi cười nói, Tiêu Thần sư đệ, lợi hại à, nếu như ta cuối cùng thật không có xông phá phong ấn, bây giờ đã phân ra thắng bại. Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Thần cũng có được ý cười. Đó là thực lực sư huynh, nhưng sư huynh, ngươi sau đó phải cẩn thận, ta muốn bắt đầu dùng toàn lực. Dứt tiếng, mọi người đều là chấn kinh. Tiêu Thần nói muốn bắt đầu dùng toàn lực. Chẳng lẽ lại trước hắn cùng trận chiến của Tô Vân một mực không dùng toàn lực hay sao? Thực lực tiên huyền cảnh chiến cường giả Tiên Vương không dùng toàn lực đã đem Tô Vân sư huynh bức thành dạng này, nếu quả như thật dùng toàn lực, này sẽ là bộ dáng gì? Cái kia, không khỏi quá kinh khủng đi. Mọi người có chút không dám tưởng tượng, mà câu nói của Tiêu Thần đồng dạng chấn kinh đám người Hàn Kiếm Phi. Bên người Độc Cô Cửu, trong mắt Tần Bảo Bảo chớp động lên ý cười, phảng phất là đối với Tiêu Thần có tự tin tuyệt đối, mà trên mặt Độc Cô Cửu cũng có được vẻ cổ quái, nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt bên trong đều là có nhàn nhạt nghi hoặc. Ngay cả hắn đều là nhìn không ra. Chẳng lẽ lại trước tiểu tử này thật không dùng toàn lực hay sao? Trên chiến đài, Tô Vân cười nói, "Tốt, tiểu sư đệ toàn lực mà làm." Không cần lưu thủ, sư huynh đã được. Ông long. Trong nháy mắt, bóng người Tiêu Thần biến mất, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Tô Vân, đấm ra một quyền, mang theo vô tận lôi đỉnh chi lực, một quyền kia phảng phất có thể chấn diệt vạn cổ, đã cường đại đến cực hạn, hư không trực tiếp bị chấn nát, Tô Vân đồng dạng đánh ra quyền, tới đối bính, nhưng lại bị quyền đánh lui, mà Tiêu Thần lại tại chỗ bất động. T. Một màn này, quá mức rung động, tất cả mọi người là hít một hơi linh khí. Một quyền, bước lui Tô Vân sư huynh đệ tử của U Thiên Điện dùng sức rủi rủi con mắt. Trong thanh âm đều là lộ ra mấy phần không chân thực giọng nói, là không riêng gì hắn, tất cả mọi người là bị sự cường thế của Tiêu Thần chấn kinh. Tiên huyền cảnh vốn cũng không khả năng chống lại Tiên Vương cảnh, nhưng Tiêu Thần làm được. Không những làm được sao, hơn nữa còn làm trời long đất lở, tiên huyền áp chế Tiên Vương. Cái này nếu như không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Liền ngay cả Tô Vân chính mình cũng là có chút không thể tin được, vừa rồi Tiêu Thần sư đệ vậy mà đem hắn một quyền đánh bay, hắn vốn cho rằng vừa rồi một quyền kia cho dù cường đại, mình thực lực tiên vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cũng không sợ hãi, nhưng khi chạm đến, hắn liền đã sai. Lực lượng kia, siêu việt hắn nhận biết, đối với không sai, vừa rồi một quyển kia nhìn phi thường cường đại, tiên lực lưu động, lôi đình lấp lóe, nhưng trong đó càng nhiều hơn chính là lực lượng, mà không phải uy lực, đơn thuần lực lượng có thể lấy tiên huyền cảnh cửu trọng thiên chống lại nhất trọng thiên đỉnh phong tiên vương cũng là mười phần kinh khủng. Tiểu sư đệ trời sinh thần lực, sư huynh không kịp. Tô Vân nói từ từ. Sau đó, sắc mặt Tô Vân cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn là sư huynh của Tiêu Thần, cường giả Tiên Vương, hôm nay vừa trở về, nếu như bị sư đệ của hắn áp chế, như vậy trên mặt cũng khó nhìn, huống chi vừa rồi hắn chính là một mực ở vào bị áp chế trạng thái, không phải là hắn không mạnh, mà hắn đồng dạng không hề động toàn bộ thực lực. Mặc dù Độc Cô Cửu khiến hắn không cần lưu thủ, nhưng Tô Vân lại không có nghe theo, một là vì không thương tổn đến tiểu sư đệ, bởi vì một khi vận dụng toàn lực, thu lại không được tay thời điểm quá nhiều, nếu quả như thật xuất hiện sai lầm, tiểu sư đệ chỉ là thực lực tiên huyền cảnh như thế nào ngăn cản. Mà còn, trong lòng Tô Vân còn có một ý nghĩ. Đó chính là, Tiêu Thần căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, cho dù không cần toàn lực. Nhưng ai trong lòng còn không ngạo khí? Huống chi là Tô Vân lại là thiếu niên thiên tiêu, tuổi như vậy chính là cường giả tiên vương, tự nhiên trong xương cốt chính là lưu động ngạo khí, nhưng bây giờ hắn vậy mà khiến tiên huyền cảnh tiểu sư đệ một mực đè ép, hắn cũng muốn mặt mũi, tự nhiên có chút không thăng bằng. Cho nên, hắn cũng định dùng toàn lực. Ứng phó toàn lực. Vâng. Tô Vân bàn chân đạp đất, lập tức toàn bộ đứng đài đều là tản mát ra từng đạo tiên lực vầng sáng, sau đó không ngừng chấn động ra đến, tiên lực mạnh mẽ uy áp cũng là vào giờ khắc này nở rộ đi, vô cùng cường đại, tất cả mọi người là ngưng mắt, nhìn Tô Vân, trong mắt dần dần thắp sáng ánh sáng. Hóa ra Tô Vân sư huynh cũng không hề dùng toàn lực. Mà bây giờ, Tô Vân cùng Tiêu Thần hai vị sư huynh đều là ứng phó toàn lực, không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Nhưng mặc kệ ai thắng ai thua, cái này chiến đều tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Tiểu sư đệ, ngươi lần này thật là phải cẩn thận. Tô Vân nhắc nhở khiến Tiêu Thần gật đầu, sau đó thân ảnh của hai người đều là nhanh vô cùng, Tô Vân thực lực tiên vương tốc độ tử khiến siêu việt tất cả, nhưng Tiêu Thần chân đạp long ảnh bước đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, dường như quỷ ảnh mê tung, bóng người như quỷ mị, khiến người ta không thể phỏng đoán. Hai người ở mọi người thấy không rõ, đã giao thủ mấy chục lần, hư không không ngừng truyền ra nổ vang thanh âm, nhưng lại không thấy thân ảnh của bọn hắn, mà lên không phía trên thần long cùng bạch hổ cũng dần dần tiêu tán, long hổ tranh đấu, lưỡng bại câu thương. Tiểu sư đệ, thật bản lãnh. Có thể lấy tiên huyền cảnh chiến thập đệ đến bây giờ, đã tính được là thắng. Diệp Đan Thần nói từ từ, hắn cùng Tiêu Thần trước hết nhất gặp mặt, đối với thiện cảm của Tiêu Thần cũng càng thêm nhiều một ít, nhìn Tiêu Thần có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế cùng thiên phú, trong mắt của hắn rung động thật sâu. Nhìn Tiêu Thần, hắn thậm chí có cảm giác, tương lai Tiêu Thần, tiền đồ vô lượng, chưa hẳn không thể siêu việt bọn họ. Câu nói của Diệp Đan Thần, đám người Hàn Kiếm Phi đều là khẽ gật đầu, nhìn đám người Tiêu Thần càng phát hài lòng, người U Thiên Điện đã có thực lực, cũng có ngạo khí. Hai điểm này bọn họ người tiểu sư đệ này đều có, thực lực của hắn không cần nhiều lời, hiện tại bọn hắn đều nhìn thấy, ngạo khí mặc dù Tiêu Thần không có hiện ra, nhưng bọn họ có thể từ Tiêu Thần thanh danh tốt đẹp ở giữa cùng giơ tay nhấc chân có thể thấy. Bọn họ người tiểu sư đệ này, ngạo tại trong xương cốt. Long Phượng Tù Thiên Tỏa. Liên tại bọn hắn cười nói, thanh âm Tiêu Thần đột nhiên trong hư không truyền ra, sau đó đang cuộn trào trên bầu trời, đột nhiên có tám đạo tiên lực hóa thành xiềng xích trùng sát mà ra. Tại khóa liền phía trên có Long Phượng uy áp lưu động hư không càng có Long Phượng xoay quanh, không ngừng có tiên lực chạy vào khóa liền, là cái kia tiên lực khóa liền tăng thêm phong ấn chí lực, vô cùng cường đại. Sau đó, đám người Diệp Đan Thần con ngươi dần dần co vào. Bởi vì rồng kia Phượng Tù Thiên Tỏa trực tiếp đánh xuyên qua hư không đem một bóng người dẫn ra, cuối cùng phong ấn chi lực hạ xuống trực tiếp đem nó chấn áp, người kia không phải là người khác, thật là Tô Vân. Chương 608, ta cũng là bị đánh đi ra. Tiêu Thần đứng trước mặt Tô Vân, trong mắt của hắn lộ ra ý cười, tóc dài bay lên, quần áo phiêu động, nói từ từ, Tô Vân sư huynh, đà tạ. Lần này Tô Vân thật không tránh thoát. Hắn có thể cái cảm giác được lần này phong ấn chi lực vô cùng cường đại, cho dù thực lực của hắn là tiên vương cảnh đều là không cách nào xông phá, nếu như tiếp tục chiến đấu mà nói, hắn đã thua, nhưng Tiêu Thần lại không có tiếp tục, điểm này trên mặt Tô Vân cũng hiện lên nụ cười. Tiêu Thần sư đệ thật bản lãnh, lần này sư huynh thua tâm phục khẩu phục. Tiêu Thần vung tay lên, Long Phượng Tù Thiên Tỏa tiêu tán, Tô Vân giải phóng ra ngoài, Long Phượng Tù Thiên Tỏa chính là Tiêu Thần huyết mạch chi lực diễn hóa mà ra. Đó là thuần túy huyết mạch phong ấn, có thể được không khoa trương, Tiêu Thần đến nay còn không đụng phải huyết mạch phía trên có thể áp chế hắn người, Tô Vân cũng không ngoại lệ, cho nên hắn không cách nào tránh thoát. Sư huynh nghiêm trọng, trên thực lực ta xa xa không phải là sư huynh đối thủ, nếu như không phải là trước sư huynh không có ứng phó toàn lực mà nói, Tiêu Thần nơi đó có thể chống đến bây giờ, Tiêu Thần còn muốn cảm tạ thủ hạ sư huynh lưu tình. Hai người cười nói lấy đi xuống chiến đài. Mà một trận chiến này cũng khiến các đệ tử của U Thiên Điện nhớ kỹ Tiêu Thần. Tất cả mọi người là đang vì Tiêu Thần gieo họ. Một trận chiến này thật quá đặc sắc, làm cho tất cả mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào lên. Tiêu Thần sư huynh rất đẹp trai a. Tiêu Thần sư huynh, ngươi là thần tượng của ta. Lợi hại Tiêu Thần sư huynh của ta. Tiêu Thần sư huynh, ta thích ngươi. Một câu cuối cùng là một vị tiểu tiếu đệ tử nước kêu, thật vừa đúng lúc chính là nàng kêu thời điểm, cái kêu bầu không khí đã thấp xuống rất nhiều, âm thanh cũng dần dần dừng lại, cho nên nàng một câu kia đặc biệt vang dội, lập tức ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía nữ đệ tử kia. Trong sắc mặt đều là lộ ra ý cười. Thậm chí có người cười lên tiếng tới. Cái này khiến vị kia nữ mặt đệ tử lập tức liền đỏ lên, tiểu diễm bức ác, đáng yêu vô cùng. Tiêu Thần cũng choáng. Nhìn nữ đệ tử kia, sắc mặt cũng không khỏi đến có chút từng đỏ, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người trước mặt mọi người thổ lộ, thế là cười nói, cảm ơn ngươi. Nữ đệ tử kia quay người chạy ra, quá cảm thấy khó xử. Một màn này cũng khiến trên mặt của mọi người đều là hiện lên ý cười, bên cạnh Độc Cô Cựu Tần Bảo Bảo cũng là cười đi ra, nhìn Tiêu Thần, ngập nước trong mắt to xẹt qua một vẻ giảo hoạt, nơi Tiêu Thụ Tốt xinh xinh đi đến trước mặt Tiêu Thần, dịu dàng nói, "Ca, rất lấy nữ hải tử thích nha, ta cũng thích ngươi." Tiêu Thần đưa tay điểm một cái trán Tần Bảo Bảo. "Đừng quấy rối." Tần Bảo Bảo làm một mặt quỷ, hướng phía Tiêu Thần thẻ lưỡi, sau đó cười nói, "Ca ca, cảm ơn ngươi." Một câu nói kia chỉ có Tiêu Thần biết, Tiêu Thần cười sờ lên đầu của nàng, sau đó nhìn thoáng qua Độc Cô Cửu, trong mắt có chút tươi cười đắc ý, phảng phất là đang nói, "Thế nào, lao đầu tử, không cho ngươi mất mặt đi." Nhìn Tiêu Thần một mặt đắc ý, Độc Cô Cửu trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng Tiêu Thần lại không có để ý tới. Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía Hàn Kiếm Phi, cười nói, "Các vị sư huynh, một trận chiến này Tiêu Thần may mắn thắng Tô Vân sư huynh, dựa theo trước chúng ta nói, ta có phải hay không có thể nói ta muốn các ngươi hỗ trợ sự tình." Câu nói của Tiêu Thần, đám người Hàn Kiếm Phi đều là cười một tiếng. "Tiểu sư đệ cứ nói đừng ngại, chỉ cần các sư huynh làm được, tuyệt không chối từ." Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nhìn nhau cười một tiếng, Tiêu Thần nói từ từ, "Sư huynh, ta chỉ cần hỏi các ngươi một vấn đề là đủ." Câu nói của Tiêu Thần khiến đám người Hàn Kiếm Phi khẽ giật mình. Tiểu sư đệ nói hỗ trợ, chính là hỏi một vấn đề đơn giản như vậy. Thế là, 10 người đều là gật đầu đáp ứng. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Tần Bảo Bảo, ra hiệu nàng đến hỏi, Tần Bảo Bảo đi ra phía trước, nhìn đám người Hàn Kiếm Phi, mở miệng nói, "Các vị sư huynh, vừa rồi ca ca là vì chuyện của ta mới cùng Tô Vân sư huynh một trận chiến, ta muốn hướng các ngươi tìm hiểu hai người, không biết các ngươi có hay không biết tung tích của bọn họ, hoặc là nghe nói qua, Bảo Bảo đi đầu cảm ơn chư vị sư huynh." Nghe lấy câu nói của Tần Bảo Bảo, đám người Hàn Kiếm Phi đều là nói, "Tiểu sư muội đã nghiêm trọng, ngươi cứ hỏi, chúng ta biết đến, tuyệt đối đều nói cho ngươi." "Không sai." Nhìn bọn họ vẻ mặt tân cần, Tần Bảo Bảo chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm. Tần Viễn Phong cùng Nhan Mạch, hai người kia chư vị sư huynh có nghe hay không qua, hoặc là gặp qua bọn họ? Tần Bảo Bảo hỏi ra câu này, khiến thanh âm của nàng không tự chủ có chút run rẩy lên, nhìn ánh mắt đám người Hàn Kiếm Phi đều là lộ ra mấy phần ân cần chờ đợi. Đám người Hàn Kiếm Phi trầm ngâm suy tư một chút sau, nhao nhao lắc đầu. Giờ khắc này, Tần Bảo Bảo như bị sét đánh, giật mình ở chỗ cũ. Sau đó nước mắt tràn mi mà ra. Hy vọng lại một lần nữa tan vỡ. Lần lượt thất vọng, rốt cuộc lúc nào mới có thể có hy vọng? Vẫn là thất vọng phía sau chính là tuyệt vọng. Rất lâu, sắc mặt Tần Bảo Bảo hiện lên một nụ cười thê mỹ, quay người rời đi, bây giờ nàng chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bị rút đi, ngay cả đi đường đều là ngơ ngơ ngác ngác, không biết nên đi nơi nào. Nhìn biến hóa của Tần Bảo Bảo, Hàn Kiếm Phi cùng chú ý tử mực bọn người là khẽ giật mình. Bọn họ không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tiêu Thần thở dài một hơi, nói, "Bảo Bảo cha mẹ ở Ác Long Lĩnh mất tích, không rõ sống chết, Bảo Bảo chính là vì tìm kiếm cha mẹ của nàng mới đi đến nơi này, mà ta Tiêu Thần đem chuyện nói đơn giản một lần, lập tức, tất cả mọi người là vì trầm mặc." Trong lúc nhất thời đều là có chút đau lòng Tần Bảo Bảo. Một cái tiểu cô nương phải thừa nhận nhiều như vậy, quả thực không dễ dàng. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Độc Cô Cửu, nói, "Lao đầu tử, ta đi xem một chút Bảo Bảo." Nói, nhìn thoáng qua đám người Hàn Kiếm Phi, chính là quay người rời đi. Độc Cô Cửu nói, "Các ngươi về sau cũng thay Bảo Bảo lưu ý một chút." 10 người đều là gật đầu, sau đó rời đi. Tiêu Thần đi vào ngoài cửa phòng Tần Bảo Bảo, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Bảo Bảo, là ta." Thanh âm Tần Bảo Bảo truyền ra, "Ca, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, muốn ngủ." Hắn không có mở ra cửa, nhưng Tiêu Thần lại không có rời đi, mà đẩy cửa đi, vừa hay nhìn thấy Tần Bảo Bảo hồng hồng hai mắt, trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng đau lòng lên nha đầu này. Tiêu Thần đi tới, ngồi ở một bên, nhẹ giọng nói, "Bảo Bảo, ta biết bây giờ trong lòng ngươi khó chịu, nhưng ta muốn nói là coi như là sư huynh bọn họ chưa từng gặp qua cha mẹ của ngươi cũng không có nghĩa là bọn họ liền xảy ra chuyện, tin tưởng bọn họ, không muốn từ bỏ, được không?" Nhìn Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo trùng điệp gật đầu. "Ca, cảm ơn ngươi." Tần Bảo Bảo có lẽ chỉ có trước mặt Tiêu Thần mới có thể hiện ra tất cả yếu đuối, bởi vì nàng biết Tiêu Thần sẽ bao dung nàng, cũng bảo vệ nàng. Tiêu Thần nói, "Nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ lung tung, chờ có cơ hội, chúng ta cũng lại tiếp nhiệm vụ, đến lúc đó có thể cùng đi với ngươi tìm bọn hắn, ngày đó không biết xa." Nói, Tiêu Thần quay người rời đi phòng Tần Bảo Bảo, nhìn bóng lưng Tiêu Thần rời đi, nước mắt Tần Bảo Bảo tại một lần chảy ra, đầu tựa vào giữa hai chân, im ắng thút thít. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Thần nhìn thấy Tần Bảo Bảo không có việc gì về sau liền đi tu luyện. Hắn chờ đợi Độc Cô Cửu không có tới, tới lại là 10 vị sư huynh ngũ sư huynh Sở Cuồng. "Tiêu Thần sư đệ, thứ hôm nay ta cùng ngươi luyện." Sở Cuồng vừa cười vừa nói, tên hắn là Sở Cuồng, tính tình cũng giống như thế, nhưng đối với Tiêu Thần Sở Cuồng vẫn là thưởng thức, thiếu niên thiên kiêu, một thân ngông nghênh, điểm này mười phần đối với hắn khẩu vị, xem ra sư phụ thu nhận đệ tử không sai. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Ngày đầu tiên chính là ngũ sư huynh, vậy sau này có phải hay không là bốn đám người sư huynh? Vốn là một câu trò đùa mà nói, không nghĩ tới Sở Cuồng gật đầu. Nói, "Ừm, sư phụ để cho ta đại sư huynh năm người chúng ta mỗi ngày thay phiên cùng ngươi tu luyện, cũng chỉ có 5 người chúng ta, nhìn ngày đó ngươi cùng trận chiến của Lao Thập, Lao Lục bọn họ không dám tới, sợ bị ngươi phản ngược, ha ha. Nói, Sở Cuồng nở nụ cười 2 tiếng, rất tùy ý. Dạng này ngay thẳng tính cách cũng chính là Tiêu Thần thưởng thức, nhanh mồm nhanh miệng, làm người ngay thẳng, hảo giao. Nếu là dạng này mà nói, vậy thì bắt đầu đi. Tiêu Thần cũng là nói, tiên lực nở rộ, cảnh giới của hắn không đến tiên vương, không cần hạn chế, mà Sở Cuồng chính là tiên vương cảnh nhị trọng đỉnh phong thực lực, mà thân thể cường hãn, thực lực cường đại, 3 canh giờ thời gian, Tiêu Thần bị đánh đó là khẳng định bị đòn, nhưng may mắn, không có độc cô cửu đánh hung ác. Nhìn Tiêu Thần, Sở Cuồng cười nói, tiểu sư đệ, ngày mai là lòng tiêu, ghi chú ngươi may mắn. Nói xong, Sở Cuồng chính là rời đi. Lưu lại Tiêu Thần một mặt ngộp bức, nhìn Sở Cuồng cái kia có thâm ý khác vẻ mặt, Tiêu Thần cảm thấy không đơn giản, nhưng cũng không có nghĩ sâu, có thể xếp sau tại Sở Cuồng trước mặt sư huynh, mạnh một chút cũng rất bình thường sao? Một ngày tu luyện, sáng sớm ngày thứ hai, người tới quả nhiên là Long Tiêu. Nhìn Tiêu Thần, Long Tiêu nói, tiểu sư đệ, hôm qua Sở Cuồng có nói gì với ngươi? Nghe vậy, Tiêu Thần vang lên vẻ mặt Sở Cuồng cùng nói. Nhưng hắn cười lắc đầu, Long Tiêu không thể không cười một tiếng, sau đó nói, nếu không nói quên đi, chúng ta bắt đầu đi. Nói, Long Tiêu dẫn đầu nở rộ tiên lực, tiên vương cảnh tam trọng thiên cảnh giới, điểm này Tiêu Thần đoán được, liền ngay cả Sở Cuồng đều là tiên vương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, xếp hạng thứ tư Long Tiêu tiên vương tam trọng thiên điểm cũng không ngạc nhiên. Nhưng một màn kế tiếp, Tiêu Thần tâm muốn chết đều có. Long Tiêu xuất thủ, một quyền oanh sát mà ra, khỏe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười, sau đó đồng dạng nở rộ một quyền, tới đối bính, sau một khắc, đau nhức kịch liệt chuyển khắp toàn thân, Tiêu Thần trực tiếp bị đánh bay, thân thể hung hăng nện vào trên đá lớn, cự thạch hóa thành bột mịn, sau đó đại địa bị nện lõm, một quyền khiến Tiêu Thần suýt chút nữa ngất đi. Uy lực như vậy, quá cường đại. Sau đó, Tiêu Thần trực tiếp mở ra bị treo lên đánh lữ trình. 3 canh giờ, Tiêu Thần không hề có lực hoàn thủ, ngay cả bị động phòng ngự đều là làm không được, một mực bị đánh 3 canh giờ, trong đó đại bộ phận Tiêu Thần liền bóng của Long Tiêu đều không nhìn thấy. Lúc này Tiêu Thần là bất đắc dĩ, trong đầu của hắn lại một lần nữa hiện ra, Sở Cuồng sư huynh cái kia một thiên thần sắc bên trong lộ ra mấy phần quái dị dáng vẻ, trước khi đi tự nhủ câu nói kia. Tiểu sư đệ, ngày mai là Long Tiêu, chúc ngươi may mắn. Giờ khắc này, Tiêu Thần khóc không ra nước mắt. Nhìn Tiêu Thần, Long Tiêu nói, tiểu sư đệ, ta đi. Nhìn bóng lưng Long Tiêu, Tiêu Thần nói, tứ sư huynh, ngươi liền không dặn dò ta vài câu. Nghe vậy, Long Tiêu không thể không cười một tiếng, tiểu sư đệ, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngày mai tam sư huynh đến, trực tiếp bị đánh là được, nhiều lời vô ích, bởi vì ta cũng là bị ba đám người sư huynh đánh đi ra. Chương 609, các điện hợp thành võ. Tiêu Thần có chút bất lực, những sư huynh này toàn bộ thực lực tiên vương, người thiên kiêu vật, vị trí thứ 5 sư huynh càng nghịch thiên người, Tiêu Thần căn bản không có sức hoàn thủ, không hề nghi ngờ, mỗi một lần đều là hoàn ngược Tiêu Thần. Ba canh giờ nhìn không dài, nhưng đối với Tiêu Thần không trời đều là dày vò, nhưng không thể không nói, dạng này phương thức tu luyện Tiêu Thần tiến bộ rất nhanh, theo 5 vị sư huynh nói, bọn họ chính là như thế sang đây, có thể có hôm nay thành tích, 70% đều là sư phụ đánh đi ra. Tại bị đánh bên trong huấn luyện, làm ít công to. Một là rèn luyện nhục thân năng lực chịu đựng, hai là ngưng thực tiên lực, đồng thời rèn luyện căn cơ, ba chính là khích lệ mình, đối mặt mạnh hơn đối thủ, trong lòng của ngươi sẽ kìm nén một luồng sức lực, dạng này tu luyện, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh. Mỗi một ngày bị đánh, Tiêu Thần đều có khắc sâu cảm ngộ, sau đó chính là mượn dùng Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh lực lượng chữa thương, sau đó thôi động Cửu Chuyển Thần Long Quyết rèn luyện nhục thể độ cường hành, nửa tháng sau, Tiêu Thần bước vào Tiên Huyền cảnh đỉnh phong. Tốc độ tiến bộ này, đám người Hàn Kiếm Phi đều là hơi kinh ngạc, nửa tháng, vượt qua 2 giai, nhỏ tốc độ tu luyện của sư đệ quả thực kinh khủng. Mà theo cảnh giới tăng lên, sức chiến đấu của Tiêu Thần cũng bắt đầu tăng cường, mặc dù tránh không được bị đánh, nhưng hoàn thủ lực lượng rõ ràng tăng cường, mặc dù tại đám người Hàn Kiếm Phi trong tay không có bao nhiêu năng lực hoàn thủ, nhưng tại trong tay Sở Cuồng, Tiêu Thần đã gần như có thể không bị đánh. Cái này khiến Sở Cuồng chấn động theo. Lúc này mới vẹn vẹn nửa tháng a, tiểu sư đệ tiến bộ khiến hắn đều là hâm mộ, nhớ ngày đó nhưng hắn là tại đại sư huynh trong tay của bọn hắn bị đánh hơn mấy tháng mới chậm tới đây chứ. Thiên Long giận, tiên lực lưu động, thần long gầm thét, trùng sát mà ra, thẳng đến Sở Cuồng đi, long uy mênh mông, trời long đất lở, trong đó lực sát thương càng không thể khinh thường, một quyền Sở Cuồng oanh ra, chấn vỡ thần long lửa giận, Tiêu Thần nhanh lùi lại, nhưng lại không bị đánh. Bây giờ, 3 canh giờ đến. Sở Cuồng sư huynh, hôm nay không bị đánh, ha ha. Nhìn Tiêu Thần dáng vẻ đắc ý, Sở Cuồng cũng không khỏi đến cười một tiếng, tại ta chỗ này, coi như ngươi tiểu tử quá ải, nhưng ngươi đừng quên ngày mai là Long Tiêu, hắn nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Nghe vậy, nụ cười Tiêu Thần thu liễm. Đúng vậy à, hôm nay không bị đánh, ngày mai, ngày kia vẫn là tránh không được muốn bị đánh, nhưng có thể tránh được một ngày, cái này đã rất tốt, cơm muốn ăn từng ngụm, đường muốn từng ngày đi, đánh cũng muốn từng ngày chịu. Xong, ngày thứ 2 sau khi Long Tiêu đến, nói cho hôm nay Tiêu Thần không huấn luyện, có chuyện muốn làm, liền đem Tiêu Thần mang đi, làm Tiêu Thần đến, phát hiện tất cả mọi người sư huynh đều đang, Tần Bảo Bảo cũng tại. Tiêu Thần có chút được. Đây là... Nhìn Tiêu Thần, Hàn Kiếm Phi nói, tiểu sư đệ, hôm nay không cần huấn luyện, không vui. Tiêu Thần cười khổ, vội vàng khoát tay. Không phải là, chỉ là Long Tiêu sư huynh bảo hôm nay có chuyện làm, cho nên không cần huấn luyện, không biết là chuyện gì à. Không riêng gì Tiêu Thần, liền ngay cả Tần Bảo Bảo cũng có chút mịt mờ, hắn là bị chú ý Tử Mạc sư huynh mang tới, nói là đi xem náo nhiệt. Hôm nay mang các ngươi đi chơi, Đồ Long Điện chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có đệ tử hợp thành võ tranh tài, đây là Đồ Long Điện cho phép, hơn nữa còn có nhân vật trưởng lão chủ trì, nhưng chỉ cho phép đệ tử thân truyền của trưởng lão tham gia. Tiêu Thần hiểu một chút, nhìn đám người Hàn Kiếm Phi, Tiêu Thần cười hỏi, nói cách khác một lần hợp thành võ ta cùng Bảo Bảo cũng có thể tham gia. Sở cũng nói, nhất định a, hai người các ngươi cũng là chúng ta đệ tử thân truyền của Ưu Thiên Điện a, đương nhiên muốn tham gia, toàn bộ cũng nhìn ngươi nửa tháng này tới tu luyện trình độ, coi như kiểm nghiệm một chút mình tốt. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là cười một tiếng. Vậy chúng ta bây giờ đến đó? Tần Bảo Bảo lên tiếng hỏi. Đi trước quảng trường diễn võ. Nói xong, mọi người mang theo Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo bay đi, tiên lực hóa thành lưu quang, tại thiên khung sẽ qua, trong chốc lát chính là biến mất vô tung vô ảnh. Quảng trường diễn võ, lúc này người đông nghìn nghịt, sóng nhiệt như nước thủy triều. Tại cái này hội tụ không chỉ là đệ tử thân truyền các loại thiên kiêu nhân vật, còn có hàng trăm hàng ngàn đệ tử đến đây vây xem, bọn họ không thể tham gia, cho nên mới cũng là xem náo nhiệt. Đám người Tiêu Thần đến, ánh mắt mọi người đều là bắn ra đi qua, dù sao nếu như luận đệ tử xuất sắc trình độ, không có bất kỳ cái gì một điện có thể siêu việt Ưu Thiên Điện, cho dù Minh chủ trưởng quản điện cũng giống như thế. Trước Đồ Long Điện 30 thiên kiêu tiên vương, Ưu Thiên Điện liền chiếm cứ 10 vị, 1/3 trình độ, chỉ là như vậy, cũng không phải là cái khác điện có thể so sánh, cho nên tại chúng điện, Ưu Thiên Điện gần với Minh chủ Đồ Long Điện. Người Ưu Thiên Điện đến. Có người lên tiếng kinh hô, nhìn Hàn Kiếm Phi đám người trong con ngươi của bọn họ lộ ra thật sâu rung động. Tất cả mọi người là không thể không thấp giọng nghị luận, mà cái kia chút đệ tử thân truyền của trưởng lão nhìn bọn họ đều là thật sâu vẻ kiêng dè, cho dù người tiên vương vật đôi mắt đều là hơi nghiêm nghị. Bọn họ cũng không nguyện ý đụng phải đám người Hàn Kiếm Phi. Bằng không thì một chiêu làm cho chính là 10 vị cường giả tiên vương, ai có thể thắng? Mà cảm nhận được mọi người ánh mắt quan tới, sắc mặt Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là lộ ra ý cười, vẫn là sư huynh danh tiếng của bọn hắn lớn a, đi tới chỗ nào đều bị người kiêng kỵ. Lúc đến giữa trưa, trưởng lão trên đài cao nhìn trên quảng trường diễn võ mọi người, chậm rãi đến miệng, thanh âm hắn trầm thấp, dường như cổ trùng, ở toàn bộ địa vực quanh quẩn, đó là một tôn cực mạnh cường giả tiên vương. Các điện đệ tử thân truyền lưu lại, không phải đệ tử thân truyền đẩy lên biên giới chỗ. Ra lệnh một tiếng, quảng trường diễn võ đi xuống hơn ngàn người, âm thanh vẹn vẹn trăm người, lấy trăm người đều là đệ tử thân truyền, trong đó cường giả tiên huyền cảnh càng nhiều hơn một chút, đệ tử thân truyền của tiên vương cảnh chỉ có hơn 30 người. Tiểu sư đệ, tiểu sư muội, lần này là cơ hội tốt. Nơi này đại bộ phận đều là cường giả tiên huyền cảnh, tùy cho các ngươi ngược, cường giả tiên vương liền giao cho ta thì tốt rồi. Diệp Đan Thần cười nói. Một bên, chú ý Tử Mực cùng Hàn Kiếm Phi đồng dạng nở nụ cười. Lao Tam, nghe lời này của ngươi, chẳng lẽ ngươi vô địch? Diệp Đan Thần nói, ha ha, làm sao có thể, có đại ca cùng nhị ca, ta làm sao có thể vô địch, mấy tên kia cho ngươi, cái khác ta cùng tứ đệ bọn họ nhẹ nhõm giải quyết, chúng ta lần này Ưu Thiên Điện sẽ còn là đệ nhất. Nghe vậy, Long Tiêu trong mắt của bọn hắn chớp động lên nạo ý. Dĩ vãng hợp thành võ, Ưu Thiên Điện đầu tiên là chuyện thường, kém cỏi nhất cũng sẽ là trước 3 danh tử, nếu như Ưu Thiên Điện lần này có thể lần nữa đoạt giải quán quân mà nói, đó chính là 6 tháng liên tiếp. Có như thế huy hoàng chiến tích, Ưu Thiên Điện có cường ngạo vô liếng. Lần này hợp thành võ địa điểm là Thương U Sâm Lâm, Phi Long Hạp Cốc, quy tắc tranh tài là một các điện là một tổ, hết thảy 8 tổ, mỗi một điện một người sẽ có một đạo lệnh kỳ bị đoạt người sẽ mất đi tư cách tranh tài, mà cuối cùng lệnh kỳ nhiều nhất cái kia một điện sẽ thắng được. Cái kia tiếng nói trưởng lão rơi xuống, có một điện đệ tử trực tiếp lên tiếng nói, trưởng lão, ta cảm thấy không công bằng, Ưu Thiên Điện có 12 người, trong đó 10 người đều là cường giả tiên vương, chúng ta kia chẳng phải là bị thay phiên đoạn, nào có sức hoàn thủ. Tiếng nói đệ tử kia rơi xuống, bọn họ điện điện chủ chính là trực tiếp đứng dậy, sắc mặt đỏ lên vô cùng, lên tiếng quát lớn, làm cản, cút trở về cho ta, thực lực không bằng người khác, liền nói không công bằng, thế gian nào có nhiều như vậy công bằng cho ngươi, không muốn cho lão phu mất mặt. Đệ tử kia cũng là bị chửi sắc mặt đỏ bừng, lui trở về. Mà Độc Cô Cửu lại mặt không biểu tình. Đám người Hàn Kiếm Phi cũng không có để ý, mà trưởng lão kia căn bản sẽ không có để ý tới hắn mà nói, hắn nói Ưu Thiên Điện quá mạnh, nhưng lại không nói bọn họ điện số người dự thi nhiều nhất, đệ tử như vậy, hắn không thèm để ý. Đưa định quy tắc, có yêu thu thuận gió tới, mang theo đông đảo đệ tử dự thi bay lên không, thẳng đến mục đích, Thương U Sâm Lâm, Phi Long Hạp Cốc đi. Mà tại đệ tử dự thi bên trong có hai trưởng lão đi theo, dù sao tranh tài địa phương cũng sẽ có lấy yêu thú cường đại, bọn họ đi theo vì chắc chắn đệ tử dự thi an toàn. Nếu như đệ tử dự thi gặp nguy hiểm, bọn họ có thể trước tiên cảm nhận được, từ đó đem nó giải cứu. Về phần những người khác là lưu tại quảng trường diễn võ. Bởi vì nơi đó sẽ có tiên lực hóa thành màn ánh sáng, có thể chiết xạ ra tranh tài cảnh tượng. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào cái kia tiên lực lưu động màn ánh sáng phía trên, nghị luận ầm ĩ, có người thậm chí đã đánh cược lần này hợp thành võ người thắng cuối cùng là phương nào. Trên đài cao, tám vị điện chủ nhao nhao ngồi xuống, đồng thời mặt chứa ý cười nhìn màn hình, bọn họ đều đối với đệ tử của mình có lòng tin, nhưng bọn họ nhìn ánh mắt Độc Cô Cửu cũng đều có này quái dị, lòng tin về lòng tin, điều kiện tiên quyết là bài trừ tình hình của U Thiên Điện, nếu như U Thiên Điện gia nhập, như vậy chỉ sợ kết cục đã nhất định 80%. Độc Cô Điện hạ, sớm chúc mừng ngươi. U Thiên Điện người thiên kiêu mới nhiều, Hàn Kiếm Phi càng nhất chi độc tú, nhìn chúng ta lần này Lạc Dương Điện là không có hy vọng đoạt giải nhất. Nói chuyện chính là Lạc Dương Điện hạ, lần này tham gia trong đệ tử thân truyền có 3 vị người tiên vương vật, trong đó 2 người là vừa vặn bước vào tiên vương cảnh, cũng không có ghi chép trong thiên kiêu. Đối với hắn chúc mừng, Độc Cô Cửu gật đầu cười. Đa tạ. Độc Cô Cửu không có khách sáo, trực tiếp đáp ứng, tất cả trong lòng điện hạ không thể không thầm mắng một tiếng cuồng ngạo, nhưng sau đó càng ở trong lòng cảm thán hâm mộ, người ta xác thực có cuồng ngạo tư cách. Lực lượng một người phòng giáo dục 10 vị đệ tử thiên tài, càng toàn bộ đưa thân đổ Long Điện 30 vị trí đầu trong thiên tiêu, điểm này đừng bảo là bọn họ, chính là minh chủ cũng làm không được. Mà còn cái kia bây giờ Tiêu Thần cũng là thanh danh vang dội, tiên huyền cảnh cảnh giới đỉnh phong, sớm tối tất vào cảnh giới tiên vương, mà cái kia tên là Tần Bảo Bảo mặc dù nữ tử chưa từng triển lộ thanh danh, nhưng cũng đã có thực lực tiên huyền cảnh bắt trọng thiên, mà còn nàng còn trẻ như vậy, tương lai lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ tiên vương cơ duyên. Một môn 12 tiên vương. Nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Thương U Sâm Lâm, Phi Long Hạc Cốc, đó là đồng dạng vô tận đại sâm lâm, ở vào Đồ Long Điện cùng Ác Long Điện chỗ giao giới, cổ thụ nửa ngày, sơn phong đứng vững, là trong vô gian địa ngục không có gì ngoài bên ngoài sát lục sâm lâm lớn nhất rừng rậm. Mà trong Thương U Sâm Lâm, có một đạo lệch trời đem Đồ Long Điện cùng Ác Long Điện tổ hợp, cho nên danh xưng Phi Long Hạc Cốc, nơi này cũng chính là đám người Tiêu Thần lần này tranh tài địa phương. Trên bầu trời, có phi cầm yêu thú hành không, lưng yêu thú sống lưng bên trên có bóng người đứng thẳng, đều là thiếu niên thiên kiêu. Đó là đám đệ tử thân truyền của Đồ Long Điện tới. Chương 610, suy nghĩ một chút ta. Phong bằng hạ xuống, đại địa mang theo quần quần bụi đất, đám người Tiêu Thần nhảy xuống mặt đất, ngắm nhìn bốn phía, đều là cổ thụ, có thể che trời, cảnh tượng như vậy, Tiêu Thần không thể không hồi tưởng lại lúc trước ở sát lục xâm lâm lịch luyện thời điểm đụng phải băng cột đầu đầu hổ mũ Tần Bảo Bảo một khắc này, khóe miệng không thể không câu lên một nụ cười. "Ca, chúng ta cũng là tại rừng rậm nhận biết đây này." Tần Bảo Bảo cười nói, Tiêu Thần gật đầu. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này cùng mình cảm ngộ quan hệ thiếu niên sẽ trở thành ca ca của nàng, khắp nơi bảo vệ mình. Bây giờ trở về nghĩ, trong lòng Tần Bảo Bảo còn có nhàn nhạt ngọt ngào, nếu như lúc ấy nàng không có nghe được thịt nướng mùi thơm, chỉ sợ nàng cùng bây giờ Tiêu Thần vẫn là người xa lạ đi, kiếp này cũng đều không có gốc mắc, cho nên đây chính là duyên phận. "Tiểu sư đệ, tiểu sư muội, chờ một chút chúng ta muốn bắt đầu so tài, có ý nghĩ gì?" Hàn Kiếm Phi nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo hỏi. Tần Bảo Bảo không nói gì, dù sao hắn sẽ cùng theo Tiêu Thần, cho nên câu nói của Tiêu Thần chính là quyết định của hắn, mà Tiêu Thần trầm ngâm một khắc sau, nhìn về phía chúng nhân nói, "Đại sư huynh, không có ta cùng cha bà bảo, U Thiên Điện chúng ta cũng đến đệ nhất, đúng không?" Tiêu Thần cha hỏi khiến 10 người đều là khẽ giật mình. Những lời này có chút khó trả lời, dù sao nếu như trả lời đối với mà nói, giống như hơn nữa Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo là dư thừa, bọn họ đến, có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên trong lúc nhất thời đám người Hàn Kiếm Phi đều là không nói gì, nhìn Tiêu Thần bọn họ không thể không cười một tiếng. "Đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta không có ý tứ gì khác, ngươi trả lời là được rồi, ta nếu hỏi, các ngươi nghĩ ta tự nhiên sẽ nghĩ đến." Hàn Kiếm Phi gật đầu. "Ừm, chúng ta có lòng tin đoạt giải nhất." Trả lời của Hàn Kiếm Phi Tiêu Thần gật đầu, "Đã như vậy vậy ta cùng Bảo Bảo lệnh kỳ liền thả ở đại sư huynh nơi này, ta cùng Bảo Bảo không có ý định theo chư vị sư huynh, trận đấu này ta cũng không phải 10 phần coi trọng, trong mắt ta không có so với tăng lên thực lực bản thân chuyện trọng yếu hơn, mà còn ta còn đã đáp ứng Bảo Bảo một chuyện, còn không làm. Cho nên ta muốn thừa dịp một cơ hội này đi nhìn thử một chút." Nói, Tiêu Thần đem hắn cùng Tần Bảo Bảo lệnh kỳ đưa cho Hàn Kiếm Phi, sau đó tiếp tục nói, "Chư vị sư huynh, ta dự định mang theo Bảo Bảo lịch luyện một phen, tại trước khi tranh tài chúng ta sẽ trở về, ở chỗ này chúng ta chi phối không được cục diện, nhưng nếu như tách ra mà nói, chúng ta đụng phải người tiên huyền cảnh nói không chừng còn có thể có thu hoạch." Câu nói của Tiêu Thần, đám người Hàn Kiếm Phi đều là cười một tiếng. Không thể không thừa nhận câu nói của Tiêu Thần rất có lý. Mặc dù bọn họ thừa nhận có loại kỳ thị cảm thấy, nhưng tại trận chiến của Tiên Vương cảnh, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo có thể phát huy lực lượng không lớn, nếu như bọn họ trong Tiên Huyền cảnh, vậy coi là chuyện khác, thực lực của đám người Tiêu Thần ta rõ như ban ngày, trong Tiên Huyền cảnh có thể xưng vô địch, hơn nữa còn có Tần Bảo Bảo hiệp trợ, ý nghĩ của hắn có thể thực hiện. Cho nên Hàn Kiếm Phi không có giữ lại. Mặc dù đi theo đám bọn hắn an toàn rất nhiều, nhưng Tiêu Thần nói bọn họ còn có chuyện cần xử lý, cho nên liền nhận bọn họ xử lý. "Tiểu sư đệ, gặp nguy hiểm liền thông chi chúng ta." Trước khi đi, đám người Hàn Kiếm Phi dặn dò Tiêu Thần một tiếng, Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, sau đó liền mang theo Tần Bảo Bảo rời đi, mà giờ khắc này Đồ Long Điện hợp thành Đọ Võ cuộc so tài cũng đã chính thức bắt đầu. tất cả mọi người là xông vào trong thương gú xâm lâm. Phía trước quảng trường diễn võ, một màn này làm cho tất cả mọi người đều là sôi trào lên, bọn họ chờ mong đã lâu một khắc, rốt cuộc bắt đầu, mà ánh mắt Độc Cô Cửu lại đặt ở trên thân Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Hai tiểu gia hỏa này làm sao một mình rời đi rồi? Trong lòng Độc Cô Cửu có nghi vấn, sau đó trong ánh mắt lộ ra mấy phần quái dị, sau đó một đôi mắt dần dần ngưng trọng xuống tới. Thật là không khiến người ta bất lo a. Thở dài một cái, Độc Cô Cửu cười nói. Chẳng qua hắn cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì thực lực Tiêu Thần hắn vẫn là rõ ràng, thực lực tiên huyền cảnh vô địch, hơn nữa còn có thần khí Huyền Thiên Thần Bi hộ thể, Tần Bảo Bảo càng có thể xuyên qua không gian, hai người nếu như đụng phải cường địch, đánh không lại, đào tẩu bản lĩnh vẫn phải có. Tranh tài đang kéo dài, mà hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đã đi xa, trên đường đi, trên mặt Tần Bảo Bảo đều là lộ ra nụ cười, nhìn Tiêu Thần, một đôi trong mắt to tràn đầy thỏa mãn chi sắc. Bảo Bảo, ca đáp ứng ngươi, ta không có quên. Tần Bảo Bảo gật đầu. Ừm, ta biết. Nói xong, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo trực tiếp xuyên qua một bụi cỏ, nhưng lại không có rời đi, mà còn ở Tiêu Thần ra hiệu dưới, ẩn giấu đi. Ca, thế nào? Tần Bảo Bảo hỏi. Trong mắt Tiêu Thần hiện lên một ý cười, sau đó nhếch miệng lên một đường cong, nói từ từ, có người cho chúng ta đưa lệnh kỳ tới, thu bọn họ lệnh kỳ, chúng ta liền đi, không còn xuất hiện, giữ vững trong tay lệnh kỳ, sau đó liền đi ngươi tìm kiếm cha mẹ, chờ đến tranh tài sắp lúc kết thúc trở lại. Câu nói của Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo tự nhiên nghe được rõ ràng. Nếu như bọn họ thu lệnh kỳ, như vậy U Thiên Điện có thể thắng tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, lỡ như có người cùng U Thiên Điện ngang hàng, như vậy trong tay bọn họ lệnh kỳ chính là quyết thắng mấu chốt, coi như không đoạt tới được lệnh kỳ, bọn họ cũng không có gì tổn thất, bởi vì bọn hắn trên người không để cờ. Dạng này có lời mua bán, đương nhiên muốn làm. Ca, ngươi rất xấu bụng a. Tần Bảo Bảo cười chọc chọc Tiêu Thần, Tiêu Thần khoát tay áo, một mặt nghiêm chỉnh nói, bình thường đi, điệu thấp. Sau đó, trong mắt của hắn chớp động nghiêm nghị. Cẩn thận, bọn hắn tới. Trong khi nói chuyện, đâm đầu đi tới 4-5 người, thực lực đều là tiên huyền cảnh đỉnh phong cấp độ, có một người lại cảnh giới tiên vương cảnh nhất trọng thiên, tất cả đều là trong đó người mạnh nhất, bọn họ đang hướng phía trước đi tới. Dương Thuấn sư huynh, bọn họ làm sao không thấy? Người cầm đầu người đứng phía sau hỏi, nói xong nhìn thoáng qua bốn phía, có vẻ không hiểu. Rõ ràng chúng ta không cùng sai a. Đúng vậy à, ta cũng nhìn bọn họ hướng phía phương hướng này sang đây, làm sao có thể trống rỗng liền mất tích. Ánh mắt Dương Thuấn có chút âm trầm, đường đường tiên kiêu của cảnh giới tiên vương, vậy mà mất dấu hai cái người tiên huyền cảnh, chuyến đi quá mất mặt. Bọn họ khẳng định không có đi xa, bởi vì nên khi kể bên này, chúng ta tìm, nhất định phải hai người bọn họ lệnh kỳ đoạt lại. Nói xong, Dương Thuấn chậm rãi tiến lên, nhưng chính là lúc này, Tiêu Thần đột nhiên nhảy ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này Tiêu Thần trên vai khiêng một thanh cự kiếm, vô cùng bá khí, cùng hắn thon dài dáng người hoàn toàn không phù hợp, lúc này hắn cự kiếm chỉ phía xa đám người Dương Thuấn, ngạo nghễ mà nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại lệnh kỳ đến, nếu nói nửa chữ không. Cự kiếm vung dậy, chém ra kiếm ý. Một kiếm một, quản giết không quản trôn. Phốc phốc Tần Bảo Bảo nhìn bóng lưng Tiêu Thần cùng hắn nói mà nói, không thể không cười ra tiếng, cái dạng này ca có điểm giống là giặc cướp, tại cản đường ăn cướp. Mà một màn này, bằng vào cũng nhìn thấy. Tất cả mọi người cười ra tiếng, nhìn mình Tiêu Thần chứng trạc đàng hoàng ăn cướp một đám người, ngay cả rất nhiều trưởng lão đều là đáy mắt có vẻ khinh thường. Mà Long Huyền Điện Long Dĩnh nhìn thấy Tiêu Thần, con ngươi không thể không hơi co lại, hắn vậy mà không có chết, nên biết rằng ngày đó nàng một chương là thực lực tiên vương cảnh thất trọng thiên a, đừng bảo là thực lực tiên huyền cảnh cựu trọng thiên, chính là cường giả tiên vương cảnh cũng chưa chắc chịu được. Lúc này mới bao lâu, hắn liền nhảy nhót tưng bừng đúng không? Hắn còn sống. Long Dĩnh quay đầu nhìn về phía Độc Cô Cửu, trong thanh âm có vẻ khiếp sợ, Độc Cô Cửu không quay đầu lại, nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, "Ừm, còn sống, mà còn khôi phục, bây giờ ngươi còn muốn giết hắn?" Long Dĩnh hừ một tiếng, sắc mặt hơi khó coi. Ta còn không đến mức khó xử một hậu bối, nếu hắn có thể may mắn không chết, vậy đã nói rõ mạng hắn không đến tuyệt lộ. Từ đây hắn cùng ân oán của Long Huyền Điện xóa bỏ. Nghe vậy, trong mắt Độc Cô Cửu cũng là yên lòng. Kết quả như vậy cũng là hắn hy vọng nhìn thấy, bằng không thì nếu như từ đấu đến cuối Long Huyền Điện nắm lấy Tiêu Thần không thả, Tiêu Thần vẫn như cũ tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, cho dù có hắn che chở, bởi vì Long Huyền Điện còn có một vị cổ thiên quyết, mặc dù là tiên vương cảnh lục trọng thiên, nhưng lại có thể chiến thất trọng thiên cương giả, bằng không thì cũng sẽ không trở thành Long Huyền Điện phó điện chủ. Độc Cô điện chủ, nếu như nhớ không lầm mà nói, cái này Tiêu Thần là các ngươi đệ tử của U Thiên Điện đi, cũng dám bằng vào lực lượng một người ăn cướp Thiên Vương Điện 5 vị đệ tử, quả nhiên can đảm lắm a. Lạc Dương điện điện chủ cười nói, mặc dù bên ngoài tán dương Tiêu Thần, nhưng trong lời nói ai cũng có thể nghe ra được cái kia một luồng trào phúng ý tứ. Nhưng Độc Cô Cửu thật là sắc mặt không thay đổi. Nhìn thoáng qua Lạc Dương điện chủ, nói từ từ, không phải là ta cuồng ngạo, mấy đệ tử kia của Thiên Vương Điện, Tiêu Thần một người đã đủ. Một câu khiến Lạc Dương điện chủ sắc mặt có chút âm trầm, mà Thiên Vương sắc mặt điện hạ càng cực kỳ khó coi. Độc Cô Cửu vậy mà trực tiếp vũ nhục hắn đệ tử thân truyền của Thiên Vương Điện, đơn giản không đem hắn để vào mắt, Trong lúc nhất thời, Thiên Vương Điện chủ cũng là nói, nếu đệ tử của Độc Cô Điện hạ lợi hại như vậy, vì sao vẫn là tiên huyền cảnh? Ta nhìn, cũng chỉ như thế đi. Lời này vừa nói ra, Độc Cô Cửu cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi liền đợi đến nhìn Thiên Vương Điện các ngươi mấy cái kia rác rưởi đệ tử bị miểu sát ta, đến lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy Thiên Vương Điện các ngươi cùng Ú Thiên Điện so với, chẳng phải là cái gì. Nói xong, Độc Cô Cửu liền không nói thêm gì nữa. Nhưng lời nói của hắn lại sâu sâu khắc ở trong óc tất cả mọi người, mà dưới đài ngàn vạn đệ tử cũng đem ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Thần, trong sắc mặt lộ ra vẻ chất vấn. Cái này Tiêu Thần thật sự có Độc Cô trưởng lão nói mạnh như vậy, có thể miểu sát Thiên Vương Điện tất cả đệ tử dự thi. Cái kia trong đó là có cường giả Tiên Vương cảnh a? Bọn họ có chút không tin. Mà tại một bên khác, Dương Thuấn nhìn Tiêu Thần, sắc mặt không thể không hiện lên âm trầm nụ cười, một đôi dài nhỏ con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Thần, phảng phất sói đói khóa chặt đồ ăn. Các huynh đệ, đến đưa lệnh kỳ tới. Nói, sau lưng Dương Thuấn mấy người đều là cười ra tiếng. Đánh không lại đám người Hàn Kiếm Phi, nhưng trước mắt tiên huyền cảnh cựu trọng thiên này Tiêu Thần vẫn là có thể, một lệnh kỳ cũng là lệnh kỳ a, ngu sao không cầm. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, ta nói, lưu lại các ngươi lệnh kỳ, bằng không hôm nay liền đánh phế bỏ ngươi nhóm. Tiêu Thần ta nói được thì làm được, bây giờ lưu lại lệnh kỳ có thể đi tới rời đi, bằng không thì mà nói, liền đánh gãy hai chân của các ngươi suy nghĩ một chút đi. Chương 611, không chịu nổi một kích. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng cuồng ngạo, phảng phất hắn sinh mà làm vương, quân lâm thiên hạ, tay hắn cầm cự kiếm, chỉ phía xa Dương Thuấn, không lưu lại lệnh kỳ lan, hạ chàng chính là bị đánh gãy hai chân. Tiên huyền uy hiếp tiên vương. Tiêu Thần tất cả đều là đầu một phần, hơn nữa còn là hung hăng càn quấy như thế uy hiếp, khiến đám người Dương Tuấn cũng giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra xem thường cùng kinh thường. Nếu như không phải là tại tám điện hợp thành đọ võ cuộc so tài, bọn họ thậm chí hoài nghi Tiêu Thần có thể là một nhà nào đó đồ đần chạy ra ngoài. Không riêng gì bọn họ, lúc này trước quảng trường diễn võ, rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi, nhao nhao vẻ mặt lộ ra ý cười nhìn Tiêu Thần, hắn một thực lực tiên huyền cảnh, dựa vào cái gì dám nguy hiểm cường giả tiên vương cảnh? Chỗ của hắn tới dũng khí. Mặc dù hắn là cảnh giới tiên huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, nhưng đối với Dương Thuấn mà nói vẫn là kém rất nhiều, huống chi bốn người Dương Thuấn đều là cùng Tiêu Thần cùng cảnh, không nói Dương Thuấn, liền chỉ nói bốn người bọn họ cũng đủ để trấn áp Tiêu Thần. Hơn nữa còn có Tiên Vương Dương Thuấn tại. Cuộc chiến đấu này không chút huyền niệm, cùng luôn kết cục của Tiêu Thần tất nhiên sẽ cực thảm. Ta còn tưởng rằng đệ tử của Độc Cô trưởng lão đều là thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới Tiêu Thần này là một kẻ ngu ngốc, mình thực lực gì không biết sao? Không bản lĩnh còn như vậy cuồng vọng, thật thay Vũ Thiên Điện mất mặt. Có đệ tử lên tiếng, giọng nói của hắn không còn che giấu lộ ra ý trào phúng. Sau đó có vài chục người vì đó phụ họa. Đúng vậy a, ta đã nhìn thấy kết cục của hắn. Không công tổn thất hai đạo lệnh kỳ, thật là cho Ưu Thiên Điện Hàn Kiếm đám người phi sư huynh cản trở, rác rưởi. Hắn không xứng tham gia hợp thành đọ võ cuộc so tài. Không riêng gì đệ tử thất điện khác chịu nghị luận, ngay cả đệ tử của Độc Cô Cửu Ưu Thiên Điện lúc này nhìn Tiêu Thần tại màn hình bên trong một màn này, trong mắt đều là lộ ra mấy phần không hiểu, thậm chí có trong mắt đệ tử đã có vẻ chán ghét. Bọn họ cho rằng Tiêu Thần làm mất mặt Ưu Thiên Điện mặt. Không có bản lãnh chính ở chỗ này học người ta cường giả tiên vương cảnh, mạo xưng là trang hào hán, ngay cả rất nhiều đã từng là Tiêu Thần gieo hò nữ trong mắt đệ tử đều đã không có khi đó nhiệt liệt, mà còn có mấy phần xa lánh. Ta lúc đầu làm sao lại nói thích hắn? Nói chuyện chính là trước ở Tiêu Thần cùng Tô Vân trận chiến kia là, cao giọng gieo hò Tiêu Thần ta thích ngươi cái kia đệ tử nữ, lúc này trong thanh âm của nàng lộ ra mấy phần ghét bỏ. Mà bên cạnh nàng rất nhiều đệ tử cũng là lên tiếng. Chúng ta mặt Ưu Thiên Điện đều bị hắn mất hết. Sư phụ thật là đã nhìn lầm người. Có đầu ngốc nghếch, chỉ sợ lần này hợp thành đọ võ cuộc so tài, người thứ nhất bị đào thải chính là chúng ta đệ tử của Ưu Thiên Điện đi, bởi vì vừa mới bắt đầu tranh tài, cho nên chưa từng có người bị đào thải ra sân, nhưng biểu hiện của Tiêu Thần khiến bọn họ kết luận Tiêu Thần sẽ bị người thứ nhất đào thải ra khỏi cục. Phía dưới thanh âm đệ tử, phía trên điện chủ tự nhiên có thể nghe được rõ ràng, nhưng Độc Cô Cửu vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, hắn cường giả tiên vương cảnh thất trọng thiên, tâm cảnh vô cùng kiên định. Há có thể bị mấy cái hậu bối câu nói của đệ tử nhiễu loạn tâm thần. Thậm chí lúc này, sắc mặt Độc Cô Cửu còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chờ lấy đi, chờ lấy nhìn Tiêu Thần phản kích, bây giờ các ngươi trảo phung có bao nhiêu hung ác, chờ một hồi bị đánh mặt đánh liền có bao nhiêu đau, ha ha. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua đệ tử của Ưu Thiên Điện, không có lên tiếng, hắn đương nhiên cũng nghe đến đệ tử Ưu Thiên Điện nghị luận, trong mắt của hắn hơi rủ xuống, lúc này, hắn cũng chỉ có thể nói bọn họ là vô tri. Mặc dù Tiêu Thần đối mặt người bên trong có Tiên Vương cảnh Dương Tuấn, nhưng chẳng lẽ bọn họ quên lúc trước Tiêu Thần là chiến thắng Tô Vân, khi đó bọn họ chưa từng lưu thủ, Tiêu Thần tiên huyền cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, mà Tô Vân tiên vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Bây giờ Tiêu Thần tiên huyền cảnh đỉnh phong chi lực, làm sao lại thua ở một xuất nhập tiên vương cảnh trong tay Dương Thuấn? Ai? Bọn họ đám đệ tử này, vẫn là quá mức ánh mắt thiện cận, vẹn vẹn trước mắt chuyện chính là che đậy nhận biết. Mà điện chủ khác cũng không nói gì, nhưng trong mắt đều là lộ ra ý cười, phảng phất tại chờ lấy nhìn Độc Cô Cửu cho cười. dù sao vừa rồi Độc Cô Cựu là khoe khoang rằng Tiêu Thần chiến bại đám người Dương Thuấn không thành vấn đề. Bọn họ ngược lại muốn xem, Tiêu Thần này dựa vào cái gì thắng. Nhưng cũng có một vị điện chủ sắc mặt bình tĩnh, cùng cái khác 6 vị điện chủ khác biệt, nàng nhìn màn hình bên trong đám người Dương Thuấn, vẻ mặt thậm chí lộ ra một tia thương xót, người khác không biết Tiêu Thần, chẳng lẽ nàng không biết. Đến nay, nàng còn nhớ rõ ngày đó, trong tay thiếu niên chấp trưởng thần bi, bại tận Long Huyền Điện dưới Tiên Vương các đệ tử, lông tóc không tổn hao gì, cái kia phong hoa tuyệt đại bóng người không thể xóa nhòa, sau đó còn ở mình toàn lực một trường phía dưới sống tiếp được, nếu như vậy nàng còn cho rằng Tiêu Thần sẽ bại, nàng kia liền thật là đồ đần. Mặc dù Long Dĩnh không muốn thừa nhận, nhưng cái này thật là sự thật, thiên phú của Tiêu Thần có thể xưng yêu nghiệt, cho dù nàng đều là không cách nào nhìn thấu, thậm chí có lúc Long Dĩnh cũng tại nghĩ, nếu như lúc trước Tiêu Thần không có giết Dương Nguyệt, lúc trước Tiêu Thần không có trước nhận biết Độc Cô Cửu, có lẽ bây giờ Long Huyền Điện nàng tương lai sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, thậm chí có cơ hội siêu việt U Thiên Điện Hàn Kiếm Phi, ổn định Đồ Long Điện thiên kiêu người. Thứ nhất, Tiêu Thần, nghe đồn ngươi bại Quách Phụng Hiếu, giết Dương Nguyệt, hôm nay gặp mặt, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng, danh bất hư truyền. Khoe miệng Dương Thuấn nhếch lên nhàn nhạt cười lạnh, lộ ra miệt thị, nhưng ta không phải là bọn họ, nhưng ta lấy nói ngươi làm cái kia chút, ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Dương Thuấn có ngông nên, hắn ngạo đến từ thiên phú, đến từ thực lực. Hắn nói Tiêu Thần đã từng bại Quách Phụng Hiếu, giết Dương Nguyệt, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, bởi vì hắn thực lực là Tiên Vương, thực lực Tiên Vương nhất định siêu việt Tiên Huyền, cho nên trong mắt hắn Tiêu Thần vẹn vẹn một con kiến hôi. Mà sâu kiến, lật tay biến có thể trấn áp. Ha ha, câu nói này của ngươi ta cũng tương tự sẽ tặng cho ngươi, Tiên Vương cảnh mà thôi, có gì ghê gớm đâu, Thiên Huyền cảnh ta vẫn như cũ bại ngươi như bại chó, trong mắt ta, Tiên Vương không có cái gì có thể kiêu ngạo. Câu nói của Tiêu Thần, âm thanh to, hắn coi trời bằng vùng, không ai bị nổi. Trọng kiếm nơi tay, giống như tuyệt thế kiếm thần. Hắn nói, Tiên Vương trong mắt hắn, không có gì ghê gớm lắm, đây là cỡ nào cuồng ngạo một câu, nên biết rằng thế gian phía trên đâu chỉ ước vạn người cuối cùng cả đời đều không thể đặt chân cảnh giới này, Dương Thuấn càng hao tốn mấy năm, bây giờ mới vừa vặn bước vào Tiên Vương. Nguyên bản đây là niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng tại trong miệng Tiêu Thần lại trở nên không đáng một đồng, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ, cái này phảng phất chính là đem hắn kiêu ngạo, đem hắn tôn nghiêm, dẫm tại dưới chân. Không thể tha thứ. Trong mắt Dương Thuấn, có hàn quang chớp động, ẩn ẩn có sát ý. Rõ ràng, ta mặc dù mới vào cảnh giới Tiên Vương, nhưng bại ngươi, dư xài. Trong khi nói chuyện, Dương Thuấn vừa xài bước ra, lập tức Tiên Vương tiên lực nở rộ, thiên địa có cuồng phong quét sạch tiên lực rào, ở trong hư không nở rộ, trong nháy mắt đó, tiên lực tung hoành lưu vũ, mỗi giờ mỗi khắc không phải là tản ra lực lượng cuồng bạo, phảng phất có thể tiêu diệt tất cả. Trong mắt Dương Thuấn lần nữa có ngạo nghễ lưu động. Nhìn về phía Tiêu Thần, khoe miệng của hắn câu lên cười lạnh, nhìn thấy không? Đây chính là cường giả Tiên Vương tiên lực, đây là ngươi không cách nào so sánh, giao ra ngươi lệnh kỳ. Sau đó là vừa rồi ngươi cuồng ngôn tự mình và miệng 50, ngươi có thể còn sống rời đi, bằng không thì chết. Một câu cuối cùng, Tiên Vương uy áp chấn áp mà xuống, thẳng đến Tiêu Thần, Dương Thuấn năm người sau lưng đều là không thể không nhao nhao lui ra phía sau, mà tại trong bụi của Tần Bảo Bảo cũng là sắc mặt hơi khó coi, bởi vì áp lực như vậy, đồng dạng lan đến gần nàng. Đây chính là uy áp của Tiên Vương cảnh hay sao? Thật mạnh. Nàng bây giờ chỉ có thực lực Tiên Huyền cảnh bắt trọng thiên, Tiêu Thần không cho hắn đi ra, bởi vì mọi người ở đây trừ Dương Thuấn là bên ngoài Tiên Vương cảnh. Tất cả đều là cường giả Tiên Huyền cảnh cựu trọng thiên đình phong, thực lực của nàng bây giờ còn chưa đủ mà đối kháng. Không thể giúp được Tiêu Thần, con ngươi Tần Bảo Bảo có chút tự trách. Vẫn là mình quá yếu, không giúp được ca ca. Giết. Trên người Tiêu Thần vô tận kiếm đạo lực lượng lưu động, hủy thiên diệt địa, mà trong tay hắn trọng kiếm cũng là phát ra cương mãnh kiếm ngân vang thanh âm, phảng phất vạn kiếm tổ, có thể hiệu lệnh thiên địa vạn kiếm nhất, mà Tiêu Thần càng nhân kiếm hợp nhất, giữa thiên địa chỉ có lấy kiếm sát phạt tất cả. Kiếm quyết chuyển động, lôi đình phát tác, vô tận thần phạt hạ xuống trên diễn thiên thần kiếm. Sau đó là tinh thần chi lực, hai đại sức mạnh cực hạn đồng thời từ cựu thiên tới, thiên khung đều là bị quấy ra vòng xoáy khổng lồ, tiên lực lưu động ở giữa, trực tiếp vỡ vụn Dương Thuấn ý chí Tiên Vương. Một màn này, liền ngay cả Dương Thuấn đều là vì một trong giật mình. Oanh! Kiếm hạ cách không hạ xuống, phản phất toàn bộ địa vực hóa thành kiếm vực, phạm vi lớn công kích, trực tiếp bao phủ toàn trường, sắc mặt Dương Thuấn hơi khó coi, bởi vì Tiêu Thần quá cường đại, cho dù thực lực của hắn là Tiên Vương cảnh trong lòng đều là có chút run rẩy. Sau đó, trong mắt của hắn biến đổi, hai tay kết ấn, lập tức giữa thiên địa phảng phất lại một đường đại môn rộng mở, sau đó, trong đó phi nước đại ra vô số đầu hỏa diễm quyển, uy lực to lớn, thẳng đến Tiêu Thần đi, cái kia phảng phất là địa ngục chi môn, mà những hỏa diễm quyển đó đều là đến từ địa ngục ma quỷ, hỗn loạn thương sinh. Dương ca, giết hắn. Đúng, cho hắn điểm huyết giáo huấn, nhìn hắn về sau còn dám hay không dõng dạc. Bại hắn, đưa đến trước mặt đám người Hàn Kiếm Phi, khiến bọn họ nhìn đệ tử của U Thiên Điện đến cỡ nào mất mặt, ha ha, Dương Dương lên chúng ta uy phong của Thiên Vương Điện. Bốn người sau lưng cười nói. Trong mắt Dương Thuấn Y cười càng phát nồng đậm, bọn họ nói, đúng lúc là hắn muốn làm, phế đi Tiêu Thần, liền đem hắn cầm tù, vừa vặn giết một giết uy phong của U Thiên Điện. Ầm ầm. Con người Tiêu Thần đóng băng, kiếm ý cọ rửa tất cả, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hắn nhìn vẻ mặt đám người Dương Thuấn thậm chí lộ ra mấy phần thương hại, hắn đã cho bọn họ cơ hội, nhưng bọn họ không có chân quý. Cho nên, tất cả trách không được hắn. Kiếm uy ngập trời, vô số đầu hỏa diễm khuyển toàn bộ bị chu sát, nhưng kiếm ý vẫn tại lưu động, bạo sát mà ra, thẳng đến Dương Thuấn đi. Trong chốc lát sắc mặt Dương Thuấn đại biến, hắn cảm giác được hắn bị cái kia một luồng kiếm ý khóa chặt, không cách nào tránh thoát. Oeng! Phốc! Dương Thuấn máu tươi cuồn cuộn, tung bay ra ngoài, trên ngực một đạo sâu đủ thấy xương vết máu 10 phần chói mắt, quần áo đều là bị máu tươi nhiễm đỏ, đặc biệt thê thảm. Té ngã trên đất, Dương Thuấn thống khổ kêu rên. Tiêu Thần nhìn hắn, âm thanh lãnh đạm, vẻ mặt khinh thường, Thiên Vương Điện Thiên Tiêu của cảnh giới Tiên Vương, không chịu nổi một kích. Chương 612, cút về. Cường giả Tiên Vương cảnh, không gì hơn cái này. Câu nói của Tiêu Thần chậm rãi lại thương ú xâm lâm trên không quanh quẩn, âm thanh kia phảng phất cửu thiên kinh lôi, tại nổ vang. Dương Thuấn, chỉ một kiếm, liền thua ở trong tay Tiêu Thần. Mình hắn không thể tin được. Bốn người phía sau hắn càng kinh là thiên nhân, há hốc mồm ra, trong ánh mắt càng tràn đầy thần sắc kinh khủng, nhìn đám người Tiêu Thần sợ hãi ở trong lòng dần dần lan tràn. Quảng trường diễn võ, lúc này, yên lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đều là như ngừng lại Tiêu Thần một chiêu miểu sát Dương Thuấn một khắc này, sau đó, toàn trường đều là hít một hơi linh khí. Làm sao có thể? Cái này, làm sao có thể? Dương Thuấn bại, Tiên Vương cảnh cường giả Dương Thuấn vậy mà thua ở trong tay Tiêu Thần, hắn vẹn vẹn chỉ có tiên huyền cảnh cảnh giới đỉnh cao a, trên lệch lớn như thế, vốn ưu thế tuyệt đối, vậy mà không thể thừa nhận Tiêu Thần một kiếm. Bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được. Phảng phất không trung có một đạo cái tát hung hăng quất vào trên mặt bọn họ, khiến mặt của bọn hắn đau rát đau nhức, khi trước, bọn họ tuyên bố thấy được kết cục của Tiêu Thần, một trận chiến này, Tiêu Thần tất nhiên sẽ bị thẳng ngược. Nhưng bây giờ, Tiêu Thần dùng thực lực phản kích, dùng thực lực đánh mặt bọn họ. Bọn họ một mực xem trọng đệ tử thân truyền của Thiên Vương Điện, cường giả Tiên Vương cảnh Dương Thuấn, tại trong tay Tiêu Thần không chịu nổi một kích, chỉ một kiếm chính là bị thảm bại, mà còn thâm thụ trọng thương, đã không còn sức hoàn thủ. Miểu sát cường giả Tiên Vương, Tiêu Thần kia mạnh bao nhiêu? Trong lòng mọi người tại nghi vấn, đáp án không hề nghi ngờ là kinh khủng. Không chỉ riêng bọn họ, trên mặt đệ tử của U Thiên Điện cũng là lửa nóng nóng, gắt gao nhìn màn hình phía trên, phong hoa tuyệt đại thiếu niên áo trắng, tay cầm trọng kiếm, hăng hái dáng vẻ, mặt của bọn hắn bị xấu hổ đỏ bừng. Mà cái kia đã từng nói thích Tiêu Thần, lại đang trước mở miệng chào phúng Tiêu Thần lúc này, nữ tử hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào, trái tim nàng đang kịch liệt chấn động. Tiêu Thần thắng. Tiên huyền cảnh, bại cường giả Tiên Vương cảnh, cường đại cỡ nào? Cái kia tuấn giật thiếu niên, lúc này càng phát lấp lánh, dường như cựu thiên chi thượng tinh thần, nở rộ vầng sáng, mà nàng đã từng ái mộ Tiêu Thần, bây giờ nàng không xứng. Không cần người khác nói, mình nàng đã tự ti mặc cảm. Mà đệ tử của U Thiên Điện cũng không phải tất cả đều xem thường Tiêu Thần. Cho nên khi Tiêu Thần một kiếm bại Dương Thuấn, trong mắt của bọn hắn đều là chiết xạ ra tinh quang, sắc mặt có ý cười kích động tràn ngập. Tiêu Thần sư huynh, thật tuyệt. Không hổ là điện chủ đệ tử thân truyền, Tiêu Thần sư huynh quả nhiên lợi hại, thiên phú vô song. Không sai, ta một mực tin tưởng Tiêu Thần sư huynh, từ một lần kia Tiêu Thần sư huynh cùng Tô Vân sư huynh chiến đấu bắt đầu từ ngày đó, chưa hề không thay đổi. Bọn họ mà nói, tại trong thai mọi người, đặc biệt chói tai. Mà con gái kia của U Thiên Điện đệ tử tức thì bị những lời kia xấu hổ hai con ngươi rừng. Hối hận không thôi, đúng vậy à, hắn tại sao muốn chất vấn Tiêu Thần, lúc trước Tiêu Thần tiên huyền cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ cũng đã có thể thắng tiên vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong Tô Vân sư huynh a, bây giờ tiên huyền cảnh hắn đỉnh phong, lại thế nào có thể sẽ thua ở một mới vào tiên vương cảnh trong tay Dương Thuấn. Là nàng mắt bị mù. Nàng khóc quay người chạy ra ngoài, nước mắt theo khuôn mặt sẽ qua, một ngày này trong lòng của nàng đã có ma chướng, nếu như không cách nào trừ tận gốc mà nói, chỉ sợ kiếp này tu hành đều biết dừng bước ở đây, không cách nào tổn tiến nửa bước. Mà nhìn nàng, không ít người đều là thở dài. Cảm giác của nàng, bọn họ sao lại không phải như vậy? Nhưng, lại trách được ai? Tất cả, đều là tự làm tự chịu thôi. Trên đài, trừ hai người Long Dĩnh cùng Độc Cô Cửu, cái khác sáu tôn điện chủ sắc mặt đều là vô cùng kinh hãi, sắc mặt điện chủ Lạc Dương Điện vô cùng khó coi, hắn từng dùng cái này chào phúng Độc Cô Cửu, nhưng Độc Cô Cửu lại thờ ơ, hắn nói Tiêu Thần bại đám người Dương Thuấn dễ như trở bàn tay, bây giờ lời nói trở thành sự thật. Tiêu Thần, một kiếm bại Dương Thuấn, có thể xưng hoàn ngược. Lạc Dương Điện chủ sắc mặt nghẹn thành màu gan heo. Mà bên cạnh hắn sắc mặt Điện chủ Thiên Vương Điện càng vô cùng khó coi, hai tay nắm thật chặt cái ghế một bên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái ghế một góc bị bóp vỡ nát, hóa thành bột mịn. Hắn lúc này mặt nóng bỏng. Độc Cô Cửu đã từng vô cùng cuồng ngạo, nói đệ tử của Thiên Vương Điện cũng xứng cùng đệ tử của U Thiên Điện so sánh. Khiến hắn vô cùng khó coi, hắn mở miệng phản kích Tiêu Thần thất bại, nhưng kết quả lại là đệ tử của hắn bị Tiêu Thần miểu sát. Kết quả như vậy, hắn không thể nào tiếp thu được. Nếu như những đệ tử khác còn chưa tính, Dương Thuấn mới vào Tiên Vương cảnh không phải là đối thủ rất bình thường, hắn cũng không biết so đo, dù sao tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói, nhưng bây giờ không giống a, bại Dương Thuấn chính là Tiêu Thần. Hắn mới vào U Thiên Điện mấy ngày, thực lực tiên huyền cảnh a. Mà đệ tử của hắn Dương Thuấn đã bước vào cấp độ tiên vương, lĩnh ngộ ý chí tiên vương, cho dù ở Đồ Long Điện toàn bộ siêu quần bạt tụy, nhưng cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng là hai chữ thiên kiêu, nhưng kết quả lại là liền ý chí tiên vương đều không có tới cùng nở rộ liền bị đánh bại. Mất mặt, ném về tận nhà. Mà còn, Dương Thuấn bại một lần, hắn cái kia chút đệ tử của tiên huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong còn có thể lưu lại. Lúc này điện chủ Thiên Vương Điện chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vô cùng nhục nhã a, tranh tài vừa mới bắt đầu, Thiên Vương Điện đệ tử dự thi muốn đứng trước toàn bộ đào thải. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp thụ được. Một màn này, sắc mặt Độc Cô Cửu Ý cười dần dần hiện lên, sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía Lạc Dương Điện điện chủ cùng Phương Hướng Điện chủ Thiên Vương Điện, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nụ cười kia thêm khiến bọn họ khó xử. Thương U Sâm Lâm. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn thảm bại Dương Thuấn, Diễn Thiên Thần kiếm trong tay hắn hóa thành tiên quang bay vào thân thể Tiêu Thần. Sau đó Tần Bảo Bảo đi ra, nhìn Tiêu Thần, mắt to chớp động sáng rỡ ý cười. "Ca, rất lợi hại nha." Tiêu Thần cười một tiếng, nói, "Bình thường, không đáng nhắc đến." Câu nói này càng cho hơi vào hơn người. Một kiếm bại tiên vương, vậy mà không đáng nhắc đến. Dương Thuấn nhìn về phía Tiêu Thần, hai con ngươi đóng băng, nghiến răng nghiến lợi, "Tiêu Thần, ngươi khinh người quá đáng." Ba. Một đạo cái tát rút tới, đánh trong miệng Dương Thuấn thổ huyết. Nửa bên mặt đều là sưng phồng lên, bụng mặt không còn dám nhiều lời. Mà ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng hắn, con ngươi lộ ra lanh mang, "Dương Thuấn, vừa rồi ngươi đối với ta động sát tâm, ngươi làm ta không nhìn ra. Ngươi nói ta làm như thế nào trả lại?" Nghe vậy, sắc mặt Dương Thuấn đại biến. "Tiêu Thần, ngươi không thể giết ta, sư phụ ta là điện chủ Thiên Vương Điện, ngươi đã giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm." Lúc này, Dương Thuấn chỉ có uy hiếp Tiêu Thần, cũng chỉ có trấn trụ Tiêu Thần, hắn mới có thể có cơ hội sống sót, bằng không thì Tiêu Thần thật sự có thể sẽ giết hắn. Song hắn mà nói, khiến Tiêu Thần chẳng thèm ngó tới. "Ha ha, điện chủ Thiên Vương Điện. Vậy ta vẫn ưu Thiên Điện điện chủ đệ từ đâu, ngươi không như thường đối với ta ra tay độc ác." Nói, trong mắt Tiêu Thần chớp động lanh mang, phảng phất lấp loé kiếm quang sắc bén chi kiếm, "Nếu như ta bại, ngươi sẽ không giết ta. Đã như vậy, dựa vào cái gì ta không thể giết ngươi?" Câu nói của Tiêu Thần lạnh như băng đến cực điểm. Mà sắc mặt Dương Thuấn cũng là trắng bệnh, "Tiêu Thần, ngươi dám?" "Ta có gì không dám?" Thanh âm Tiêu Thần đề cao, giết đệ tử thân truyền, "Tiêu Thần ta cũng không phải lần thứ nhất, ngươi đừng quên, Dương Nguyệt đồng dạng là đệ tử thân truyền, vẫn là đệ tử thân truyền của Long Huyền Điện, Tiêu Thần ta không phải là giết, dùng sư phụ ngươi uy hiếp ta." "Ngươi tính lầm." Dứt tiếng, hàn quang chớp động. Trong mắt Tiêu Thần có cuồn cuộn kiếm ý giết ra, lập tức, Dương Thuấn chỉ cảm thấy toàn thân mình đau nhức kịch liệt không thể so với, phảng phất bị kiếm ý phong bạo rào sát, lục phủ ngũ tạng đều muốn hủy diệt, một ngụm máu tươi phun ra, chờ lúc tử vong. Dương Thuấn chết. Tiêu Thần một chút, chu sát Dương Thuấn, vô cùng bá đạo. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Vương Điện bốn người còn lại, chậm rãi mở miệng, lạnh lùng vô cùng, "Lưu lại các ngươi lệnh kỳ, tự đoạn một cái chân, ta tha các ngươi, bằng không thì hạ chẳng chính là Dương Thuấn." Một câu khiến sắc mặt bọn họ trắng bệch. Nhưng, bọn họ không muốn chết. Giang giác. Bọn họ một đoạn một cái chân, tự tay đánh gãy xương đùi của mình, sau đó ánh mắt có oán hận nhìn Tiêu Thần, nói, "Tiêu Thần, ngươi chớ đắc ý, đầu này chân, chúng ta sẽ đòi lại." Tiêu Thần không thèm để ý chút nào. "Chỉ cần các ngươi có bản sự kia, tùy thời hoan nghênh." Nói, Tiêu Thần đoạt lấy năm đạo lệnh kỳ, mang theo Tần Bảo Bảo quay người rời đi. Thiên Vương Điện đám người nhìn bóng lưng Tiêu Thần, trong lòng đã e ngại, lại oán hận. Cuối cùng, mang theo thực lực Dương Thuấn, rời đi Thương Vũ Sâm Lâm. "Làm cản." Điện chủ Thiên Vương Điện đột nhiên đứng dậy, ý chí Tiên Vương Hạo đã không thể nghi ngờ, một đôi mắt càng chớp động nghiêm nghị sắc cơ, hắn bay thẳng trên người không, thẳng đến Thương Vũ Sâm Lâm, con ngươi Độc Cô Cửu cũng là biến đổi, bóng người nhanh vô cùng, động như lôi đình. Đi thẳng tới trước người điện chủ Thiên Vương Điện. Tiên lực hạo đãng, giống như tuyệt đại tiên vương, xưng bá thiên địa chi ở giữa, Đồ Long tám điện, thực lực Độc Cô Cửu tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hung hăng như vậy Độc Cô Cửu nhìn Thiên Vương Điện chủ, lại cười nói, "Bắc Cung Hàn, đi làm cái gì à?" Sắc mặt Bắc Cung Hàn khó coi tới cực điểm, hắn hai con ngươi phun lửa, nói với giọng tức giận, "Độc Cô Cửu, ngươi tránh ra, đệ tử của ngươi, giết ta đệ tử, ta không giết hắn." Khó gỡ trong lòng phẫn. Nghe vậy, nụ cười của Độc Cô Cửu cũng là dần dần thu lại. Là Dương Thuấn vọng động sát cơ trước đây, Tiêu Thần thực lực tiên huyền cảnh cửu trọng thiên đình phong, lỡ như là bại, chết chính là Tiêu Thần, mà không phải Dương Thuấn. Nếu như muốn trách thì trách mình hắn tài nghệ không bằng người đi, người ta đều là điện chủ nhân vật, xuất thủ bắt nạt hậu bối. Ngươi chẳng lẽ không biết xấu hổ? Một tiếng chất vấn, tiên lực thêm long trọng. Thằng bức Bắc Cung Hàn, khiến thân thể của hắn đều là cảm thấy nồng đậm đến cảm giác các bách. Độc Cô Cửu, ngươi nói thật dễ nghe, chết không phải là đồ đệ của ngươi, đương nhiên ngươi không quan tâm, nhưng ta không thể, không khoảnh khắc tiểu xuất sinh. Đệ tử ta Dương Thuấn chẳng phải là chết vô ích. Sắc mặt Bắc Cung Hàn bên trong lộ ra vẻ dữ tợn, âm thanh cũng là nghiêm nghị, dường như ưng gáy. Xong, sắc mặt Độc Cô Cửu trực tiếp thay đổi. Thay vào đó là lạnh lùng, sau đó tiên uy ngập trời trực tiếp từ Cửu Thiên Chi Thượng trấn áp tới, tất cả mọi người ở đây đều là cảm giác được vô cùng áp bách. Ở đây bên trong trừ Thông Thần Điện điện chủ cùng Long Huyền Điện điện chủ chỉ ở, mấy vị khác điện chủ đều là cảm thấy cảm giác áp bách. Ở đây hơn ngàn đệ tử càng sâu, thật là khủng khiếp uy áp. Hắn nhìn Bắc Cung Hàn, nói với vẻ lạnh lùng, "Bắc Cung Hàn, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Cút trở về cho ta, bằng không thì chớ có trách ta trở mặt vô tình, ngươi không phải là đối thủ của ta, 30 chiêu bên trong, ta tất sát ngươi." Chương 613: Rơi vào vực sâu. Thanh âm độc cô cửu ở toàn bộ hư không quanh quẩn, vô tận tiên uy trong nháy mắt đem Bắc Cung Hàn bao phủ, khổng lồ uy áp rơi xuống, làm cho sắc mặt Bắc Cung Hàn trở nên vô cùng khó coi. Hắn thực lực không bằng độc cô cửu, cho nên khi uy áp giáng lâm trên người hắn, thân thể của hắn đều là không thể không run rẩy một chút, chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn rơi trên thân mình, khiến hắn có chút kiềm chế, mặc dù bởi vì đệ tử bị giết mà cảm giác được phẫn nộ, nhưng hắn thêm kiêng kỵ độc cô cửu. Nếu như hắn ra tay thật với mình, hắn tất nhiên là bại. Đến lúc đó, Thiên Vương Điện liền thật biến thành chê cười, đệ tử thân truyền, Tiên Vương cảnh Thiên Kiêu bị U Thiên Điện đệ tử Tiên Huyền cảnh tru sát, mà điện chủ nhân vật lại bị U Thiên Điện điện chủ trấn áp, vậy sau này, Thiên Vương Điện hắn như thế nào ở Đồ Long Điện đặt chân? Nhìn độc cô cửu, đôi mắt của Bắc Cung Hàn đều là không ngừng phun ra nuốt vào lanh mang, "Độc cô cửu, hôm nay nhưng ta lấy không động thủ, nhưng ngươi tốt nhất bảo hộ Tiêu Thần cả một đời, bằng không thì món nợ này ta không biết cứ tính như vậy." Nói xong, Bắc Cung Hàn phất tay háo rời đi, đệ tử Thiên Vương Điện toàn bộ bị đào thải. Hôm nay lại được như vậy vô cùng nhục nhã, hắn đơn giản một khắc đều không muốn ở lại nơi này, mà hắn rời đi, đệ tử của Thiên Vương Điện tự nhiên cũng không lưu lại. Dù sao hôm nay, Thiên Vương Điện quá mất mặt. Lưu lại, cũng chỉ sẽ trở thành đàm tiếu mà thôi. Mặc dù Thiên Vương Điện rời đi, nhưng tám điện hợp thành võ lửa nóng cũng không có giảm bớt, ngược lại càng phát nhiệt liệt, Tiêu Thần trận chiến kia, chấn kinh tứ tọa, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, Tiên Huyền bại Tiên Vương, có thể xưng không thể nào chuyện lại phát sinh ở U Thiên Điện, cái này không thể không khiến mọi người ở đây đều là sinh lòng hướng tới. Nếu như bọn họ cũng có thể bái ở U Thiên Điện thì tốt biết bao. Mà lên tòa, điện chủ nhân vật đều là trầm mặc không nói, sau khi độc cô cựu trở về đồng dạng không nói gì, trước hắn là lười nhắc cùng bọn hắn tranh luận, bây giờ lại là khinh thường cùng bọn hắn đối thoại. Hắn đệ tử của độc cô cựu, tự nhiên thiên phú tuyệt luân, làm gì dùng bọn họ cao đàm quát luận. Nói phân hai đầu, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo từ cái này đánh một trận xong chính là rời đi Thương Cú Sâm Lâm, mà thẳng đến Phi Long Hạp Cốc đi, bởi vì chỉ cần vượt qua Phi Long Hạp Cốc chính là địa giới của Ác Long Điện. Nếu Đồ Long Điện nơi này không có tin tức của cha mẹ Tần Bảo Bảo, như vậy rất có thể chính là ở Ác Long Điện cảnh nội, bọn họ dự định mượn cơ hội này đi xem một chút, chờ đến tranh tài kết thúc mấy ngày trước trở lại. Hai người một đường chạy vội, tiên lực tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên đường đi, có trở ngại cản yêu thú đều là bị hai người chém giết, thú tinh cũng tận số bóc ra, để mà tu luyện. Sau 3 ngày, hai người tới biên giới Phi Long Hạp Cốc. Nơi này có hung thần khí tức lưu động. Ngay cả thổi mặt gió đều là lộ ra nhẹ nhẹ máu tanh mùi vị. Tiêu Thần đứng ở bên người Tần Bảo Bảo, vẻ mặt lộ ra mấy phần vẻ cảnh giác, không hổ là vô gian địa ngục bên ngoài sát lục xâm lâm lớn nhất rừng rậm, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong Thương U xâm lâm, yêu thú khả năng không có trong sát lục xâm lâm cường thịnh, nhưng nếu như luận số lượng chủng tộc mà nói, tuyệt đối là sát lục xâm lâm nhiều gấp mấy lần. Trong sát lục xâm lâm, sinh hoạt yêu thú đại đa số là trong thiên thú tương đối đứng đầu, chủng tộc cường đại, mà trong Thương U xâm lâm này, yêu thú chủng tộc phong phú, mà còn mạnh yếu không giống nhau. Hai nếu bàn về so sánh, bởi vì nên cân sức ngang tài. Sát lục xâm lâm thắng ở yêu thú chủng tộc ít, nhưng từng cái đều là vô cùng cường đại, một nhưng khi trăm, mà Thương U xâm lâm cũng là sinh ở yêu thú phong phú, số lượng áp chế. Lúc này, mặc dù Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đứng bên ngoài Phi Long Hạp Cốc, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. "Bảo Bảo, cẩn thận một chút." Tần Bảo Bảo gật đầu, "Ca, vượt qua Phi Long Hạp Cốc, chúng ta liền bước vào Ác Long Điện hoàn cảnh." "Sợ?" Tiêu Thần hỏi. "Không sợ." Tần Bảo Bảo giòn tan nói. Nàng trong mắt to có một vẻ kiên định đang nhấp nháy, vô cùng cứng cỏi, bởi vì đây là cuối cùng nàng hy vọng, nếu như Ác Long Điện bên trong vẫn không có tin tức của cha mẹ nàng mà nói, nàng cũng nên từ bỏ. "Chúng ta đi thôi." Dứt tiếng, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo, vượt ngang Phi Long Hạp Cốc, địa giới của Ác Long Điện phảng phất nhất chân liền có thể chạm đến, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo kinh khủng bình chướng đem hai người đã cách trở xuống tới, kinh khủng phong ấn chi lực trong nháy mắt đánh vào hai người trong cơ thể, trong nháy mắt, hai người tiên lực trong nháy mắt bị phong ấn. Không có tiên lực thân thể bọn họ đống nhiên hạ xuống. "A!" Tần Bảo Bảo lên tiếng kinh hô, không có tiên lực bọn họ, dường như phế nhân, lúc này bọn họ tại hư không cao trăm trượng địa phương, nếu như ngã tại trên mặt đất, không chết cũng phải tàn phế. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, trực tiếp ôm lấy Tần Bảo Bảo, xoay người một cái đem Tần Bảo Bảo thả trên thân mình, mà thân thể của hắn lại ở phía dưới, dạng này mà nói, Tần Bảo Bảo cho dù bị thương, cũng sẽ không quá nặng, hai người trọng lượng khiến rơi xuống tốc độ càng nhanh, Tần Bảo Bảo ôm Tiêu Thần, thật chặt buộc con mắt. Nàng cảm thấy nàng cũng nhanh phải chết. Sắc mặt Tiêu Thần cũng là vô cùng khó coi, cao trăm trượng cách không tính, lúc này bọn họ rơi xuống phương hướng là Phi Long Hạp Cốc, hẻm núi sâu không thấy đáy, đâu chỉ ngàn trượng, cho dù hắn tu luyện cựu chuyển thần long quyết, toàn thân xương cốt là xương rồng tạo nên, chỉ sợ cũng phải thịt nát xương tan đi. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Tiêu Thần kinh hãi, nhưng là vẫn gắt gao bảo vệ Tần Bảo Bảo. Thân ảnh hai người trong nháy mắt ngã vào hẻm núi trong vực sâu, lưng Tiêu Thần sống lưng bị ngọn núi quát máu me đầm địa, toàn tâm đau nhức kịch liệt khiến Tiêu Thần nhịn không được kêu rên, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng buông tay, bởi vì hắn cái này buông lòng tay, Tần Bảo Bảo hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Thần đụng gãy ba viên vách đá cổ thụ đặt ở ngã ở trên mặt đất, lập tức Tiêu Thần máu tươi đoạt miệng mà ra, không rõ sống chết, Tần Bảo Bảo cũng là hôn mê bất tỉnh, cho dù có Tiêu Thần bảo vệ, nàng cũng vẫn như cũ nhận lấy không nhỏ chấn động. Từ đó có thể biết Tiêu Thần bị thương tất nhiên càng thêm kịch liệt. Không biết qua bao lâu, Tần Bảo Bảo tỉnh lại, nàng đưa tay sờ lên mặt mình, chỉ cảm thấy tay mình nhức múa, mang theo một luồng đặc thù hương vị, phóng tới trước mắt, lập tức con ngươi đột nhiên co vào. Là máu tươi. Ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Thần, chỉ trông thấy máu tươi đã lưu đầy đất, Tiêu Thần thương tích đầy mình, đã hôn mê không được, mà bọn họ ngã xuống sườn núi, tiên lực cũng tại chậm rãi khôi phục, con mắt của nàng trong nháy mắt che kín nước mắt. Nhìn sắc mặt khó coi, Tiêu Thần hôn mê, toàn thân run rẩy. Ca ca vì bảo vệ nàng, không rõ sống chết. Nàng nên làm cái gì? Ca, ngươi đừng dọa ta. Thanh âm Tần Bảo Bảo lộ ra run rẩy, nàng đem chỉ có tiên lực toàn bộ quá độ tại trong thân thể Tiêu Thần, vừa tỉnh lại, Tần Bảo Bảo lại một lần nữa hôn mê. Không biết qua bao lâu, lần nữa tỉnh lại Tần Bảo Bảo lại phát hiện ghé vào trong vực sâu chỉ còn lại chính nàng, mà Tiêu Thần không thấy, cái này khiến nàng cực sợ. Ca ca, nàng lớn tiếng la lên, nhưng không có trả lời, chỉ có hồi âm, Tần Bảo Bảo có chút tuyệt vọng, ca ca hắn đến đó. Có phải hay không là không cần nàng nữa? Nàng im ắng thút thít, biết có ánh lửa đi tới. Nàng nâng lên hai mắt sưng đỏ, khi thấy tay Tiêu Thần cầm bó đuốc, trong tay kia mang về nướng chín đồ ăn, sắc mặt của nàng bao nhiêu hiện lên nụ cười, hung hăng nhào ở trong ngực Tiêu Thần. Vừa rồi, nàng cực sợ. Thậm chí, cả người đều là suýt chút nữa mất đi hy vọng sống sót, cha mẹ mất tích, nàng gặp Tiêu Thần, hắn một mực bảo vệ nàng, cho nàng hy vọng, cho nàng động lực, nếu như Tiêu Thần cách nàng đi, nàng không biết mình có thể hay không lại có sống tiếp dũng khí. Nhưng may mắn ca ca nàng không có vứt bỏ nàng. Cảm nhận được toàn thân Tần Bảo Bảo run rẩy, Tiêu Thần biết nàng dọa sợ, thế là buông bó đuốc, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, âm thanh cũng là nhu hòa mà nói, dọa sợ đi, ca ca không biết bỏ xuống một mình ngươi, nếu như chúng ta hai cái chỉ có thể sống một cái rời đi nơi này, như vậy ta sẽ không chút do dự đem hy vọng sống sót cho ngươi. Tiêu Thần mà nói hung hăng chấn động lòng của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, vốn là khóc đỏ lên hai mắt lại một lần nữa nổi lên nước mắt. Tốt, chúng ta ăn cái gì đi? Ăn no rồi chúng ta mới có thể tìm ra đường, nhưng ta không muốn cả một đời khi cái này tối tăm không mặt trời đen nhánh vực sâu. Nói xong, Tiêu Thần đem ăn đưa cho Tần Bảo Bảo, ở chỗ này hắn không có tìm được đồ ăn, mà trong tay hắn thịt nướng là hắn trong nhận chứa đồ giết chết thịt của yêu thú chứa đựng, không nghĩ tới hôm nay đứng hàng dụng chẳng. Tần Bảo Bảo từng ngụm ăn, nàng bây giờ vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, chỉ có ăn cái gì mới có thể để nàng bình tĩnh trở lại, nhìn ăn cái gì Tần Bảo Bảo, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Ca, ngươi đau không? Tần Bảo Bảo quay đầu nhìn Tiêu Thần, miệng nhỏ ăn phình lên, còn có mỡ đông treo ở bên miệng, không nói ra được đáng yêu. Tiêu Thần lắc đầu, không thương, tốt hơn nhiều. Tỉnh ngủ sau Tiêu Thần phát hiện tiên lực khôi phục, thế là lập tức thôi động Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh chữa thương, tại thời gian nhanh nhất bên trong khôi phục được trạng thái tốt nhất. Dù sao tại nơi chưa biết, không có thực lực, hắn không biết an tâm, mà hắn rời đi Tần Bảo Bảo địa phương có hắn máu, thần điểu phượng hoàng huyết mạch có thể bảo vệ nàng, cho nên Tiêu Thần mới yên tâm rời đi tìm ăn. Hai người ăn xong, chính là ở trong vực sâu tiến lên. Nếu như ở chỗ cũ bất động, chỉ sợ đời này cũng sẽ không chạy đi, sẽ bị khốn tử ở chỗ này. Không biết đi được bao lâu, trước mặt địa vực dần dần trống trải, hiện ra tại hai người trước mắt lại là một mảnh tối tăm mờ mịt địa phương, nơi này phảng phất là hỗn độn sơ khai thời điểm bộ dáng, thiên địa không phân, mà còn khí tức cũng dị thường kiềm chế. TT. Đúng lúc này, một đạo nhỏ xíu nôn tim âm thanh truyền ra, trong nháy mắt một đầu dài đến 30 mét có hơn màu vàng đại mãng xà xuất hiện ở trước mặt hai người, trên người màu vàng lần phiến đang nhấp nháy quang trạch. Hai cái dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, mười phần hung hiểm. Tiên vương cảnh đại yêu. Tiêu Thần kinh hãi lên tiếng, hoàng kim mãng xà trước mắt lại là có thể so với nhân loại tu sĩ võ đạo thực lực tiên vương cảnh, trong lúc nhất thời sắc mặt Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là vô cùng khó coi. Bảo Bảo, một hồi ngươi trở về chạy, không nên quay đầu lại. Nói, Tiêu Thần tiên lực nở rộ, vừa xài bước ra, đứng ở trước người hoàng kim mãng xà, kiếm ý lưu động, không gì sánh kịp. Oeng. Miệng hoàng kim mãng xà phun sóng ánh sáng, không nói hai lời, trực tiếp bạo sát Tiêu Thần đi, uy lực kia trực tiếp đem trước mắt đại địa đều là vỡ ra đến, toàn bộ vực sâu đều tức chết không thể không lung lay, phảng phất tại thực lực tiên vương cảnh phía dưới, tùy thời có thể sụp đổ. Chương 614, ông lão thần bí. Tiêu Thần kiếm ý nghiêm nghị, phá không mà ra, vô tận kiếm khí, sát phạt tất cả, hắn có thể cảm giác được, mặc dù hoàng kim mãng này thực lực tiên vương, nhưng cảnh giới lại cùng sở cổ sư huynh không sai biệt lắm, tướng đến nơi đây, Tiêu Thần chính là có lòng tin. Cho dù bắt không được nó, cũng sẽ không bị nó chấn áp. Với anh, kiếm hà lưu chuyển, trời long đất lở, trực tiếp chạm diện hoàng kim mãng ánh sáng. Sau đó kiếm hà hung hăng đánh vào trên thân hoàng kim mãng, ánh lửa bắn ra bốn phía, hoàng kim mãng bị hoanh đẩy, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, vẹn vẹn ở nó lân giáp phía trên lưu lại mấy đạo vết cắt. Cường đại như thế phòng ngự, Tiêu Thần không thể không kinh hãi. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự. Sau đó, Tiêu Thần chân đạp long ảnh bước, dưới chân tiên lực tỏa ra ánh sáng lung linh, bóng người nhanh vào thiểm điện, hắn trong lúc bất chi bất giác đã đi tới hoàng kim mãng trên không, trong tay tiên lực lưu động, trong chốc lát thần khí huyền thiên thần bi hiện lên trả giá, trong nháy mắt, một luồng hoang cổ tiên lực nở rộ tới. Hoàng kim mãng nhìn Tiêu Thần, gầm thét lên tiếng. Nghiệt xúc, nhìn ta không lột da của ngươi. Trong khi nói chuyện, trong tay Tiêu Thần huyền thiên thần bi nở rộ tiên lực, đã cường đại đến cực hạn, bát hoang thần bi điện nở rộ. Vạn thần phong cấm thuật, giết. Thần bi chấn áp mà xuống, hoàng kim mãng điên cuồng gầm thét, nhưng thần khí thuật phong ấn cường đại cỡ nào, ở Tiêu Thần thôi động dưới, cho dù cường giả tiên vương nhị trọng thiên cũng phải bị chấn áp, hoàng kim mãng bị chấn áp, Tiêu Thần muốn ra tay đánh giết. Nhưng đúng lúc này, một luồng kinh khủng đến cực điểm lực lượng oanh ra, trực tiếp đẩy lui huyền thiên thần bi, trong chốc lát chính là vỡ vụn cái kia vô tận phong ấn sức mạnh chấn áp, ngay cả huyền thiên thần bi đều là chấn lui về thân thể Tiêu Thần bên trong. Ông ngoong. Tiêu Thần bóng người nhanh lùi lại, về tới tại chỗ, ánh mắt nhìn hoàng kim mãng, sau đó nói với vẻ lạnh lùng, tiểu nhân hèn hạ, giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây. Mà cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, thân thể hoàng kim mãng chấn động, không ở như trước như vậy táo bạo, mà còn trở nên có mấy phần dịu dàng ngoan ngoãn. Tiểu tử, ngươi cũng nhẫn tâm, vậy mà mưu toan dùng thần khí chi uy chu sát ta nuôi rắn. Âm thanh kia ở khu vực này truyền đến, phảng phất tiếng sấm, nhưng là lại phảng phất từng đạo phản âm, tràn ngập lực lượng kinh khủng. Chấn Tiêu Thần đều là không thể không lui lại. Sau đó âm thanh kia có chút không vui, ngươi cái này xuẩn ra hỏa, ngươi là muốn đem nơi này rung sụp. Dứt tiếng, hoàng kim mãng ố ố hai tiếng, đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, nơi đó còn muốn là một tôn tiên vương cảnh đại yêu. Cái này mấy chục năm chưa có tới người, dẫn bọn hắn sang đây để cho ta nhìn. Âm thanh kia nói với hoàng kim mãng, hoàng kim mãng gật đầu, sau đó, đối với đám người Tiêu Thần phun ra lưỡi gián tử, quay người rời đi, ý là khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo cùng hắn đi. Vẻ mặt Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nghiêm nghị. Âm thanh kia là ai bọn họ không biết, nhưng thực lực của đối phương tất nhiên là cực mạnh, bằng không thì làm sao có thể khiến tiên vương cảnh nhị trọng thiên đại yêu đều có thể túi đầu xưng thần như vậy ấm. Nếu như một khi phát sinh nguy hiểm, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Song tâm tư của Tiêu Thần phảng phất bị âm thanh kia nhìn thấu, chỉ nghe âm thanh kia thấp giọng cười nói, ha ha, yên tâm đi, lão phu muốn giết người, cho dù các ngươi tại ngoài vạn giảm, ta vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem các ngươi tru sát. Sống lâu như vậy, lấy lão phu hy vọng còn không đến mức bắt nạt hai cái hậu bối. Nghe được hắn mà nói, Tiêu Thần gật đầu, mang theo Tần Bảo Bảo cùng sau lưng hoàng kim mãng chậm rãi tiến lên, nếu hắn nói không biết bắt nạt bọn họ kia cũng chỉ có tin tưởng, bằng không thì bằng cái kia một câu cho dù đang ở ngoài vạn dặm đồng dạng có thể giết bọn họ liền tất cả đều là không đi, hắn như muốn giết, bọn họ cũng trốn không thoát. Dứt khoát, không bằng thấy một lần. Cho dù chết cũng muốn chết được rõ ràng, là minh bạch quỷ. Hai người tùy tùng hoàng kim mãng đi vào dưới vực sâu vừa ra bức tường đổ trước, vẫn không có nhìn thấy cái kia phát ra âm thanh người, nhưng âm thanh kia lại một lần truyền đến. Ngươi lui xuống trước đi. Dứt tiếng, hoàng kim mãng rời đi, nơi này chỉ còn lại Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo hai người, nhìn bốn phía, Tiêu Thần nói từ từ, nếu gọi chúng ta đến, ngươi lại không hiện thân, ngươi đùa bỡn chúng ta. Nghe vậy, âm thanh kia cười nhẹ. Ha ha, ta khi trước người các ngươi a. Hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nhìn trước mắt vách đá, không thể không hơi kinh ngạc, sau đó, chỉ trông thấy vách đá vỡ ra, một cái lao đầu lộ ra, nhưng khiến người ta hoảng sợ là, lao đầu kia chỉ có hai tay cùng đầu lộ ở bên ngoài, cái khác thân thể đều mai táng tại trong lòng núi. Điểm này có chút làm người ta sợ hãi. Tần Bảo Bảo không thể không thối lui đến sau lưng Tiêu Thần, không riêng gì hắn, ngay cả Tiêu Thần lần thứ nhất nhìn thấy lao đầu trước mắt đều tức chết không thể không giật mình. Nhưng khi lao đầu kia ngẩng đầu, hai người con ngươi đều là không thể không hung hăng lắc lư một ngày, cái kia tóc thai bù xù lao đầu lại có tuấn giật khuôn mặt, mặc dù lúc này sói hắn bái không chịu nổi, nhưng nếu như thêm chút ăn mặc, tất nhiên là cho rằng cực kỳ anh tuấn trưởng giả. Cái này khiến Tần Bảo Bảo cùng trong lòng Tiêu Thần vẻ sợ hãi đều là không tự giác ở giữa giảm bớt rất nhiều. Thế nào, lão phu có phải là không có lửa các ngươi? Lão giả kia mỉm cười nói, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo hai ba đều là không có lên tiếng. Nhìn hai người trầm mặc, ông lão không thể không sắc mặt không thể không có chút biến đổi. Nơi này nhanh 100 năm không có người đến, bây giờ lại có hai người theo giúp ta nói chuyện, xem ra sau này chỉ sợ sẽ không tịch mịch. Hắn mà nói, khiến con ngươi Tiêu Thần không thể không biến đổi. Chúng ta sẽ rời đi nơi này. Lời nói của hắn khiến ông lão không thể không câu môi cười một tiếng, sau đó nói, ha ha, thật là trò cười, rời đi. Ở chỗ này, không có lão phu cho phép, các ngươi có thể rời đi. Tiêu Thần không trả lời, mang theo Tần Bảo Bảo quay người rời đi, nhưng vừa đường cũ trở về không đến 10 bước chính là bị một đạo kinh khủng bình chướng cách trở ở chỗ này, cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần không thể không biến đổi, hắn quay người nhìn về phía vách đá kia phía trên ông lão, nói với vẻ lạnh lùng, ngươi lật lọng, nói không giữ lời, vọng ngươi sống nhiều năm như vậy, thật là vô sỉ. Tiêu Thần nhục mạ, ông lão cũng không tức giận. Nhìn Tiêu Thần, cười nói, lão phu ở chỗ này chờ đợi hơn 100 năm, mỗi ngày đối mặt chính là nhỏ mãng, không có người theo giúp ta nói chuyện, bây giờ thật vất vả tới hai người các ngươi, cho dù vô sỉ, lưu lại các ngươi thì thế nào, dù sao lão phu cũng sắp bị người quên lãng. Nhưng là chúng ta không muốn ngay ở chỗ này. Tiêu Thần lạnh giọng nói, nhìn trước mắt lão giả kia, nếu như không phải là hắn cảnh giới không bằng hắn, hắn thật muốn một kiếm giết hắn, người tại sao có thể vô sỉ như vậy? Không quan trọng, lão phu nguyện ý là tốt rồi, ý nghĩ của các ngươi đều không trọng yếu. Lão giả kia lại cười nói, phảng phất tuyệt không tức giận, Tiêu Thần mắng hắn cũng coi là cùng hắn nói chuyện một loại, hắn vui không được. Ha ha. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nhìn hắn, trong mắt có thật sâu vẻ khinh bỉ, trách không được ngươi trốn ở cái này tối tăm không mặt trời trong vực sâu trăm năm, bởi vì ngươi vô sỉ tới cực điểm, không mặt mũi thấy người đi. Oanh. Một câu nói kia, khiến sắc mặt ông lão kia lập tức thay đổi, nguyên bản sắc mặt lộ ra nụ cười hắn, lập tức trở nên lạnh lùng một trận, một đôi mắt bên trong có lôi đình chớp động, phảng phất một tôn cuồng bạo sát thần. Theo mặt của hắn biến sắc hóa, toàn bộ không gian khí tức đều là trở nên vô cùng nặng nề, phảng phất một trận phong bạo, tùy thời đều muốn nở rộ. Đem câu nói của ngươi thu hồi đi. Ông lão lãnh đạm lên tiếng, ánh mắt khóa chặt Tiêu Thần, nhìn ngươi hắn, Tiêu Thần không có lên tiếng, ngạo nghệ đứng ở nơi đó, nhìn thái độ của Tiêu Thần, nhìn bàn tay nắm vào trong hư không một cái, lập tức Tiêu Thần bị nhấc lên. Biểu lộ có chút thống khổ. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thực lực ngươi cường đại, nhưng lại không dám đối mặt thế nhân, chỉ dám trốn ở cái này tối tăm không mặt trời đen nhánh trong vực sâu, bắt nạt nhỏ yếu, không phải là vô sỉ, là cái gì? Tiêu Thần chợt vật nói, hắn cảm giác được hắn bây giờ hô hấp đều mười phần khó khăn, phảng phất trong nháy mắt sẽ bị ông lão bóp chết. Trong mắt của hắn dần dần chớp động sát ý. Hắn không phải là e ngại ông lão kia, chỉ là hắn không muốn động dùng vốn không thuộc về thực lực của hắn, bởi vì dạng này sẽ để cho hắn sinh ra ỷ lại, bằng không thì Tiêu Thần làm sao khổ đi ra lịch luyện, làm bản thân mạnh lên. Hắn chỉ cần khiến lực lượng mẫu thân mình giáng lâm, trực tiếp có thể quét ngang toàn bộ kiếm thần thánh quốc, thậm chí toàn bộ thiên vực, nhưng đây không phải là hắn, có ý nghĩa gì? Hắn mạnh hơn, phải nhờ vào mình, mà không phải ỷ lại mẫu thân. Đó là vô năng. Nhưng bây giờ đối mặt lão giả trước mắt, hắn đã không cách nào không sử dụng lực lượng mẫu thân, chỉ cần lực lượng mẫu thân giáng lâm, đừng bảo là lão giả trước mắt, cho dù tiên đế chỉ sợ cũng phải bị xóa bỏ. Xong, thời gian dần trôi qua, ông lão buông ra Tiêu Thần. Trong mắt của hắn hơi rủ xuống. Không có đang nhìn Tiêu Thần, mà còn nói với giọng thản nhiên, "Được rồi, giết ngươi một tên tiểu bối, sẽ chỉ điểm mối uy danh của lão phu." Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần, vô cùng sắc bén, trong đó lộ ra ngạo khí. "Nhưng ta cho ngươi biết, trên đời không ai có thể để cho ta trốn ở chỗ này, không phải là ta thẹn với người khác, mà còn mình ta đem mình cầm tù ở chỗ này, bằng không thì mà nói, trong thiên hạ, không ai có thể khiến lão phu tại cái này tối tăm không mặt trời vực sâu đợi thời gian trăm năm, hiểu không?" Hắn mà nói, khiến Tiêu Thần chưa giật mình. Nhưng, mặc dù là như thế, Tiêu Thần vẫn như cũ đối với hắn không có bất kỳ cái gì thiệt cảm, cái lão nhân này hỉ nộ vô thường, ai chịu nổi? Chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Kim Mãng kia. "Đem mình vây ở chỗ này, ngươi có bệnh." Câu nói của Tiêu Thần, lão giả kia không trả lời, mà còn trầm mặc. Khó được, hắn còn có trầm mặc, nhưng cái kia cấm kỵ bình chướng vẫn không có bài trừ, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo vẫn như cũ không thể rời đi, ba người đều là tại uy mắng giằng co. Rất lâu, ông lão ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần. "Hai người các ngươi chỉ cần đáp ứng ta ở chỗ này theo giúp ta thời gian 3 năm, 3 năm sau ta tự nhiên sẽ thả các ngươi." "Không có khả năng." Tiêu Thần quả quyết cự tuyệt. Muốn cho bọn họ ở chỗ này cùng hắn lao già điên này 3 năm, nghĩ cùng đừng nghĩ, huống chi Tiêu Thần còn có chuyện quan trọng phải giải quyết, còn có thời gian hơn 2 năm hắn muốn thừa kiếm thần thánh quốc, mà ông lao điên này vậy mà khiến hắn cùng hắn thời gian 3 năm. "Không có khả năng." Tân Bảo Bảo cũng là nói, "Ta cũng không đồng ý. Nàng còn muốn tìm kiếm cha mẹ của nàng. Đương nhiên không thể lưu tại nơi này thời gian 3 năm, thanh âm của nàng cũng là lộ ra kiên định giọng nói. Cái này khiến con ngươi ông lão kia không thể không chìm xuống dưới. "Ta đây không phải đang cùng hai người các ngươi thương lượng." Nói xong, mình hắn lại sửa lời nói, "Được rồi, coi như lão phu giữ lại các ngươi 3 năm như thế nào, 3 năm sau ta không những thả các ngươi lợi hại, sẽ còn truyền thụ cho các ngươi một người một đạo tuyệt thế thủ đoạn thần thông, như thế nào?" Chương 615, Sinh Tử Kinh. Ông lão thần bí mà nói khiến con ngươi Tiêu Thần không thể không chấn động. Mặc dù ông lão điên này không biết vì cái gì cầm tù ở chỗ này, nhưng không thể hoài nghi thực lực của hắn tuyệt đối là kinh khủng, vẹn vẹn trước đẩy lui mình Huyền Thiên Thần Bi một lần kia, trong lòng Tiêu Thần liền có kết thúc định, thực lực của hắn trên độc cô cửu. Siêu việt thực lực Tiên Vương cảnh thất trọng thiên. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại? Hơn nữa còn không chỉ một điểm nửa điểm, như vậy nói cách khác thực lực của hắn rất có thể đụng chạm đến cảnh giới Tiên Đế, thậm chí không phải là không có khả năng tại hai người bọn họ lao đầu trước mắt tử chính là một tôn cường giả Tiên Đế. Trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng sắc mặt Tiêu Thần lại không có nửa điểm biến hóa. Cường giả tiên đế chỉ điểm, hắn không thiếu, bởi vì tại trong thân thể hắn ở một đỉnh cấp tiên đế, lao đầu tử này mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không thể mạnh hơn Bạch Thần Phong, đây chính là vài ngàn năm trước cường giả đỉnh cao, nếu như tại hạ hắn không có vấn lạc, đủ để quét ngang hơn phân nửa thiên vực, có thể cùng hắn chống lại chỉ sợ đã không có mấy cái. Dù sao lúc trước hắn vẫn lạc, đã tiếp cận nửa bước cấp độ chuẩn thánh, trong tiên đế đứng đầu tồn tại. Nếu như mình cũng muốn công pháp mà nói, có thể trực tiếp hướng Bạch Thần Phong mở miệng, làm gì bỏ gần tìm xa. Cho nên, mặc dù câu nói của ông lão kia mười phần mê người, nhưng Tiêu Thần lại không động tâm. Về phần Tần Bảo Bảo, nếu như nàng chẳng cần công pháp, mình tự nhiên sẽ cho nàng. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn ông lão kia, nói từ từ, chúng ta không cần, giữ lại công pháp của ngươi lại dạy bảo Hoàng Kim Mãng của ngươi đi, chúng ta chỉ muốn rời khỏi, mong rằng tiền bối thanh toán. Lần này, Tiêu Thần đã đem thái độ thả rất thấp, đây cũng là hắn sau cùng nhượng bộ, nếu như lão giả kia tại ngu xuẩn mất khôn, hay là ước hiếp hắn cùng câu nói của Tần Bảo Bảo, hắn không ngại khiến tiên tổ xuất thủ trấn áp hắn, hoặc là vận dụng lực lượng mâu thân đem hắn xóa bỏ tại đây. Hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo bình tĩnh khiến lão giả kia cười một tiếng. Ha ha, hai người các ngươi tiểu hoa nhi đến là có ngông nên, nhớ năm đó không biết có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy, muốn ta chuyển thụ cho bọn hắn công pháp, nhưng lão phu đều là chẳng thèm ngó tới, không nghĩ tới hôm nay cầu các ngươi muốn, các ngươi kia đều không cần, nghĩ không ra ta đường đường cường giả tiên đế, vậy mà luân lạc tới tình trạng như vậy. Thanh âm của lão giả kia lộ ra mấy phần bi thương chi sắc. Mặc dù có chút suy đoán, nhưng khi sau khi nghe ông lão kia nói, trong lòng Tiêu Thần vẫn là chấn động. Mà sau lưng ánh mắt Tần Bảo Bảo lại không ngừng đang run rẩy. Ca ca hắn lại là tiên đế a, thanh âm Tần Bảo Bảo đều là không thể không có chút cả lăm, cường giả tiên đế a, trong truyền thuyết siêu việt tiên vương cường giả đỉnh cao, giơ tay nhấc chân chỉ trông thấy có thể hủy thiên diệt địa, di tinh hoán đầu truyền kỳ đại năng, vậy mà liền tại khiến trước mắt của nàng. Nghe được thanh âm Tần Bảo Bảo có chút kích động, lão giả kia cũng có chút đắc ý. Thế nào, tiểu cô nương, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại theo giúp ta nói chuyện, ta liền thu ngươi làm đồ, truyền thụ cho ngươi tuyệt thế công pháp, để ngươi trở thành tuyệt thế thiên tài, nghiền ép các lộ thiên tiêu, phong quang vô hạn, như thế nào? Ông lão con ngươi nhìn Tần Bảo Bảo, mở ra điều kiện cũng rất mê người. Nếu như thường nhân mà nói, đã sớm quỳ xuống dập đầu bái sư. Nhưng Tần Bảo Bảo lại không trùng tên lợi, mặc dù câu nói của ông lão kia rất mê người, nhưng Tần Bảo Bảo lại cũng chỉ là nháy nháy mắt, sau đó nói, không muốn, ta muốn cùng ta ca ca rời đi nơi này, ta không thích nơi này, quá đen. Ông lão bị Tần Bảo Bảo nghẹn không lời nào để nói. Nơi này thật có điểm đen. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm là trở thành cường giả tiên đế đồ đệ, nàng vậy mà không động tâm. Cái này khiến ông lão suýt chút nữa tức giận nhảy ra, nhưng hắn là đường đường tiên đế cảnh cường giả siêu cấp a, thế gian cường giả đỉnh cao, năm đó nếu như hắn muốn thu câu nói của đệ tử, ít nhất cũng phải mấy vạn bên trong đến đây cầu bái a, bây giờ lại tại một trong miệng tiểu nha đầu, trở nên không đáng giá nhắc tới, mất mặt a. Mà Tần Bảo Bảo đơn thuần cũng khiến Tiêu Thần cười một tiếng. Ông lão nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo hai người, nói từ từ, chúng ta đánh cược đi, nếu như các ngươi thua, ngay ở chỗ này theo giúp ta 3 năm, nếu như các ngươi thắng ta liền thả các ngươi đi, như thế nào? Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thần hiện lên một vẻ mặt ngưng trọng. Đánh cược gì? Hai tay lão giả vung lên, trong nháy mắt trong hư không có từng đạo cổ lao chân ngôn lơ lửng bây giờ hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo trước mặt, cái kia chân ngôn vô cùng cường đại, trong đó lộ ra một luồng bá đạo hoang vu cảm thấy, phảng phất có thể có được trấn áp tứ hải bát hoang kinh khủng năng lực. Cái kia từng đạo chữ cổ phảng phất có được ma lực thần kỳ, khiến hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đồng thời có một loại hãi hùng khiếp vía cảm thấy, bởi vì hai người đều là đồng thời cảm nhận được phía trên có cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Phảng phất kia từng cái chữ cổ chính là một hoạt bát sinh mệnh, nhưng bọn họ lại đồng dạng có thể cảm giác được, tại cái kia dâng lên sinh mệnh lực bên trong lại là một mảnh âm u đầy tử khí. Nhìn là một bộ tương khắc cảnh tượng, nhưng lại là tương sinh. Đây là ta đã từng độc môn công pháp, hôm nay liền dùng nó tới làm cược, nếu như hai người các ngươi tu luyện thành công mà nói, ta chẳng những có thể lấy truyền thụ cho các ngươi hai cái công pháp này thần thông, còn thả các ngươi rời đi, nếu như các ngươi không cách nào tu luyện, vậy coi như các ngươi thua, nhưng ta vẫn như cũ sẽ dạy các ngươi bộ công pháp này phương pháp tu luyện. Nhưng làm đại giới, các ngươi phải ở lại chỗ này thời gian 3 năm. Lão giả lời nói âm bên trong lộ ra vẻ ngạo nhiên. Mà hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo cũng sắc mặt hơi đổi một chút, cường giả tiên đế độc môn công pháp, há lại dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện thành công. Công pháp này, cấp bậc thánh giai, tên là Sinh Tử Kinh. Thánh giai? Con ngươi Tiêu Thần lần nữa lắc lư, là công pháp thánh giai, siêu việt siêu thiên giai phía trên công pháp, uy lực vô tận, cường đại đến không cực hạn, nếu như hai người đều là tu vi tiên đế, công pháp một người là thánh giai, công pháp một người là siêu thiên giai, như vậy không hề nghi ngờ tu luyện siêu thiên giai tiên đế sẽ bị hoàn ngược. Đây chính là công pháp phía trên chênh lệch. Sinh Tử Kinh hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo âm thanh thì thảo truyền ra, khó trách đang tức giận bên trong ẩn chứa tử khí, mà tử khí tại cuối cùng lại diễn hóa thành tức giận, quần quần không thôi, nhìn như đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn chứa sinh tử đại đạo, há có thể tùy tiện khám phá. Công pháp này có thể mở ra tu luyện, một là tử nhân kinh, một là chuyển sinh trải qua, cả hai cũng có thể hợp hai là một. Tử Nhân Kinh chủ trưởng sức công phạt, giơ tay nhấc chân chỉ trông thấy chấn sắt cường địch ở trước mắt, sát phạt tất cả, hủy thiên diệt địa, lật tay ở giữa chấn diệt tất cả, vô cùng bá đạo. Mà chuyển thánh kinh thì chủ phòng ngự, diễn hóa vô tận phong ấn chi năng sao, một chút luân hồi, một trưởng vạn cổ, nếu như tu luyện đại thành, cho dù thiên địa thời không đều có thể tại phong ấn của ngươi bên trong không cách nào tránh thoát. Ông lão mà nói, khiến hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là trong lòng khẽ nhúc nhích. Một bộ này công pháp thánh giai lại là hai bộ hợp hai là một, đây cũng là nói kỳ thật tại bọn họ trước mắt chính là hai bộ công pháp thánh giai, bọn họ có thể một người lựa chọn một bộ tu luyện, chỉ cần tu luyện thành công, liền có thể rời đi nơi này, hơn nữa còn có thể thu được bộ này công pháp thánh giai. Nhân tình sao? Ông lão hỏi. Tiêu Thần nhìn thoáng qua lão giả kia nói từ từ, chúng ta nghĩ kỹ, chúng ta đánh cược với ngươi, nhưng chúng ta lại có một điều kiện, nếu như chúng ta thua, tự nhiên sẽ lưu tại nơi này cùng ngươi 3 năm, nhưng 2 tháng sau muội muội ta nhất định phải ra ngoài một lần, sự kiện kia rất trọng yếu, nhưng ta lấy lưu tại nơi này, hai chúng ta không biết cùng rời đi, mà 2 năm qua đi, ta muốn rời khỏi một lần, nếu như ta có lệnh trở về đang cùng ngươi tổ cước hẹn 3 năm, tuyệt không đổi ý. Tiêu Thần mà nói khiến con ngươi lão giả không thể không hơi chớp động. Hắn muốn nhìn thấu Tiêu Thần, nhưng lại phát hiện, Tiêu Thần con ngươi mặc dù thâm thúy, nhưng lại sáng tỏ, trong đó không chứa tạp chất, hắn nói tất cả không phải là hoang ngôn. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Tần Bảo Bảo, cuối cùng gật đầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như các ngươi thua, 2 năm về sau ta sẽ ở các ngươi hai người trên thân gieo xuống một đạo thần thức, nếu như các ngươi làm xong chuyện về sau không biết ta sẽ giết các ngươi." Nói, ông lão vung tay lên, cái kia chữ cổ lập tức hóa thành hai đạo tiên nguyên tách ra. Một đoàn là tinh khiết sinh khí, ẩn chứa vô tận sức mạnh trấn áp. Một cái khác đoàn là tử khí, trong đó tràn ngập kinh khủng sát phạt chi lực, phảng phất tu la bí pháp. Tiêu Thần nhìn Tần Bảo Bảo, hỏi, "Bảo Bảo, ngươi lựa chọn một cái kia?" Tần Bảo Bảo nhìn trước mắt hai đoàn tiên lực nguyên, do dự một khắc, cuối cùng đi đến cái kia một đoàn hắc khí phía dưới, nhìn Tiêu Thần nói, "Ca, ta lựa chọn tu luyện Tử Nhân Kinh, ta muốn một bộ cường đại công pháp." Tiêu Thần không có phản đối. Nói thật, Tiêu Thần cũng hy vọng Tần Bảo Bảo tu luyện Tử Nhân Kinh. Nàng không gian chi thể thích hợp tu luyện công phạt thủ đoạn, không thích hợp thủ đoạn phong ấn, mà chuyển sinh trải qua mặc dù chết thuật phong ấn, nhưng Tiêu Thần lại là đặc biệt vừa ý, hắn công phạt thủ đoạn về sau hoàn toàn nhưng từ niết bàn cổ hoàng kinh cùng trong cựu chuyển thần long quyết tinh luyện, mà còn Bạch Thần Phong cũng giao hắn. Ngược lại tiên đế này độc môn thuật phong ấn, cho dù Bạch Thần Phong cũng chưa chắc có. Cho nên hắn muốn tu luyện chuyển sinh trải qua, tu phong ấn chi lực. Hắn đi vào cái kia một đoàn tức giận tiên duyên phía dưới, hắn nhìn tiên nguyên bên trong cái kia từng đạo chữ cổ, Tiêu Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình vậy mà lây dính cái kia nhẹ nhẹ tức giận, lập tức chữ cổ xông ra tiên nguyên bên trong đi vào xung quanh thân thể của hắn đem hắn vây quanh, mà cái kia tiên lực lại đỉnh đầu mình xoay tròn. Đây là tình huống như thế nào? Mặc dù nói như thế, nhưng Tiêu Thần vẫn là thôi động tiên lực, chủ động nhích lại gần mình thân thể bên ngoài vờn quanh chữ cổ phía trên, muốn cảm ngộ trong đó ý chí tu luyện chuyển sinh trải qua, nhưng cái kia chữ cổ phảng phất bản thân chính là có ý thức sinh linh, vậy mà chống cự tiên lực của Tiêu Thần, đem hắn tiên lực tách ra chấn áp. Một màn này liền ngay cả Tiêu Thần đều là vì một trong giật mình. Công pháp còn có ý thức của mình. Chưa từng nghe thời à, cho dù mình niết bàn cổ hoàng kinh cùng cựu chuyển thần long quyết, thậm chí bát hoang thần bi điện đều là chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng cũng chính là tình trạng như vậy mới đây càng thêm kích phát Tiêu Thần khiêu chiến dục vọng. Nhìn kia từng cái khiêu động chữ cổ, trong mắt Tiêu Thần có vẻ cuồng ngạo, ha ha, vậy nhìn ta rốt cuộc có thể hay không đạt được ngươi tán thành, tu thành chuyển sinh trải qua. Dứt tiếng, thân thể Tiêu Thần bên trong niết bàn cổ hoàng kinh thôi động, bá đạo phượng hoàng thánh diễm cọ rửa mà ra, trực tiếp đem Tiêu Thần cùng cái kia chữ cổ toàn bộ vây quanh, chuyển sinh trải qua bên trong chất chứa sinh sôi không ngừng sinh cơ chi khí, mà Tiêu Thần niết bàn cổ hoàng kinh bên trong niết chi lực cũng coi là sinh cơ một loại. Hắn muốn nhìn cái này chuyển sinh trải qua có thể hay không bị hắn niết bàn cổ hoàng kinh chuyển hóa. Chương 616, Thử Nhân Kinh cùng chuyển sinh kinh. Tiên lực lưu động vô cùng cường đại, trong tay Tiêu Thần, mặc dù phượng hoàng thánh diễm nhìn như hỏa diễm, nhưng lại là tiên lực, trong đó niết chi lực lưu động mãnh liệt giống như thủy triều, vọt thẳng hướng cái kia đạo đạo chữ cổ phía trên. Ông long, tiên lực không ngừng va chạm ở giữa, phượng hoàng thánh diễm sinh sôi không ngừng, mà cái kia chuyển sinh kinh vô tận chấn áp phong ấn chi lực đồng dạng nở rộ trả giá cùng phượng hoàng chi lực đối kháng, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có thể đem nó phong ấn chấn áp. Điểm này con ngươi Tiêu Thần không thể không xẹt qua một vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này chuyển sinh kinh vậy mà có thể chấn áp phượng hoàng của hắn thần lực. Oanh, thân thể Tiêu Thần chấn động, lại bị đánh bay ra ngoài, tiên lực không ngừng chấn động, hư không đều là bị rung ra từng đạo vết rách, Tiêu Thần cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, ngực đau từng cơn không thôi. Lực lượng thật kinh khủng. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một vẻ kinh dị. Vách đá, lão giả kia nhìn Tiêu Thần, trong mắt không thể không xẹt qua một ý cười, năm đó lão phu khống chế sinh tử kinh, tung hoành thiên hạ, chưa có đối thủ, ở trong đó đại đạo nếu để cho ngươi một lần liền triệt để lĩnh ngộ, vậy lão phu liền không xứng danh xưng cường giả tiên đế. Câu nói của ông lão kia, Tiêu Thần nghe xong cũng không trả lời. Nhưng không có nghĩa là hắn không có đi nghe. Trong con mắt của hắn nổi lên vầng sáng, nhìn cái kia tiên nguyên bên trong từng đạo chữ cổ, Tiêu Thần thật lâu bất động, tiên lực nở rộ tới đối kháng. Nhìn thấy Tiêu Thần hành động, ông lão mỉm cười không nói. Mà đổi thành một bên, Tân Bảo Bảo cũng là tại tử khí tiên nguyên phía dưới ngồi xếp bằng, tiên lực cùng khí tức tử vong xen lẫn ở trong đó, nàng không bị khu trục, mà còn lâm vào một phương khác trong thế giới, dần dần nhập định. Đó là một mảnh núi thây huyết hải. Trên bầu trời đều là màu máu, đó là bị máu tươi nhiễm đỏ trời, mùi máu tanh đang tràn ngập, mà đại địa phía trên đều là thi cốt, cùng núi non tề cao, dạng này một phen diệt thế cảnh tượng, Tần Bảo Bảo một thân một mình thân ở trong đó, trong mắt của nàng đều là lộ ra nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Tần Bảo Bảo, ngươi sợ? Trong hư không, có một thanh âm chậm rãi truyền ra, chấn động thiên địa, chất vấn Tần Bảo Bảo. Tần Bảo Bảo nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện không có mưa ai, phảng phất là cái kia thi cốt, là cái kia huyết hà cùng nàng đối thoại. Có chút làm người ta sợ hãi. Tần Bảo Bảo mặc dù tu vi tiên huyền cảnh bắt trọng thiên, nhưng làm người đơn thuần lương thiện, không dành thế sự, càng không có trải qua như vậy hung hiểm chi địa, mặc dù có cũng là Tiêu Thần bên người, nhưng bây giờ, đứng trước hết thảy đó chỉ có chính nàng, nói không sợ, đó là không có khả năng. Sợ. Tần Bảo Bảo nói. Âm thanh kia lần nữa truyền ra, sợ, liền không thể tu luyện tử nhân kinh, tu kinh này người, vì thiên địa sát thần, gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật, giữa thiên địa, vĩnh hằng bất diệt, nếu ngươi sợ, vậy liền không xứng tu luyện tử nhân kinh, ngươi, rời đi thôi. Nghe vậy, Tần Bảo Bảo nói, vậy ta không sợ. Nhưng vừa rồi ngươi nói sợ. Âm thanh kia nói. Tần Bảo Bảo có chút lo lắng, vậy ta bây giờ không sợ. Trong hư không, âm thanh kia rất lâu không nói gì, phảng phất không biết tại cùng Tần Bảo Bảo nói cái gì, mà cái kia ngoại giới, trên thạch bích ông lão cũng cười khổ một tiếng. Nha đầu này, thật đúng là đáng yêu a, tính tình của nàng, không thích hợp tu luyện tử nhân kinh. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Trong khi nói chuyện, trên bầu trời màu máu trở nên bắt đầu vằn mèo, sau đó từng đạo tiên lực màu đỏ ngòm hạ xuống, rơi vào cái kia trên thi thể, phảng phất rót vào một đạo trong linh khí, khiến bọn họ phục sinh. Toàn thân Tần Bảo Bảo chấn động, hàng trăm hàng ngàn đạo tang thi hướng nàng đi tới, toàn thân tản ra thi khí, ẩn ẩn có tiên lực lưu động, lại là cường giả tiên huyền, cảnh giới đều là ngũ trọng tiên phía trên, vô cùng cường đại. Giết chỉ riêng bọn họ. Âm thanh kia đối với Tần Bảo Bảo nói, giết chỉ riêng bọn họ, ngươi có thể đạt được một tia đốn ngộ, có thể giúp ngươi tu luyện tử nhân kinh. Nghe vậy, con ngươi Tần Bảo Bảo chớp động vẻ kiên định, trên hai tay tiên lực lưu động, lập tức thần nguyệt tiên đao nổi lên, quần quần tiên lực nở rộ ra, một luồng chí tôn vô thượng đao ý nghiêm nghị. Hai con ngươi của Tần Bảo Bảo ấn ký chớp động, không gian chi thể chuyển hóa, sắc mặt của nàng cũng biến thành lạnh lùng. Bổ tinh chẳng nguyệt. Kêu khẽ một tiếng, Tần Bảo Bảo xuyên thẳng qua hư không, dẫn động vô tận sát phạt chi lực nương theo, thẳng đến cái kia mấy trăm đạo tang thi đi, đao mang chém xuống, trực tiếp đánh giết cái kia chút tang thi. Một trận đại chiến như vậy kéo ra, trong tay Tần Bảo Bảo thần nguyệt đao vung lên, tiên lực bành trướng đi, cái kia chút tang thi mặc dù không có ý thức, nhưng vẫn như cũ hiểu được chiến đấu, một trận chiến này Tần Bảo Bảo vẫn như cũ không dễ chịu, thậm chí bị thương. Sau 3 canh giờ, Tần Bảo Bảo giết sạch tất cả tang thi. Toàn thân nàng đẫm máu, từng ngụm thở dốc khí thô, đổ mồ hôi hòa với máu tươi, làm nổi bật Tần Bảo Bảo đặc biệt yêu diễm mị hoặc, phảng phất vưu vật. Ông long, một đạo màu máu quang mang chui vào trong thân thể Tần Bảo Bảo, Tần Bảo Bảo ngồi xếp bằng tu luyện, cái kia một đạo lực lượng lộ ra cuồng bạo chi lực, tại trong thân thể Tần Bảo Bảo lưu động, khiến khí tức Tần Bảo Bảo thêm lánh diễm, tuyệt mỹ. Lực lượng kia quả thực đối với Tần Bảo Bảo có ích lợi cực lớn, nhưng lại ẩn ẩn có tại bất chi bất giác thay đổi khí tức Tần Bảo Bảo. Tần Bảo Bảo thôi động tiên lực lĩnh ngộ, rất lâu trong mắt của nàng chậm rãi mở ra, trong đó hiện lên một huyết hồng. Lực lượng thật là cường đại. Tần Bảo Bảo lẩm bẩm. Có cái này một tia lực lượng, khiến Tần Bảo Bảo ở tử nhân kinh tiên nguyên bên trong lĩnh ngộ một phần, cái này khiến Tần Bảo Bảo cũng bắt đầu mong đợi. Lại đến. Âm thanh kia lại một lần nữa truyền đến. Bị Tần Bảo Bảo chu sát tang thi lại một lần nữa phục sinh, lần này là lần đầu tiên gấp đôi, gần 2000 tên tang thi, đều là tiên huyền cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu vi, uy lực mạnh mẽ, dương nhanh múa vút. Thẳng hướng Tần Bảo Bảo đi. Ông. Tần Bảo Bảo thôi động tiên lực trùng sát đi. Xuy suy. Thần Nguyệt đao tỏa ra ánh sáng lung linh, lực lượng cường đại thôi động đến cực hạn, tiên lực nở rộ ở giữa chấn diệt tất cả, lĩnh ngộ một tia tử nhân kinh Tần Bảo Bảo khí chất thêm lánh diễm, băng lãnh khí tức lưu động, một ánh mắt đều có thể khiến người ta có chút tìm đập nhanh. Giết. Hư không vặn mèo, Tần Bảo Bảo thân ảnh biến mất không thấy, sau một khắc, nàng xuất hiện ở tang thi, sau một khắc, cổ tay nàng xoay chuyển, Thần Nguyệt đao chém ra. Vô số tang thi đều là bị chấn áp chẳng diệt. Ngao. Tang thi gầm thét, tử linh chi lực vỡ bờ mà ra, thẳng đến Tần Bảo Bảo đi, những nơi đi qua, chôn vùi tất cả, cái kia tử linh chi lực vốn là thế gian chỗ không cho, cái kia cô oan khí có thể thôn phệ tất cả, nếu như bị cái kia tử linh chi lực thôn phệ chính là sẽ biến thành khối lỗi, trở thành tang thi một viên. Ầm ầm. Tử linh chi lực tiêu diệt núi non, chấn động thiên địa, ánh mắt Tần Bảo Bảo ngưng tụ, thần nguyệt đao hợp hai là một, uy lực cường thịnh hơn, đao mang có thể chạm thiên, có thể liệt địa. Giờ khắc này, phảng phất giữa thiên địa chỉ có đao mang, rơi xuống một khắc này, tử linh chi lực trong nháy mắt bị chằm diệt. Tang thi bị chu sát, lại có một đạo tiên lực chạy vào thân thể Tần Bảo Bảo, tiếp thu được cái kia tiên lực màu đỏ, miệng Tần Bảo Bảo sừng câu môi cười một tiếng, tiếp tục tu luyện. Một bên khác, toàn thân Tiêu Thần tắm rửa tiên quang, dường như thiên thần hạ phàm, hắn tóc dài bay lên, quần áo phiêu động, ngay một khắc này, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên mở ra, trong đó có một ánh sáng lưu động, hắn dậm chân mà ra, thân thể dẫn động cửu thiên tinh thần, vô cùng bá đạo. Mặt của hắn sắc cũng là vô cùng kiên nghị. Nếu không cách nào cảm ngộ, vậy phá nó. Một quyền Tiêu Thần oanh sát mà ra, hạo đãng tiên lực ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực, vô cùng kinh khủng, uy lực của một quyền này ngay cả ông lao trong vách đá kia đều là cảm nhận được chấn kinh. Nhưng hắn thở dài một hơi. Mặc dù sinh tử kinh hai tương sinh tương khắc, nhưng nói cho cùng, chuyển sinh kinh vẫn là khó khăn nhất một cái kia, cần có thể khám phá sinh tử đốn ngộ, mà bây giờ, Tiêu Thần vậy mà muốn cưỡng ép phá giải chuyển sinh chữ cổ, đây là không thể nào. Ầm ầm. Phốc. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, Tiêu Thần lần nữa bị đánh bay. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều là dường như bị ngọn lửa thiêu đốt đau đớn, toàn thân đều muốn tăng dã, cái kia chữ cổ vậy mà lợi hại như thế, cảm ngộ không đau, bây giờ cường công cũng công không được. Cái này khiến Tiêu Thần có nóng lòng. Nếu như hắn không cách nào cảm ngộ cái này chuyển sinh kinh, vậy mang ý nghĩa hắn phải ở lại chỗ này thời gian 3 năm, hắn không muốn khuất phục, hắn còn muốn đi tìm Lệ Nhi, còn muốn đi tìm Thiên Vũ, nếu như hắn lưu tại nơi này thời gian 3 năm, tất cả đó liền đều uổng phí. Hắn nhất định phải tu thành chuyển sinh kinh. Hai con ngươi của Tiêu Thần rơi vào vẻ điên cuồng. Ta lại muốn lấy cương mãnh chi lực phá ngươi phong ấn chí năng, ta lại không được, ta không phá nổi, chỉ là công pháp mà thôi, Tiêu Thần ta không khuất phục, nếu như thiên ý để cho ta vây ở chỗ này, vậy ta liền sát tiên. Hai chân Tiêu Thần đạp đất, lập tức kiếm ý kinh khủng lưu động mà ra, vô cùng cường đại, thâm thúy dường như vực sâu, đã cường đại đến cực hạn, trong hư không có kiếm ý phong bạo đang ngưng tụ, Tiêu Thần vung tay lên, kiếm hà lưu động, trùng sát mà xuống, thẳng đến chuyển sinh kinh tiên nguyên chữ cổ đi. Oeng! Nổ rung trời, vực sâu chấn động. Hai chân Tiêu Thần đi xuống đại địa đều là trương vỡ ra tới. Nhưng cái kia chữ cổ vẹn vẹn chấn động, cũng không bị Tiêu Thần phá vỡ cái kia kinh khủng phong ấn chi lực, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không từ bỏ, bị đánh bay một lần, hắn liền đứng lên một lần. Một ngày không được, liền hai ngày không được liền năm ngày. Thời gian chuyển rời, đã thời gian nửa tháng đi qua. Trên người Tần Bảo Bảo tiên lực càng phát cường thịnh, trong đó ẩn ẩn lộ ra một màu đỏ, mà khí tức của nàng cũng đã lộ ra một lãnh nạo, mà Tiêu Thần đối diện lại vẫn như cũ tái diễn bắt đầu dáng vẻ, mỗi ngày đối kháng chữ cổ phong ấn. Hắn nghị lực vô cùng chấp nhất, ngay cả vách đá bên trong ông lão đều là không thể không thở dài một tiếng, nếu như luận lĩnh hội mà nói, đừng bảo là 3 năm, coi như là 30 năm, Tiêu Thần cũng chưa chắc có thể lĩnh hội thấu, tu luyện thành công. Cho nên Tiêu Thần hắn mới ra hạ sách này, nhưng không thể không nói, Tiêu Thần phương pháp cũng là biện pháp duy nhất. Không thể tu luyện, cũng chỉ có thể cường công. Bởi vì, lúc không ta đợi, hắn chỉ có lực phá vạn pháp. Phá cho ta. Tiêu Thần gầm thét, Thiên Hoang Tam Thức đánh giết mà xuống, mẫn diệt chi lực đem chuyển sinh kinh tiên nguyên cùng chữ cổ vây quanh, nhưng cái kia phong ấn chi lực lại một lần cọ rửa mà ra, Tiêu Thần phải có phòng bị, diệt chư thần kinh khủng hồng hoàng chi lưu giáng lâm, thôn phệ tất cả, trong đó bao quát cái kia chữ cổ nở rộ phong ấn chi lực. Miệng Tiêu Thần sừng rốt cuộc nở một nụ cười. Cuối cùng thành công. Chương 617, Trường sinh tử, diệt luân hồi. Phong ấn phá giải, cái kia chữ cổ không ngừng chấn động, trong đó tiên lực đang điên cuồng nở rộ, che khuất bầu trời, trong nháy mắt toàn bộ vực sâu đều là bị cái kia siêu cường tiên lực bao phủ, trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất có được tuyệt thế bảo vật xuất thế, thủy khí bừng bừng. Mà một màn này cũng khiến ông lão trong vách đá kia đều chấn động. Hai con ngươi đều là đang run rẩy. Trong đó hiện lên sáng tỏ chi sắc, nhìn Tiêu Thần vẻ mặt càng có một vẻ tán thưởng, thiên phú của tiểu tử kia quả nhiên siêu cường, không phải người thường có thể so đo, sức chiến đấu càng kinh khủng, tuổi con nhỏ đã có thể có tiếp cận thực lực cường giả tiên vương, đợi một thời gian tất nhiên thành tựu không thể đoán trước. Bây giờ, càng phá giải mình chuyển sinh trải qua chữ cổ phong ấn. Tuy rằng cái này vẫn như cũ chứng minh không là cái gì, nhưng không nên quên Tiêu Thần cũng không phải lấy cảm ngộ chi lực phá giải, mà lấy cường ngạnh thực lực cưỡng ép quanh phá, cái kia thủ đoạn có thể nói là cường hoành đến cực điểm, dài đến nửa tháng quanh tạc. Cho dù chuyển sinh trải qua phong ấn chi lực tại cường đại cũng có chút không chịu nổi. Tiêu Thần xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn cái kia chữ cổ cùng tiên lực tiên nguyên, hừ một tiếng, chính là muốn ăn đòn. Nói xong, chính là nhanh chân đi tới, sau đó mắt nhìn một bên khác Tần Bảo Bảo, hơn nửa tháng, Tần Bảo Bảo so với mình lĩnh ngộ tử nhân kinh thời điểm phải sớm nửa tháng, bây giờ Tiêu Hoàng sáng sớm đã có thể trên thân nàng cảm nhận được lực lượng cường đại, mà cảnh giới của nàng cũng tại trong lúc bất chi bất giác bước vào cấp độ tiên huyền cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Về phần vừa rồi hắn đánh nát chữ cổ phong ấn uy lực mặc dù lan đến gần Tần Bảo Bảo, nhưng lại bị cái kia nặng nghề tử khí thôn phệ, một chút cũng là không có ảnh hưởng đến Tần Bảo Bảo cảm ngộ, mà nhìn trên thân Tần Bảo Bảo cái kia màu đỏ sẫm khí tức, liền ngay cả Tiêu Thần đều là cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Nếu như nói Tần Bảo Bảo trước kia khí chất dường như cô hồng tiên tử, vậy bây giờ nàng giống như là địa ngục thánh nữ, khí chất so với Di Vãng càng thêm lãnh diễm, thậm chí chính là đứng ở nơi đó, ngươi nhìn lên một cái đều biết không tên từ đáy lòng sinh ra một loại vẻ sợ hãi. Điểm ấy, quả thực đã cường đại đến kinh khủng. Bởi vì khí chất như vậy chỉ có chí cường giả mới có thể có, mà bây giờ Tần Bảo Bảo đồng dạng đã có được. Bảo Bảo tương lai tất nhiên có thể thành tiểu tiên vương, thậm chí tiên đế. Tiêu Thần mỉm cười nói, nghe vậy, ông lão trong vách đá kia lại là hừ lạnh một tiếng, cái này còn cần ngươi nói. Nếu như hai người các ngươi có thể hiểu thấu đáo sống chết của lão phu trải qua, cảm ngộ sinh tử bên trong đại đạo mà nói, cho dù một người tu luyện một bộ, mà không phải cả hai sáp nhập, thôn tính cũng đủ làm cho các ngươi thành tiểu đỉnh cấp độ thiên tiêu, tương lai thành tiểu tiên đế cũng không phải việc khó. Nói tới chỗ này, trong mắt ông lão kia đặc biệt có thần, ngạo nghễ vô cùng. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, không nói gì, không để ý tới hắn. Cái này khiến sắc mặt ông lão kia có chút xấu hổ, nhưng cũng không có đang nói cái gì, nhìn Tiêu Thần, hắn lườm liếc miệng, quay đầu nhìn Tần Bảo Bảo đi, vẫn là nha đầu kia nhìn thuận mắt ta, cái tiểu tử thúi kia tính tình là thật thôi a. Nha đầu này cũng không tệ, tâm tính đã ma luyện ra tới. Ông lão gật đầu, nhưng đối với biểu hiện của Tiêu Thần hắn cũng không thấy thế nào tốt, thời gian nửa tháng Tần Bảo Bảo đã trong tử nhân kinh rèn luyện hình trái tim, cũng đã nhận được vài tia huyết linh khí tức, mà Tiêu Thần lại vẹn vẹn phá vỡ chữ cổ phòng ngự, chưa từng tu luyện. Thậm chí liền cảm ngộ chuyển sinh trải qua cơ hội đều không có đụng phải. Cái này khiến ông lão tương đương bất mãn ý. Sinh tử kinh của hắn thế nhưng tuyệt học, độc bá thiên hạ, mặc dù tử nhân kinh trưởng sát phạt, nhưng luận cường hoành cùng hậu kỳ độ mạnh, cái này chuyển sinh trải qua phải mạnh hơn tử nhân kinh, bây giờ lại khiến Tiêu Thần tu luyện thành cái này điều dạng, ông lão làm sao có thể hài lòng. Nhưng hắn tại trên mặt Tiêu Thần nhìn thấy không phải là nôn nóng, mà bình tĩnh. Lạ thường bình tĩnh. Phảng phất tâm như xì xì, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, dạng này trầm ổn. Cùng tâm tính ngược lại để ông lão có chút nhìn không thấu, chẳng lẽ lại hắn nửa tháng này đến trong lòng hoàn toàn không có biến hóa sao? Tình huống như vậy dựa theo lẽ thường mà nói là không thể nào. Tiểu tử ngươi này rốt cuộc là gỗ mục vẫn là ngọc thô a? Trong lòng ông lão âm thầm nói, ánh mắt cũng là thời gian dần trôi qua chuyển hướng phương hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần bây giờ đã lại một lần nữa ngồi ở kia tức giận tiên nguyên phía dưới, chữ cổ vần quanh, không có trước cái kia cuồng bạo phong ấn lực, phảng phất bị Tiêu Thần thật đánh sợ. Tiên nguyên gốc động, xông vào thân thể Tiêu Thần, chữ cổ cũng là nở rộ tiên lực. Giờ khắc này, Tiêu Thần mới tính bắt đầu chính thức cảm ngộ chuyển sinh trải qua lực lượng. Ông ngong. Đây là một phương thế giới, hoặc là nói là chuyển sinh trải qua tiên lực biến thành huyễn cảnh, Tiêu Thần dậm chân ở trong đó, nhìn hoàn cảnh chung quanh, vẻ mặt không thay đổi, nơi này là một chỗ địa phương xa lạ, nhưng lại là ngồi người đến người đi thành nhỏ, ở chỗ này không có người sẽ tu hành, hoặc là nói, tại cái này hảo cảnh trong thế giới liền không tồn tại tu luyện loại vật này. Nơi này dân phong thuần phác, người người sống chung hòa bình. Nhìn một màn này, trong mắt Tiêu Thần không thể không lộ ra mấy phần hướng tới. Nếu như ngày khác, hắn đem trên người mình bí mật cởi bỏ, đem tất cả trách nhiệm toàn bộ chấm dứt, hắn sẽ mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, còn có mình thân bằng hảo hữu tìm một cái chỗ như vậy ẩn cư, không ở hỏi đến việc đời, cứ như vậy thoải mái nhàn nhã, tiêu diêu tự tại qua hết cả đời này. Tiêu Thần, ngươi có biết như thế nào sinh tử đạo cùng luân hồi đạo? Đúng lúc này, trong hư không có một thanh âm chậm rãi truyền ra, hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn thoáng qua người đi trên đường, phát hiện bọn họ cũng không có cái gì cảm giác khác thường. Tiêu Thần giật mình, hóa ra đạo này âm thanh chỉ có mình hắn mới có thể nghe được. Hắn lắc đầu, không biết. Tiêu Thần như nói thật nói. Trả lời của Tiêu Thần khiến cái kia một thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Đã như vậy, liền cho ngươi tam thế luân hồi, để ngươi cảm ngộ tam thế. Nếu ngươi không có lĩnh hội sinh tử cùng luân hồi đại đạo, ngươi liền không xứng chấp trưởng chuyển sinh trải qua. Dứt tiếng, Tiêu Thần chẳng qua là cảm thấy mình chấn động đầu váng mắt hoa, buồn ngủ. Khi hắn lại một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn đã biến thành một đứa bé, không sai là tiểu hải tử. Chỉ có mười mấy tuổi lớn nhỏ, phấn điêu ngọc trác, trong óc Tiêu Thần bên trong hiện ra một chút xa lạ ký ức, phảng phất là cưỡng ép thêm cho mình. Một thế này, hắn là một thế gia công tử, gia tộc thế hệ kinh thương, vốn liếng ân dạy. Nhưng hắn như trước vẫn là Tiêu Thần, danh tự không có biến. Bây giờ Tiêu Thần là một đứa bé, không biết tu hành, trong thế giới này không có tu hành một bộ này hệ thống, cho nên một thế này, Tiêu Thần là một người bình thường, hắn có cha mẹ mới, có mới gia đình, phảng phất hắn một lần nữa sống một thế, trước Tiêu Thần phảng phất là một giấc mộng. Tiểu thiếu gia, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một cái nha hoàn nhìn Tiêu Thần ngồi ở trên bàn đá hai tay chống cằm ở nơi nào ngẩn người, không thể không lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Thần giật mình, nhìn thoáng qua nha hoàn, nói từ từ, ta hình như trong giấc mộng, thật dài, ta bây giờ không phân rõ bây giờ là chân thật vẫn là mộng. Nha hoàn kia nhéo nhéo Tiêu Thần khuôn mặt nhỏ, cười nói, đương nhiên thật. Nói, chính là đi. Thời gian tại một thế này thật nhanh lưu động, Tiêu Thần tại trong cuộc đời này thật nhanh đi tới, 15 tuổi thời điểm thích một nữ tử, hai người lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại bị gia tộc chia rẽ, không thể song túc song tê, yêu mà không được, chỉ có thể ly biệt. 20 tuổi, gia tộc chính trị thông gia, buộc hắn cưới một người hắn không thích nữ tử, hai người cứ như vậy qua hết cả đời. Đời thứ nhất, hắn cứ như vậy, lạo thảo qua hết. Ngay sau đó, đời thứ hai bắt đầu, trí nhớ Tiêu Thần lại một lần nữa hoán đổi, lần này Tiêu Thần biến thành một nghèo túng tên ăn mày, đã từng hắn vốn là một vị thế gia công tử, nhưng lại trong vòng một đêm bị sơn tặc huyết tẩy, cả nhà già trẻ chỉ có một người hắn may mắn thoát khỏi, mà sơn tặc kia chiếm đoạt nhà của hắn nghiệp, làm mưa làm gió, mà hắn lại chỉ có thể vô lực đối mặt, mỗi ngày đều là thống khổ dày vò. Hắn muốn báo thù, nhưng tay trói gà không chặt, hắn muốn rời khỏi lại Phi Tiêu vòng mèo, cứ như vậy, một thế này, Tiêu Thần tại đông lạnh đói dày vò cùng cừu hận cha tấn phía dưới, thê thảm chết đi. Trong lòng Tiêu Thần đã có dị dạng. Đời thứ hai, hắn cảm nhận được hai loại không giống khổ. Sau đó là ba đời, thở nhỏ Tiêu Thần xuất ra, trải qua tu Phật pháp, phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, trăm tuổi thời điểm, hắn xếp bằng ở cổ tháp, cặp mắt của hắn khám phá hư ảo, một chút có thể nhìn kiếp trước kiếp này, quá khứ tương lai. Hắn thấy được trước hai đời, hắn chưa nhìn thấy cảnh tượng. Đời thứ nhất, hắn cùng Âu Yếm nữ tử yêu nhau mà không thể sẽ cùng nhau, bởi vì hai người gia tộc có riêng phần mình cần lung lạc người, hắn tới không thích nữ tử đi qua một tiếng, mà hắn yêu dấu nữ tử đang bị bức ép lấy chồng về sau mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, không đến 20 chính là hậm hực mà kết thúc. Trong lòng Tiêu Thần không thể không có rút đau đớn. Đời thứ hai, gia tộc của hắn bị máu của sơn tặc tẩy, đó là bởi vì hắn tổ tiên chính là tranh đoạt nguyên bản tổ tiên sơn tặc gia nghiệp, từ đó làm giàu, đến hắn thế hệ này lại một lần nữa bị sơn tặc đoạt lại, bọn họ tạo sát nghiệt, rốt cuộc có trên thân bọn họ tái diễn. Hết thảy đó đều là nhân quả báo ứng. Đang nhìn thấu trước hai đời, Tiêu Thần biến thành cao tăng mỉm cười viên tịch, thân hóa xá lợi, công đức viên mãn, thành tựu kim thân, chuyển sinh làm Phật. Tam thế, Tiêu Thần tại một lần trở lại tại chỗ, Tiêu Thần đột nhiên mở to mắt, hắn vậy mà phát hiện mình vừa rồi ngủ mở giấc, trong lúc ngủ mình làm ba cái mộng, giấc mộng kia thật dài a, phảng phất mỗi một món đều là hắn tự mình trải qua, khiến hắn cảm nhận được sinh tử luân hồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không lại một lần nữa có âm thanh truyền đến. Tiêu Thần, tam thế đã qua, ngươi có thể lĩnh hội. Nghe vậy, thân thể Tiêu Thần chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thào nói, vừa rồi, thật không phải là mộng hay sao? Sau đó, trong mắt Tiêu Thần hiện lên từng đạo hồi ức, tam thế trải qua, khiến hắn rõ mồn một trước mắt, sau đó hắn chậm rãi nói, cái gọi là sinh tử, chính là khổ, nhân sinh có bảy khổ, ta tất cả đều trải qua, sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, hoán tăng sẽ, cầu không được. Nay bảy khổ mới có thể gọi nhân sinh đại đạo, thông sinh tử, quá giáp về. Dứt tiếng, thương khung hạ xuống một đạo quan mang, chui vào trong thân thể Tiêu Thần. Hiểu thấu đáo sinh tử đạo, có thể trưởng sinh tử, cái kiếp như thế nào luân hồi đạo. Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói, chết lại sinh, sinh lại chết, sinh tử không thôi là vì luân hồi, nhân quả nghiệt báo cũng là luân hồi, tại ba đời bên trong ta thành Phật, khám phá hư ảo, một chút kiếp trước kiếp này, một chút quá khứ tương lai, đã hiểu thấu đáo, thêm chặt đứt ba nghiệp duyên, đã siêu thoát luân hồi nỗi khổ. Dứt tiếng, trên người Tiêu Thần ẩn ẩn có Phật quang chớp động, dường như Phật thân. Lục đạo luân hồi ở trên người hắn đều là chạm diện, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh vô cùng. Chương 618: Thoát ly vực sâu. Khám phá luân hồi, có thể trưởng luân hồi. Dứt tiếng, thiên khung giáng lâm lần nữa thần quang bao phủ Tiêu Thần, khiến trên dưới toàn thân Tiêu Thần đều bị tiên lực bao phủ, vô cùng thần thánh. Giờ khắc này trên thân Tiêu Thần lưu động nhàn nhạt khí tức cường đại. Phảng phất thần chân chính đệ. Sinh tử chi lực cùng luân hồi chi lực vờn quanh trên người. Hai đạo sức mạnh cực hạn lẫn nhau giao thoa, lại có thể sinh ra cường đại phong ấn chi lực. Cảm nhận được thân thể sức mạnh cực hạn đang cuộn trào, trong lòng Tiêu Thần không thể không âm thầm chấn kinh. Bây giờ hắn trưởng khống sinh tử chi lực, lại nắm trong tay luân hồi chi lực. Cái này hai đạo lực lượng thêm tạp cùng một chỗ, lại sẽ sinh ra phong ấn chi lực, như vậy coi như chuyển sinh trải qua mang cho hắn chính là ba loại lực lượng. Chỉ là ngẫm lại, trong lòng Tiêu Thần chính là một trận mừng rỡ. Ba loại lực lượng có thể đơn độc thi triển cũng có thể đồng thời thi triển, có thể một ý niệm khống chế sinh tử luân hồi, đây là cỡ nào lực lượng bá đạo a. Trên người Tiêu Thần tiên lực sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất hóa thân thành Phật, dáng vẻ trang nghiêm, nhấc chân ở giữa đều có nhàn nhạt luân hồi chi lực đang lưu động, hắn cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn ngập sức mạnh cực hạn. Ông long, tiên lực xoay người lại trong cơ thể, xung kích cảnh giới bình chướng, hắn lúc này đã cảnh giới tiên huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa mà có thể dậm chân tiên vương cảnh. Cơ hội như vậy, Tiêu Thần không nguyện ý buông tha. Huyễn cảnh bên trong, Tiêu Thần khoanh chân tu luyện, nơi này nếu là chuyển sinh trải qua thiết trí huyễn cảnh, mà bây giờ mình lại lấy được nó tán thành, lĩnh ngộ sinh tử đạo cùng lực lượng luân hồi đạo, cho dù nó vì chính mình bảo vệ, cũng bởi vì sẽ không phải thương tổn tới mình. Cho nên ở chỗ này tu luyện là chỗ an toàn nhất. Trên người Tiêu Thần hiếm có bên trong tiên lực đang nhấp nháy, phảng phất người Tiêu Thần khoác tinh thần, vô cùng sáng chói, lực lượng đang đan xen, hắn tu luyện nhiều loại công pháp cấp bậc không địch lại, nhưng đều vì có thể đại thành, cho nên tu luyện chính là trệ chậm rất nhiều. Điểm này, Tiêu Thần cũng ý thức được. Nhưng điểm này trong chốc lát Tiêu Thần cũng không cách nào giải quyết, bởi vì hắn tu luyện công pháp cấp bậc quá cao, cần lấy cảnh giới tăng lên mới có thể không ngừng tu luyện, cho nên cái này vốn là một bế tắc, nhưng bây giờ, Tiêu Thần đã đến lần danh đột phá, chỉ cần hắn bước vào tiên vương cảnh, liền có thể tiếp tục tu luyện. Oanh! Tiên lực không ngừng va chạm hàng rào. Thân thể Tiêu Thần đều là nhịn không được đang cùng theo cái kia tiên lực dung chuyển mà lắc lư, trong lúc nhất thời, tiên lực trùng thiên, quấy phong vân, mà ngoại giới trong vực sâu, thân thể Tiêu Thần đồng dạng tắm rửa tiên quang, trong đó sinh tử chi lực cùng luân hồi chi lực cũng đều hiện ra, một màn này khiến vách đá bên trong ông lão đều là rung động lên tiếng. Hắn vậy mà lĩnh ngộ. Thân là trưởng khống giả của sinh tử kinh, hắn tự nhiên biết rõ chuyển sinh trải qua bên trong ẩn chứa dạng gì lực lượng. Hắn vốn cho rằng cho dù Tiêu Thần cưỡng ép phá vỡ chữ cổ phong ấn chi lực cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ trong đó lực lượng, nhưng bây giờ xem ra là hắn xem thường Tiêu Thần, khoảng cách này Tiêu Thần bước vào chuyển sinh trải qua tiên nguyên bên trong chẳng qua thời gian 5 ngày a. Hắn lại có thể lĩnh ngộ sinh tử chi đạo cùng luân hồi chi đạo. Thiên phú như vậy cho dù hắn đều vô pháp so sánh. Yêu nghiệt, kỳ tài. Đây là trong lòng ông lão kia quanh quẩn bốn chữ. Rơi ở phía sau thời gian nửa tháng Tiêu Thần, chỉ dùng 5 ngày cảm ngộ thời gian chính là đuổi ngang Tần Bảo Bảo dẫn đầu lĩnh ngộ cấp độ. Tốc độ như vậy, có thể nào không khiến người ta kinh hãi? Xem ra, là lão phu nhìn lầm. Ông lão nói, khoe miệng không thể không câu lên một ý cười. Hai đứa bé này thiên phú đều là tuyệt đỉnh, nếu như bồi dưỡng mà nói, ngày khác tất nhiên danh chấn một phương, trở thành một phương cường giả, mình tại cái này trong vực sâu, không thể rời đi, lựa chọn hai cái kế thừa y để bắt người, cũng là không đủ. Nghĩ đến, ông lão không thể không thở dài một hơi. Xem ra, có thể theo giúp ta vẫn là chỉ có nhỏ mãng. Nói xong, ông lão chính là nhắm hai mắt lại. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, thời gian trước mắt, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đã tại cái này trong vực sâu tu luyện á 2 tháng, gần 2 tháng, Tần Bảo Bảo bước vào tiên huyền cảnh cựu trọng thiên, mà cảnh giới Tiêu Thần lại tiên vương cảnh. Thực lực cụ thể nhất trọng thiên trung kỳ. Nhưng nếu như bây giờ Long Kiêu đánh với Tiêu Thần một trận, Tiêu Thần cho dù không thể bại hắn, nhưng cũng sẽ không để hắn tổn thương tới mình, dạng này tăng lên có thể xương bay vọt về trước. Nhưng hai người vẫn không có thoát ly cảm ngộ. Bởi vì, bọn họ vẫn không có triệt để khống chế thực lực. Không phải là bọn họ không đủ cố gắng, mà còn công pháp thánh giai nếu quả như thật đều là dễ dàng như vậy tu luyện mà nói, vậy cũng không xứng đáng là công pháp thánh giai, nhưng tốc độ tu luyện của Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo vẫn là để ông lão cảm thấy kinh ngạc. So với năm đó hắn, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Giang Sơn đợi có tài người ra, nhất đại người mới thay người cũ a. Ông lão không thể không cảm thán một tiếng, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng là vẫn không thể không thừa nhận, thời đại hiện tại là người trẻ tuổi bọn họ. Lão phu liền giúp các ngươi một tay đi. Trong khi nói chuyện, hai tay lão giả vung lên, một tay khống chế sinh tử, một tay khống chế tử khí, phân biệt rót vào trong thân thể Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Trong chốc lát hai người thân thể phảng phất bị được thắp sáng, trên người Tiêu Thần phun trào rực rỡ tiên lực màu vàng nóng, mà trên thân Tần Bảo Bảo cũng là có màu đỏ sậm tiên lực phóng lên tận trời. Giờ khắc này, hai người đồng thời mở hai mắt ra. Chữ cổ tại hai người thân thể bao quanh, sau đó, cái kia tiên nguyên chính là chui vào hai người trong thân thể, bọn họ chỉ cảm thấy mình có bay vọt tăng lên, trong lúc phất tay cố lực lượng kia tùy ý mà động. Sắc mặt hai người đều là hiện lên nụ cười. Nhìn Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo có chút lắc thần, ca, chúng ta thành công hay sao? Tiêu Thần cười gật đầu. Ừm, chúng ta thành công. Hai tháng ngày đêm tu luyện, Tiêu Thần luân hồi tam thế, mặc dù chỉ là một giấc chiêm bao, nhưng trong ảo cảnh hắn lại có 100 năm thời gian, mới lĩnh ngộ sinh tử cùng luân hồi chi đạo, mà Tần Bảo Bảo đang giết lục thế giới một mực sát phạt, chết dưới tay nàng tang thi nhiều đến mấy chục vạn, là một đao kia một đao giết chóc, đổi lấy huyết linh chi lực, thành tựu diệt thế giết chóc tử nhân kinh. Hai người tu luyện không thể bảo là không gian khổ. Nhưng sau cùng một khắc này, Tiêu Thần vẫn cảm giác được, ánh mắt của hắn chuyển hướng vách đá bên trong ống lão, vẻ mặt lộ ra mấy phần không hiểu. Tiền bối vì sao giúp chúng ta? Tân Bảo Bảo cũng nói, đúng à, ngươi không phải nói đây là một trận tiền đặt cược hay sao? Ngươi tại sao lại thay đổi ý nghĩ? Con ngươi lão giả không có nhìn bọn họ hai cái. Lão phu cả đời làm việc tùy tâm, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, ai cũng không xen vào, ta trước là muốn lưu các ngươi làm bạn. Nhưng ta lại thay đổi chủ ý, không muốn để lại các ngươi. Cho nên liền muốn nhanh lên đuổi các ngươi đi. Mặc dù lão giả kia nói như thế, nhưng hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo trong lòng đều là hiểu, lão đầu tử này mặc dù tính cách dở hơi, nhưng đến cũng không phải người xấu. Nếu như không có trợ giúp của hắn, bọn họ không có khả năng tùy tiện lĩnh ngộ sinh tử kinh. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là cười nói, "Tốt, các ngươi đi thôi, nhìn liền tâm phiền." Trong khi nói chuyện, ông lão vỡ vụn trước bình chướng, bây giờ chỉ cần hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo bước ra một bước, có thể rời đi. Nhưng Tiêu Thần lại là cười nhìn ông lão kia. Trước tiền bối đã từng nói, nếu như hai huynh muội chúng ta có thể tu luyện thành sinh tử kinh, tiền bối nguyện ý dốc túi tương thụ, câu nói này không phải là giả chứ? Nghe vậy, ông lão tức giận phẫn nộ. Lão phu đường đường tiên đế, há có thể nói không giữ lời, các ngươi không phải là muốn tu thành sinh tử kinh hoàn chỉnh hay sao? Chuyện này có khó khăn gì, lão phu có thể cho các ngươi, nhưng có thể hay không dung hội quán thông liền nhìn vận mệnh của các ngươi, không, có lão phu chỉ điểm, tất cả đều mình ngộ đi thôi. Nói lão giả kia chỉ vào không trung, lập tức một đạo hắc quang chui vào mi tâm Tần Bảo Bảo, một đạo bạch quang chui vào trong mi tâm Tiêu Thần. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo chủ quan. Tiên bối, chúng ta học được tuyệt học của ngươi, có tính không đệ tử của ngươi? Tiêu Thần cười hắc hắc. Ông lão nhìn thoáng qua Tiêu Thần, há có thể không biết ý nghĩ của hắn, không thể không tức giận, học được tuyệt học của ta lại như thế nào? Lão phu chính là không thu các ngươi làm đệ tử, cũng khỏi phải nghĩ đến từ lao phu nơi này tại tranh công pháp, mau mau cút. Tiêu Thần cũng không giận. Một bộ công pháp thánh giai, đã là kiếm lời. Muội muội, đi. Không nói hai lời, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo quay người rời đi, bây giờ Tiêu Thần tu vi tiên vương, bay vọt cái này vượt sâu không thành vấn đề, nhìn Tiêu Thần chào hỏi không đánh một tiếng liền đi, tức giận đến này lao đầu tử răng trực dương dương. Nghịch đồ a, nghịch đồ. Mặc dù nói như thế, nhưng trong mắt lão giả cũng có chút vẻ vui mừng, ha ha, lão phu cũng coi là có truyền nhân, sau này đường liền nhìn chính các ngươi như thế nào đi. Nói, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Gần 2 tháng, Đồ Long Điện 8 điện hợp thành võ tranh tài cũng nhanh rơi xuống hồi cuối, nhưng lần này tranh tài, trong đó một điện lệnh kỳ cùng U Thiên Điện ngang hàng, đó chính là Long Huyền Điện, cùng là 40 đạo. Lúc này, mọi người đã về tới quảng trường diễn võ. Nhưng U Thiên Điện Hàn Kiếm Phi cùng Cố Tử Mạch đám người vẻ mặt có chút nghiêm nghị, không phải là bởi vì tranh tài, một trận tranh tài mà thôi, thắng thua không quan trọng, bọn họ lo lắng chính là Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Bây giờ tranh tài đã kết thúc, bọn họ còn chưa có trở lại. Không riêng gì bọn họ, ngay cả sắc mặt Độc Cô Cựu đều là khẽ biến, một đôi mắt đều là nhiễm lên có chút nghiêm nghị, nhưng hắn vẫn không có nói chuyện, lặng lặng chờ đợi, không đến cuối cùng một khắc, hắn không biết vọng kết luận. Hợp thành võ hạng 3, Thiên Vương Điện, thu hoạch lệnh kỳ 20 đạo. Trên đài có trưởng lão chậm rãi lên tiếng, sắc mặt điện chủ Thiên Vương Điện lộ ra ý cười, hạng 3 cái hạng này hắn rất hài lòng, dù sao Thiên Vương Điện hắn cùng Long Huyền Điện cùng U Thiên Điện vẫn còn có chút chênh lệch. Nghiên ép cái khác 5 điện, đã không tệ. Tên thứ hai, U Thiên Điện, thu hoạch lệnh kỳ 30 đạo. Dứt tiếng, mọi người giật mình. Lần này U Thiên Điện vậy mà không có đệ nhất. 8 điện, cái nào một điện có thể lực gáp U Thiên Điện, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là nhao nhao suy đoán. Trên đài trên mặt Long Dĩnh hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, trên mặt đệ tử của Long Huyền Điện dưới đài cũng là lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hàn huynh, lần này chúng ta may mắn để ép các ngươi một bậc, ta biết tất nhiên là Hàn huynh đám người không dùng toàn lực, bằng không thì sao có thể khiến Long Huyền Điện chúng ta thứ nhất. Đệ tử thân truyền Long Huyền Điện, Chu Trạch lại cười nói. Lời này nhìn như lấy lòng, kỳ thực trào phúng. Hàn Kiếm Phi nhìn bọn họ một chút, mặt không thay đổi nói, cái kia thật đúng là chúc mừng, chẳng qua U Thiên Điện cũng không thèm để ý cái danh từ này. Dứt tiếng, sắc mặt Chu Trạch hơi khó coi. Hai người đối thoại đến đây là kết thúc. Trên đài thanh âm trưởng lão lại một lần nữa truyền ra, người thứ nhất, Long Huyền Điện, thu hoạch lệnh kỳ 31 đạo. Xong, còn không đợi mọi người kinh ngạc, trong hư không, có hai đạo nhân ảnh phi tốc chạy đến, nhìn thấy bọn họ, ánh mắt đám người Hàn Kiếm Phi đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, ngay cả miệng Độc Cô Cựu Sừng đều là câu lên một ý cười. Thứ nhất, là U Thiên Điện chúng ta. Chương 619, muốn mạng của ngươi. Âm thanh là từ trong miệng Tiêu Thần truyền ra. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Thần mang theo hai người Tần Bảo Bảo hạ xuống thiên cung, thẳng đến quảng trường diễn võ tới, nương theo lấy hai người đến cùng lúc trước Tiêu Thần gọi hàng tất cả mọi người là không thể không giật mình. Mà Long Huyền Điện vẻ mặt Chu Trạch cũng là hơi trầm xuống. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt giữ kín như bưng. Xong, Tiêu Thần lại không có nhìn hắn, ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia trên thân trưởng lão, khỏe miệng mang theo ý cười, nói, trưởng lão, ngài tính đã sai, U Thiên Điện chúng ta lệnh kỳ không phải là 30 đạo, mà 35 nói. Trong khi nói chuyện, trong tay Tiêu Thần, tiên lực chớp động, năm đạo lệnh kỳ nổi lên. Giờ khắc này, không riêng gì ở đây các đệ tử, coi như là 10 người Hàn Kiếm Phi ánh mắt đều là khẽ giật mình, chớp động lên nụ cười thản nhiên. Bọn họ vốn cho rằng U Thiên Điện lần này bại, vẫn là bại bởi bọn hắn đối thủ Long Huyền Điện, nhưng bây giờ Tiêu Thần vậy mà xuất kỳ bất ý lấy ra năm đạo lệnh kỳ, đem nguyên bản cục diện một xoay chuyển lại. Đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Ngay cả thượng tọa trong mắt Độc Cô Cựu đều là lộ ra ý cười. Đối với cái này hai đệ tử hắn càng phát hài lòng. Lần này trở về, hắn vậy mà trên thân Tiêu Thần thấy được một tia khác biệt, so với dị vãng trên thân Tiêu Thần nhiều hơn một loại khí chất, mà lấy hắn cảnh giới tu vi cùng nhãn lực vậy mà không cách nào nhìn thấu, không riêng gì Tiêu Thần, liền ngay cả Tần Bảo Bảo cũng như thế. Tiêu Thần đem năm đạo lệnh kỳ giao cho trưởng lão kia, lui trở về đám người Hàn Kiếm Phi bên người, nói từ từ, bây giờ U Thiên Điện 35 nói lệnh kỳ, Long Huyền Điện 31 đạo lệnh kỳ, xin hỏi trưởng lão, lần này là U Thiên Điện chúng ta thắng, vẫn là Long Huyền Điện thắng? Trưởng lão kia nhìn Tiêu Thần, trên mặt cũng là hiện lên nụ cười. Tự nhiên là U Thiên Điện. Nghe được cái kia câu nói của trưởng lão, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là cười một tiếng, kém một chút liền không chạy trở lại. Nếu như chờ đến thời gian sau khi kết thúc, cái kia trước bọn họ từ người Thiên Vương Điện trong tay đạt được 5 cái lệnh kỳ liền lãng phí. Tiểu sư đệ, tốt. Diệp Đan Thần cười nói. Trên mặt những người khác cũng lộ ra mấy phần ý cười, song hành động của Tiêu Thần cùng xuất hiện, khiến sắc mặt đám người Chu Trạch vô cùng khó coi. Lần này thứ nhất bản bởi vì nên Long Huyền Điện của bọn họ, nhưng lại không muốn nửa đường giết ra một Tiêu Thần đi ra, thêm không nghĩ tới trong tay của hắn có 5 đạo lệnh kỳ. Lúc này, tâm tình của Chu Trạch có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là chớp động lên mấy phần lãnh triệt. Người chính là Tiêu Thần. Một thanh âm nhưng ánh mắt Tiêu Thần không thể không nhìn về phía Chu Trạch, Tiêu Thần nao nao, hắn tự nhiên biết Chu Trạch đến từ Long Huyền Điện, nhưng trong lòng Tiêu Thần lại không một chút e ngại, đã từng khi hắn ở Tiên Huyền cảnh liền bại tận đệ tử của Long Huyền Điện, hiện tại hắn bước vào Tiên Vương cảnh, tự nhiên thêm không sợ. Hắn cùng Chu Trạch đối mặt, cười gật đầu. "Ngươi có chuyện gì không?" Trên mặt Chu Trạch lộ ra nụ cười, âm thanh lại ẩn chứa mấy phần trầm trọng, "Ha ha, không có gì, chính là nhận thức một chút, ta vốn cho rằng người U Thiên Điện đều là tự có ngông nên, sẽ không làm loại này bị uội, nhưng không nghĩ tới ta xem trọng các ngươi." Hắn trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết, chỉ là Tiêu Thần đạt được lệnh kỳ về sau trốn đi, tại một khắc cuối cùng xuất hiện. Một câu nói kia khiến ở đây đệ tử đều là không thể không nhìn nhiều U Thiên Điện, càng nhiều hơn nhìn thoáng qua Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, nếu quả như thật là dường như Chu Trạch nói loại này mà nói, U Thiên Điện quả thực có chút âm hiểm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đám người Hàn Kiếm Phi đều là hơi ngưng tụ. Mà sắc mặt Tiêu Thần càng có chút khẽ biến, hắn nhìn Chu Trạch, âm thanh cũng có chút nghiêm nghị, lời này của ngươi là có ý gì? Trong tay chúng ta lệnh kỳ đều là tới đường đường chính chính, làm sao đến trong miệng của ngươi liền trở nên như vậy nhận không ra người? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Thần cùng Chu Trạch đối chọi gay gắt. Ta nhìn, là các ngươi không có lấy đến thứ nhất, trong lòng ghen ghét đi, nhưng thứ nhất cũng không phải nói có thể được đến liền có thể đạt được, các ngươi cũng cần có thực lực kia mới được, không có thực lực liền không ở ở nơi nào ồn nào, chẳng biết xấu hổ. Một câu, khiến sắc mặt Chu Trạch khó coi xuống tới. Tiêu Thần vậy mà nhục mạ hắn. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi Chu Trạch có chút lạnh, ngươi nói ai chẳng biết xấu hổ. Ha ha, tự nhiên là nói Long Huyền Điện các ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì. Có thể có được lệnh kỳ đó là bản lãnh của chúng ta, thắng được thứ nhất đó là thực lực của chúng ta, coi như là ta cầm tới lệnh kỳ về sau trốn đi cuối cùng xuất hiện thì tính sao? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không có? Trong khi nói chuyện, trong mắt Tiêu Thần có khinh thường chi ý, nếu như các ngươi không phải là cảm thấy có thể có được thứ nhất về sau trốn đi mà nói, ta không tin các ngươi đụng phải ta 10 vị trong tay sư huynh còn có thể còn lại 31 đạo lệnh kỳ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhao nhao nhìn về phía đám người Chu Trạch. Câu nói của Tiêu Thần trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Long Huyền Điện mấy vị đệ tử thân truyền. Sau lưng ánh mắt đám người Hàn Kiếm Phi đều là lộ ra nụ cười thản nhiên nhìn đám người Long Huyền Điện, nụ cười kia thêm giống như là trào phúng, châm chọc, khiến Chu Trạch mấy người sau lưng thân thể cứng đờ. Hầu ngôn loạn ngữ, sắc mặt Chu Trạch khó coi, phất tay háo giận dữ mắng mỏ Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần lại là không buồn, nhìn Chu Trạch cười hỏi, ta không nói gì nói lung tung. Người kia nói cho ta, các ngươi đụng phải ta mấy vị sư huynh là thế nào ở trong tay bọn họ bảo vệ lệnh kỳ? Câu nói của Tiêu Thần khiến Chu Trạch nhất thời không nói gì, có một đôi mắt đều là chớp động hàn quang. Hừ, Tiêu Thần, Thương Tĩnh Mịch rừng lớn biết bao, chúng ta không có đụng phải mấy người Hàn Kiếm Phi không phải cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi ít tại nơi đó nói xấu. Nói đến đây, Chu Trạch tới lực lượng, cười lạnh nhìn Tiêu Thần. Song Tiêu Thần lại là trực tiếp tiếp lấy câu nói của Chu Trạch nói tiếp, ngươi cũng biết Thương U Xâm Lâm lớn à, các ngươi kia lại dựa vào cái gì nói ta trốn đi, ngươi lại dựa vào cái gì nói xấu ta. Ha ha, Chu Trạch nói, Tiêu Thần, đúng là không phải là ta xem thường ngươi, ngươi chỉ là thực lực tiên huyền cảnh, chỉ sợ còn không thực lực đơn độc cướp đoạt lệnh kỳ thực lực, ngươi nói ngươi không tránh, chỉ sợ sẽ không có người thư, lại nói, ngươi coi như trốn đi lại có thể thế nào, dù sao đầu tiên là U Thiên Điện các ngươi, ngươi thừa nhận cũng sẽ không đem đệ nhất tên tuổi cướp đi. Con ngươi Tiêu Thần như băng, nhìn thẳng Chu Trạch. Không thể không thừa nhận, người tâm tư đấu kỵ thật đúng là kịch liệt. Trước mắt Chu Trạch này chính là như vậy. Ha ha, đúng vậy à, ta là thực lực tiên huyền cảnh, đích thật là rất rươi. Liền cùng cái phế vật, nhưng ta tên phế vật này hình như lúc trước giết một cái gọi cái gì Dương Nguyệt người, nghe nói là các ngươi đệ tử thân truyền của Long Huyền Điện, thực lực nửa bước tiên vương, ta còn nhớ rõ ta tên phế vật này đã từng đi Long Huyền Điện, chật chật, đệ tử của các ngươi không ai có thể ngăn được ta. Nói, hai mắt Tiêu Thần nhắm lại nhìn Chu Trạch. Ta thật rất rất rưỡi. Lời này vừa nói ra, tức giận đến toàn thân Chu Trạch run rẩy, sát khí lưu động, hận không thể giết Tiêu Thần. Hắn đầu tiên chính mình nói mình là phế vật, là rất rưỡi. Sau đó sao vậy mà Long Huyền Điện kia so sánh, cái kia ha không nói đúng là đệ tử của Long Huyền Điện so với rác rưởi phế vật còn không bằng sao, như vậy trần trụi nhục nhã, làm sao có thể khiến Chu Trạch không buồn. Sau lưng mấy vị đệ tử thân truyền Long Huyền Điện đều là hai mắt lộ ra sắc cơ. Tiêu Thần, nếu như ngươi không phải là đệ tử của U Thiên Điện, bây giờ ngươi đã chết. Chu Trạch hung hăng nói, mặc dù hắn là đệ tử của Long Huyền Điện, nhưng lại đồng dạng e ngại U Thiên Điện, đây chính là người sở hữu 10 vị đệ tử tiên vương cảnh tồn tại a. Coi như là đồ Long Điện đều là không dám nhẹ ý trêu chọc. Lời nói của hắn khiến Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Lời này của ngươi nói là ta ỷ vào sau lưng sư phụ cùng mấy vị thế lực của sư huynh ép ngươi. Chu Trạch không nói gì, nhưng cũng không có phủ nhận. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần vừa xài bước ra, đứng ở trước mặt Chu Trạch, trong con mắt của hắn có sắc bén chi sắc chớp động, trên quảng trường diễn võ, cái kia phong hoa tuyệt đại thiếu niên, chậm rãi mở miệng, âm thanh to, U Thiên Điện Tiêu Thần, xin chiến Chu Trạch. Dưới đài, tất cả mọi người là vì một trong chấn. Tiêu Thần lại muốn chiến Chu Trạch, đây chính là cường giả tiên vương cảnh nhị trọng tiên a. Mà Tiêu Thần hắn lại là cái gì thực lực? Hắn chiến Chu Trạch, đó không phải là tương đương chịu chết. Vẻ mặt Tiêu Thần bình tĩnh, không có chút nào bởi vì mọi người kinh ngạc mà biến sắc, Chu Trạch trước mặt mọi người vũ nhục hắn không có thực lực đi tranh đoạt lệnh kỳ, thêm nhục nhã hắn dám như thế cuồng ngôn bởi vì phía sau hắn là Ưu Thiên Điện cùng Hàn Kiếm Phi mấy vị tiên vương sư huynh chỗ dựa. Hắn đường đường nam nhi bảy thước, một thân ngông nên, há có thể thọ được này vũ nhục. Hắn phải dùng chiến đấu để chứng minh hắn. Hắn càng phải khiến Chu Trạch nhìn, rốt cuộc là ai không có tư cách tham gia biết võ, tranh đoạt lệnh kỳ. Mà Chu Trạch đối với Tiêu Thần khiêu chiến khịt mũi coi thường. Người muốn chết? Tiêu Thần không trả lời, mà nhìn hắn, nói với giọng thản nhiên, có dám? Hai con ngươi Chu Trạch nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trong sắc mặt chớp động hàn quang, bây giờ tuyệt đối là có một cái cơ hội tốt, đã từng Tiêu Thần Chu sát Dương Nguyệt, nhục nhã Long Huyền Điện, trong tiên huyền cảnh vô địch, nhưng hắn không phải là đám kia phổ thông đệ tử, Chu Trạch hắn, thực lực tiên vương cảnh nhị trọng tiên, là đệ tử thân truyền. Đối mặt Tiêu Thần khiêu chiến, hắn há có thể không dám nhận được. Tự nhiên dám, Tiêu Thần chẳng lẽ ngươi đem mình đùa chơi chết, nếu chiến chúng ta kia liền chơi một chút tặng thưởng, ngươi có dám hay không? Đối với câu nói của Chu Trạch, Tiêu Thần tự nhiên không quan trọng. Ngươi nói, Tiêu Thần ta đón lấy. Trong mắt Chu Trạch chớp động lên một che lớp hào quang, nói từ từ, nếu như một trận chiến này ngươi bại, ta muốn ngươi đem lần này biết võ người thứ nhất tặng cho Long Huyền Điện, đồng thời là nhục nhã Long Huyền Điện trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi. Lời này vừa nói ra, trong mắt Tiêu Thần hiện lên một đống băng. Nhường ra biết võ người thứ nhất, cái kia ha không chính là trước mặt mọi người thừa nhận Ưu Thiên Điện không bằng Long Huyền Điện, hắn thân là đệ tử thân truyền của Ưu Thiên Điện, khiến hắn quỳ xuống xin lỗi, đó chính là tại trước mặt mọi người nhục nhã đệ tử của Ưu Thiên Điện không biết tốt xấu, tài nghệ không bằng người còn muốn ra mặt, quỳ xuống cũng là đáng đời. Không những khiến Tiêu Thần sau này không cách nào ngẩng đầu làm người, còn khiến Ưu Thiên Điện hổ thẹn. Một chiêu này, đủ cay độc. Tiêu Thần có chút do dự, Hàn Kiếm Phi sau lưng cất cao giọng nói, "Tiểu sư đệ, đáp ứng hắn yêu cầu, chúng ta người Ưu Thiên Điện, đường đường chính chính, nói 102." Chú ý Tử Mực cùng đám người Diệp Đan Thần đều là gật đầu. Tiêu Thần cười một tiếng, nhìn về phía Chu Trạch, "Tốt, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, vậy nếu như ngươi bại?" Chu Trạch nhíu mày, hắn không có khả năng bại. Đây là tự tin của hắn, Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên còn nghiền ép không được Tiêu Thần. Thế là hắn mở miệng nói, "Ngươi kia nói như thế nào?" Nhìn hắn, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, "Ngươi bại, ta chỉ cần một kiện đồ vật là đủ." "Thứ gì?" Chu Trạch hỏi. Trên thân Tiêu Thần có vô tận kiếm ý sáng chói nở rộ. Giờ khắc này hắn phảng phất là một tôn tuyệt thế kiếm thần, giống như thần chân chính đệ, trấn áp thương sinh. "Muốn mạng của ngươi." Chương 620, một chỉ định luân hồi. "Muốn mạng của ta?" Chu Trạch cười nhạo một tiếng. Nhìn Tiêu Thần phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc, vẻ mặt xem thường. Hắn là ai? Cường giả Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên, bây giờ lại bị một người chỉ là tiên huyền cảnh nói muốn mạng của hắn, lúc nào mạng của hắn không đáng giá như vậy, ngay cả người tiên huyền cảnh đều là động một chút lại lấy mạng của hắn rồi. Không riêng gì hắn, ở đây tất cả đệ tử đều là phảng phất nghe nhầm. Nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt cũng có được mấy phần ý cười. Gia hỏa này có phải hay không cuồng vọng quá mức, thực lực tiên huyền cảnh cũng dám uy hiếp tiên vương cảnh nhị trọng thiên Chu Trạch. Hắn thật ngại mạng của mình dài. Bọn họ đang cười, cười Tiêu Thần không biết trời cao đất rộng, cười Tiêu Thần không biết sống chết. Chỉ có Ưu Thiên Điện 10 người tin tưởng Tiêu Thần. Người khác không biết, bọn họ còn có thể không biết, nhỏ lúc trước sư đệ bằng vào thực lực tiên huyền cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ liền có thể chiến bại tiên vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong Tô Vân. Mặc dù khi đó hai người chưa từng tính mệnh muốn liều, là tiểu sư đệ cũng có thật nhiều át chủ bài không ra. Bắt đầu từ lúc đó, bọn họ liền biết thiên phú của Tiêu Thần rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Bây giờ, tiểu sư đệ tiên huyền cảnh đỉnh phong, tự nhiên có thể chiến cường giả tiên vương cảnh nhị trọng thiên. Toàn lực thi triển hắn, chưa chắc sẽ bại. Bọn họ đều là đối với Tiêu Thần có cực lớn lòng tin. Trong mắt Tần Bảo Bảo tràn đầy ý cười, nàng là biết Tiêu Thần phá cảnh bước vào cảnh giới tiên vương người đầu tiên, hơn nữa nhìn bộ dáng là ca ca che giấu thực lực, cũng không để cho người khác phát hiện, ngay cả đám người đại sư huynh đều không phát hiện. Nếu như nói người ở chỗ này nhất không lo lắng Tiêu Thần chính là Tần Bảo Bảo. Không phải là nàng đối với Tiêu Thần không quan tâm, mà nàng đối với Tiêu Thần quá mức có lòng tin. Tiêu Thần có vượt biên năng lực chiến đấu, lại thêm hắn bây giờ tu thành chuyển sinh trải qua, khống chế sinh tử chi lực cùng luân hồi chi lực, sức chiến đấu tiêu thăng, chỉ là tiên vương cảnh nhị trọng thiên Chu Trạch, ca ca còn không để trong mắt, bằng không thì hắn liền sẽ không tùy tiện đáp ứng hắn như vậy vô sỉ yêu cầu. Cho nên nàng bây giờ nhìn không phải là Chu Trạch cùng trận chiến của Tiêu Thần, mà Chu Trạch tại tìm đường chết. Nhìn nụ cười trên mặt Tần Bảo Bảo, vẻ mặt Long Tiêu có chút cổ quái, "Tiểu sư muội, ngươi thật không lo lắng Tiêu Thần tiểu sư đệ sao? Cái kia Chu Trạch là thực lực tiên vương cảnh nhị trọng thiên a." Nghe vậy, Tần Bảo Bảo quay đầu nhìn về phía Long Tiêu. "Thứ sư huynh, ngươi kia cùng Chu Trạch ai lợi hại?" Tần Bảo Bảo tra hỏi lập tức khiến Long Tiêu có chút ngạo nghễ mà nói, "Đó còn cần phải nói, đương nhiên ngươi tứ sư huynh lợi hại, một tay đều có thể ngược cái kia hàng." Tần Bảo Bảo gật đầu, cười nói, ngươi cũng có thể ngược hắn, ca ca tự nhiên cũng có thể ngược hắn đi. Long Tiêu một là chưa kịp phản ứng. Hắn luôn cảm thấy câu nói của tiểu sư muội hình như không phải là tại khen hắn. Hàn Kiếm Phi cùng chú ý Tử Mực ba người Diệp Đan Thần nhìn hàm hàm Long Tiêu, mỉm cười không nói. Mà lúc này quảng trường diễn võ phía trên chỉ còn lại Tiêu Thần cùng hai người Chu Trạch, những người khác là lui xuống, cả hai một chỗ lúc trước chiến đài, để lại cho hai người bọn họ, các đệ tử đều là đem ánh mắt khóa chặt tại trên thân hai người bọn họ, chờ mong những trận chiến đấu tiếp theo. Về phần thượng tọa trưởng lão, đều là không có ngăn lại cuộc chiến đấu này. Sắc mặt Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh bình tĩnh, trong lòng càng không gợn sóng, hai người bọn họ điện thường hay bất hòa, điểm này mọi người đều biết, song phương đệ tử tranh đấu cũng là không thể tránh được, chỉ cần không phải ra tay quá ác, xuất hiện thương vong tình hình, hai phe trưởng bối cũng sẽ không ra mặt. Đương nhiên, Độc Cô Cửu không cho phép môn hạ đệ tử sát hại đệ tử của Long Huyền Điện, mà đệ tử của Long Huyền Điện có Hàn Kiếm Phi các loại Hữu Thiên Điện thập kiệt trấn nhiếp, cũng không tổn thương được đệ tử của Hữu Thiên Điện, nhiều năm như vậy cũng như thế sang đây. Nhưng cho đến Tiêu Thần đến, hắn phá vỡ cái này một ô cục, đầu tiên tru sát đệ tử thân truyền Long Huyền Điện Dương Nguyệt, sau đó tay cầm thần khí Huyền Thiên Thần Bi đại náo Long Huyền Điện, bây giờ là cùng đệ tử thân truyền của Long Huyền Điện Chu Trạch tranh phong, lập xuống tiền đặt cược, một trận chiến này cho dù Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh đều là có chút mong đợi. Bọn họ cũng nghĩ nhìn song phương đệ tử rốt cuộc ai càng thêm lợi hại một chút. Điện chủ Lạc Dương Điện nhìn Độc Cô Cửu, chậm rãi cười nói, "Độc Cô điện chủ, ngươi nói lỡ như Tiêu Thần bại, cái kia, hắn không bị thua." Độc Cô Cửu kiên định nói. Long Dĩnh nhìn Độc Cô Cửu một chút, lạnh giọng mà nói, "Vậy ý của ngươi là ta phải đệ tử sẽ bại?" Độc Cô Cửu không có tiếp tục nói chuyện. Một màn này đến là khiến cái khác mấy vị điện chủ vẻ mặt hơi đổi. Độc Cô Cửu này không sợ trời không sợ đất, nhưng có vẻ giống như rất sợ Long Huyền Điện điện chủ. Trong mắt của bọn hắn đều là có chút ý cười, đưa mắt nhìn sang quảng trường diễn võ. Lúc này bọn họ đều là nhìn Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần làm sao chiến bại, bị Chu Trạch nhục nhã. Bọn họ không quen nhìn U Thiên Điện không coi ai ra gì, cho nên liền tiện thể không thích Tiêu Thần. "Đúng, chính là muốn mạng của ngươi." Thanh âm Tiêu Thần phảng phất tràn ngập đại đạo chi lực, dứt tiếng vậy mà dẫn tới hư không đều là đang không ngừng chấn động, phảng phất vậy cái kia âm thanh chính là một loại thuần túy lực lượng, có thể mang theo tiên lực tiến hành công phạt, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được tâm thần chấn động. Sau đó, kiếm ý đang lưu động, quấy hư không. Chu Trạch đồng dạng bước ra một bước, lập tức vô tận tiên lực nở rộ, ý chí tiên vương cũng tại giờ khắc này phong thích, trong hư không có tiên lực phong bạo đang ngưng tụ, mới có thể đem một phương thế giới này hủy diệt đi, vô cùng kinh khủng. Cường đại tiên uy chấn áp mà xuống, tiên vương cảnh nhị trọng thiên trở xuống đệ tử đều là cảm thấy một luồng cảm giác hít thở không thông. Áp lực thật là cường đại. Quảng trường diễn võ dưới, vô số người chịu sợ hãi thán phục lên tiếng. Cái kia uy áp bọn họ đều là có chút không thể thừa nhận, thân thể không ngừng lùi lại, bằng không thì một khi bị lan đến gần, hậu quả là rất thảm. Dù sao đây chính là cường giả tiên vương a. Ánh mắt của bọn hắn nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đã có chút thương hại. Làm nhục như vậy Chu Trạch, cho dù đệ tử của U Thiên Điện, chỉ sợ kết cục của Tiêu Thần cũng không biết tốt hơn đi. Trong lòng của bọn hắn nghĩ như vậy, càng có đệ tử nữ không đành lòng lại nhìn tiếp, các nàng quay đầu đi, phảng phất đã dự liệu được Tiêu Thần kết quả bi thảm. Đối với cái này, Tiêu Thần vẹn vẹn cười một tiếng. Ở chỗ này, thật đúng là một thế lợi địa phương, ngay cả người đều là thế lợi. Ai thực lực mạnh, nhất định sẽ thắng, không có vì cái gì. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn đánh vỡ quy định này. Cảm nhận được tiên lực của Chu Trạch áp bách sang đây, song quyền của Tiêu Thần nắm chặt tiên lực tranh vanh mà ra, trên người hắn có mênh mông kiếm ý bạo sát mà ra, quét sạch toàn bộ thiên địa. Sang chói đến kiếm uy nối liền trời đất, phảng phất kiếm kia ý có thể chẳng tiên, vô cùng cường hành. Sau đó, Tiêu Thần cũng là nở rộ tiên lực uy áp, tới đối kháng. Nhưng trong mắt Chu Trạch, phảng phất như là bọ ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình. "Sâu kiến." Chu Trạch lãnh đạm lên tiếng, hắn một quyền oanh sát mà ra, tiên lực phun trào, phảng phất bước lên thủy triều, sôi trào mãnh liệt, vô tận không kiệt, một quyền kia dung hợp thiên địa đại thế chi lực, giống như có thể câu thông thiên ý, uy lực của nó có thể nghĩ. Tiêu Thần không sợ, long văn nở rộ, đồng dạng đánh ra một quyền, có thể tiêu diệt núi non. Và anh, quyền mang đuổi bính, Tiêu Thần bóng người lui nhanh, suýt chút nữa bị đánh bay ra quảng trường diễn võ. Lực đạo như vậy, chấn động đến Tiêu Thần toàn bộ cánh tay đều là run rẩy theo, trong xương cốt đều là truyền đến nhói nhói cảm thấy, phảng phất kim đâm khó chịu. Lực lượng thật là bá đạo. Trong lòng Tiêu Thần giật mình, hắn không nghĩ tới một quyền của Chu Trạch lại có thể có như thế uy lực. Trong lúc nhất thời, hai con ngươi của Tiêu Thần đều là có chút nghiêm nghị, xem ra thật đánh giá thấp thực lực tiên vương cảnh nhị trọng thiên. Nếu như mình áp chế cảnh giới mà nói, chỉ sợ thật không khoa có thể chiến thắng hắn. Nghĩ đến đây, lực lượng Tiêu Thần trong bóng tối kéo lên. Nhìn Tiêu Thần, Chu Trạch cười lạnh, ha ha, thấy được chưa, đây chính là tiên huyền cùng chênh lệch giữa tiên vương, ngươi như thế nào san bằng. Lời nói của hắn vừa rơi xuống, trên thân Tiêu Thần khí tức đã đạt tới cực hạn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trên thân Tiêu Thần tiên uy càng ngày càng kinh khủng, con ngươi Chu Trạch đều là biến đổi, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Một tiếng vang trầm, tiên lực của Tiêu Thần bên trong ẩn chứa một loại kinh khủng ý chí, cùng Chu Trạch là ý chí tiên vương. Tiêu Thần, lúc này, tiên vương cảnh nhất trọng thiên. Trung kỳ. Như vậy biến cố, khiến tất cả mọi người là vì một trong chấn. Tê cái kia một luồng sức mạnh mạnh mẽ khiến mọi người nhao nhao hít một hơi lanh khí. Tiêu Thần vậy mà một ý niệm vào tiên vương cảnh. Hán. Nhìn Chu Trạch, miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười. Tiên vương cảnh. Không khéo, ta cũng là. Câu nói này dường như một bạt thai quất vào trên mặt Chu Trạch. Hắn mới vừa rồi còn siêu phong Tiêu Thần chênh lệch của tiên huyền cảnh cùng tiên vương cảnh, sau đó Tiêu Thần lập tức bước vào cấp độ tiên vương cảnh, lấy một bàn tay rút mặt của hắn đau rát. Nhìn con mắt Tiêu Thần cũng càng thêm cháy lấp. Là Tiêu Thần khiến hắn trước mặt mọi người mất mặt, hắn nhất định phải trả giá đắt. Trong khi nói chuyện, hai tay Chu Trạch chớp động tiên quang, trực tiếp quanh sát hướng Tiêu Thần đi, uy lực vô cùng bá đạo, nhưng Tiêu Thần lại không né tránh, trong mắt của hắn có một hào quang đang lưu động, sau đó, khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên thân Tiêu Thần dần dần dắt lên một tầng Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, chỉ trông thấy Tiêu Thần chỉ vào không trung, một đạo hư không chi lực đánh giết mà ra. Uy lực kia phảng phất ẩn chứa vô tận Phật pháp, có thể phổ độ chúng sinh. Tiêu Thần là Phật tu, trưởng Phật pháp, độ luân hồi. Uy lực không ai bị nổi, trực tiếp bức lui Chu Trạch, trên nắm tay Chu Trạch có máu tươi nhỏ xuống. Một màn này, tất cả mọi người là kinh hãi. Long Tiêu nhìn Tiêu Thần, càng há to miệng, một chỉ, liền bị thương Chu Trạch. Vẻ mặt đám người Hàn Kiếm Phi cũng khẽ chấn động, bọn họ tự nhiên cũng là bị thực lực Tiêu Thần rung động đến. Hai tháng phân biệt, tiểu sư đệ bước vào tiên vương cảnh, trở thành đệ tử thân truyền của U Thiên Điện người thứ 11 tiên vương, mà Tần Bảo Bảo sư muội càng bước vào tiên huyền cảnh cựu trọng tiên, lập tức tiến vào tiên vương. Hai tháng này, bọn họ trải qua cái gì? Tích cạch. Đó là máu tươi nhỏ xuống âm thanh, nắm đấm Chu Trạch đang run rẩy. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn có kinh hãi. Một kích, vẹn vẹn một kích, liền có thể đem hắn tiên lực tiêu diệt, đồng thời tổn thương hắn. Tiêu Thần này, đích thật là một kinh khủng thiên tài. Tiêu Thần, ngươi chọc giận ta, từ giờ trở đi, mạng của ngươi, Chu Trạch ta thu. Chương 621, Long Dĩnh xuất thủ. Câu nói của Chu Trạch khiến trong mắt Tiêu Thần chớp động lên một lạnh lùng hào quang, trong đó phảng phất là băng thiên tuyết địa, sắc mặt Tiêu Thần lãnh đạo, trên người tiên lực mạnh mẽ bắn ra loại ra, phảng phất có thể trực tiếp tiêu diệt thiên địa. Cái kia uy thế cho dù so với Chu Trạch tiên uy của tiên vương cảnh nhị trọng thiên cũng là không thua bao nhiêu. Điểm này dẫn tới vô số người vì thế mà chấn động. Bọn họ thậm chí có chút bắt đầu chờ mong Tiêu Thần cùng một trận chiến này của Chu Trạch. Đã từng, bọn họ cho rằng Tiêu Thần tiên huyền cảnh thực lực trước mặt Chu Trạch nhất định sẽ bị nghiền ép, bại nhất định là Tiêu Thần. Dù sao, Chu Trạch cao hơn Tiêu Thần một cảnh giới lớn, kém như vậy cách là không cách nào sờ san bằng, cách xa cảnh giới khiến trong lòng bọn họ nghĩ như vậy giống như, nhưng bây giờ tất cả đều là lật đổ. Tiêu Thần cũng là cường giả tiên vương. Cứ như vậy, cảnh giới Tiêu Thần liền cùng Chu Trạch cân bằng. Về phần Chu Trạch, mặc dù thực lực của tiên vương cảnh nhị trọng thiên vẫn như cũ mạnh hơn Tiêu Thần, nhưng bọn họ cũng đồng dạng không có quên lúc trước Tiêu Thần trong Thương Vũ Sâm Lâm, một kiếm chu sát tiên vương cảnh nhất trọng thiên Dương Tuấn, thời điểm đó Tiêu Thần vẫn là tiên huyền cảnh cựu trọng thiên, tiên huyền trạm tiên vương. Bây giờ Tiêu Thần tiến vào tiên vương, đối chiến tiên vương cảnh Chu Trạch, một trận chiến này, tất nhiên đặc sắc. Chu Trạch là thiên tiêu, Tiêu Thần đồng dạng là. Bọn họ chờ mong trận này tiên vương tiên tiêu chiến. Muốn mạng của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Thần cuồng ngạo lên tiếng, trong tay chấp trưởng thần kiếm, trực tiếp hoành không chém xuống. Trong chớp mắt ấy khiến người ta có một loại ảo giác, phảng phất một kiếm kia trực tiếp đem ngôi sao trên trời vỡ nát, thiên khung đều đang rơi vào. Tiên uy kinh khủng, kiếm ý kinh khủng, thân pháp của Tiêu Thần giống như quỷ mị, khiến người ta khó mà bắt giữ. Quay người ở giữa chính là đã đi đến bên người Chu Trạch, kiếm uy nở rộ, trực tiếp hoành sát xuống tới. Trong mắt Chu Trạch có lanh mang, nho nhỏ kiếm uy há có thể tổn thương hắn? Vâng. Chu Trạch đứng ra, tiên lực cuồng bạo hóa thành một đạo vòng xoáy bên trong có kim luân tại chuyển động, kỳ phong lưới đao có thể cắt chém tất cả, cho dù hư không tại cái kia dưới kim luân đều biến thành mảnh vỡ, vỡ vụn đi, trực tiếp bạo sát mà ra. Cưỡng cưỡng. Trong hư không, ánh lửa vang khắp nơi. Vô tận kiếm uy cùng kim luân rào sát cùng một chỗ, tiên uy kinh khủng hóa thành phong bạo tứ ngược. Uy lực của tiên vương cảnh chút xuống, vô số đệ tử của tiên huyền cảnh đều là nhao nhao lui lại, Hàn Kiếm Phi đem thân Tần Bảo Bảo kéo đến bên người. Ý chí tiên vương nở rộ đem Tiêu Thần cùng Chu Trạch chiến đấu lực lượng đều phòng ngự ở bên ngoài, giờ khắc này Tần Bảo Bảo cảm nhận được sự mạnh mẽ của Hàn Kiếm Phi. Cảnh giới tiên vương cảnh ngũ trọng tiên. Trong mắt Tần Bảo Bảo khiếp sợ không gì sánh nổi, tuổi của đại sư huynh thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30, không nghĩ tới cảnh giới vậy mà đã đạt đến tiên vương cảnh ngũ trọng tiên kinh khủng tình trạng, trách không được đệ tử của U Thiên Điện như vậy ủng hộ. Tại qua thời gian mấy năm, chỉ sợ thực lực đại sư huynh có thể vượt qua sư phụ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Bảo Bảo chấn động mãnh liệt. Sau đó, Tần Bảo Bảo đem ánh mắt lại một lần nữa chuyển hướng trên quảng trường diễn võ, bởi vì Tiêu Thần cùng trận chiến của Chu Trạch vẫn tại tiếp tục, lại càng ngày càng cuồng bạo, trong lúc phất tay đều là có nổ vang, cường giả tiên vương cảnh ở giữa chiến đấu vậy mà kinh khủng như vậy. Bóng người Tiêu Thần nhanh lùi lại, hai chân tại hư không chi tướng xẹt qua, một đạo phong mang chết xạ mà ra, đem nguyên bản muốn gần người vành sát Chu Trạch hơi đẩy lui một bước, Tiêu Thần có giảm sóc cơ hội, đứng vững bước chân, diễn thiên thần kiếm lại một lần nữa chém xuống, mỗi một kiếm đều là giữa thiên địa chí cương chí mãnh kiếm thế. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng, Tiêu Thần cùng Chu Trạch vậy mà trong lúc nhất thời ai cũng không cách nào áp chế đối phương. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho mọi người xem trọng Tiêu Thần một cái. Bởi vì Chu Trạch kia là cao hơn Tiêu Thần một cảnh giới thực lực, chiến đấu đến tình trạng như vậy còn không cách nào áp chế Tiêu Thần, điều này nói rõ Tiêu Thần chiến lực cường đại đến có thể cùng cấp độ Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên chống lại. Tiêu Thần nhìn Chu Trạch, nhếch miệng lên một hí ngược ý cười. Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên, không gì hơn cái này. Sắc mặt Chu Trạch càng thêm khó coi, nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt ứng che lấp đến cực điểm. Đích thật là hắn đánh giá thấp thực lực Tiêu Thần, tên kia sức chiến đấu vậy mà có thể cùng Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên khiến hắn chống lại, chiến đấu đến nơi đây đều là không cách nào đem hắn áp chế xuống, càng lớn xuống dưới, trong lòng Chu Trạch chính là càng phát chấn động. Hắn mạnh, Tiêu Thần liền theo mạnh, hai người nhìn như có chênh lệch, nhưng lại cũng không lớn, rất nhỏ bé, nhỏ bé đến Chu Trạch đến bây giờ đều là không phát hiện sơ hở của Tiêu Thần, một kích phải trúng. Phảng phất thực lực Tiêu Thần là theo chân hắn biến hóa. Cuồng vọng. Chu Trạch bàn tay lớn lật tay ấn ra, lập tức tiên lực kinh khủng lưu động, gió nổi mây phun, trên bầu trời có một đạo thần Phật ấn rơi xuống, thiên địa run rẩy, lực lượng kia có thể trấn áp tà ma, giờ khác này trên người Chu Trạch có vô tận Phật quang lưu động, phảng phất hóa thân thành Phật, muốn trấn áp Tiêu Thần trước mắt. Tại Phật trong mắt, Tiêu Thần là ma, nên chém yêu trừ ma. Ông ngoong. Biển mây tại bốc lên, tiên lực như thủy triều. Vô lượng Phật thủ ấn, giết. Thanh âm Chu Trạch đang gào thét, tiên Phật chi lực hiện lên, thần Phật hàng thế, thủ ấn sát phạt tất cả. Đối diện, trong mắt Tiêu Thần lộ ra mấy phần ý cười, Diễn Thiên Thần kiếm trong tay thu hồi trong cơ thể, đối với Chu Trạch tiên Phật chi lực hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. So với Phật lực, trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, nếu đây chính là lực lượng của ngươi, vậy ta liền dùng ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng chiến bại ngươi, nhìn ngươi còn mặt mũi nào đứng ở chỗ này. Trên người Tiêu Thần cũng tương tự có Phật quang nở rộ, trong nháy mắt đó, Tiêu Thần phảng phất vạn Phật chi chủ, trên người có ngũ thải Phật quang nở lưu động, ở trên người hắn có từng vòng gợn sóng, lộ ra cổ lão lực lượng. Luân hồi chi lực. Mặc dù Tiêu Thần bây giờ chưa từng toàn bộ tinh thông chuyển sinh kinh, nhưng lấy bây giờ khống chế luân hồi chi lực, bại Chu Trạch là đủ. Hai mắt Chu Trạch lập tức co vào. Người cũng tu Phật chi lực. Nghe vậy, Tiêu Thần cười lạnh, nói, thế nào, rất kinh ngạc thật sao? Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại trên người của ta đồng dạng có, mà còn cũng không yếu hơn ngươi, có phải hay không cảm giác được rất không cam lòng, vậy ta càng phải dùng nó hắn bại ngươi, để ngươi biết, ngươi trong mắt của ta, chẳng phải là cái gì. Tiếng nói phía dưới, Tiêu Thần một chỉ điểm ra, luân hồi chi lực nương theo. Vâng, vô thượng Phật lực, luân hồi ngàn vạn, trực tiếp chính là đánh nát Chu Trạch vô lượng Phật thủ ấn, uy lực kia bên trong phảng phất ẩn chứa thiên địa đại thế, Tiêu Thần chính là thiên địa chi chủ, lực lượng của hắn chính là thiên địa lực lượng, năm người có thể chống lại. Phật muốn chu hắn, hắn liền diệt Phật. Bá đạo như vậy lực lượng trên người Tiêu Thần hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sắc mặt Chu Trạch đại biến, hắn thân thể lui nhanh nhưng Tiêu Thần kia một chỉ dường như tốc độ ánh sáng, trong chốc lát chính là xuyên thủng bả vai trái Chu Trạch, máu me đồng địa, quần áo bị nhuộm đỏ, Chu Trạch kêu thảm một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là giật mình ở chỗ cũ. Chu Trạch bị Tiêu Thần bị thương nặng. Khuỷu tay, bóng người Chu Trạch có chút lay động, luân hồi chi lực đánh vào thân thể Chu Trạch, vết thương toàn tâm đau nhức, khiến mặt của hắn sắc đều là hơi khó coi. Ngươi dám đả thương ta? Tiêu Thần khinh thường nói, đâu chỉ, ta còn muốn giết ngươi. Nói, hắn dạo bước đi về phía Chu Trạch đi, nhìn tất cả mọi người là vẻ mặt hơi trịnh trọng, Tiêu Thần thật sự có thể giết Chu Trạch sao? Cho dù bây giờ Chu Trạch hiện ra hạ phong, nhưng cũng chưa chắc liền không phải là đối thủ của Tiêu Thần, chưa hẳn không thể thắng qua Tiêu Thần a. Trên đài cao, cho nên điện chủ nhân vật đều chấn động. Sức chiến đấu của Tiêu Thần quá kinh khủng. Nhất là trên quảng trường diễn võ trực tiếp bước vào Tiên Vương cảnh một khắc này, thêm rung động. Sau đó, càng cường thế áp chế Chu Trạch, lấy cảnh giới Tiên Vương cảnh nhất trọng thiên, vậy mà lấy kinh khủng sức chiến đấu trực tiếp xuyên thủng bả vai Chu Trạch, quả thực khiến lòng của bọn hắn đều là theo chấn động một phen, một màn này, nhìn trong mắt Độc Cô Cửu cũng có được chấn kinh. Sau đó, ý cười dần dần tại trong mắt nở rộ. Hảo tiểu tử, Tiên Vương cảnh, quả nhiên không sai, có thể chiến cường giả Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên. Đối với sức chiến đấu của Tiêu Thần, Độc Cô Cửu chưa hề đều là khẳng định. Hắn đối với Tiêu Thần kỳ vọng thậm chí đồng đẳng với ba vị trước đệ tử, nếu như Hàn Kiếm Phi, Chú Ý Tử Mực cùng Diệp Đan Thần thực lực ba người cùng Tiêu Thần giống nhau, chỉ sợ Tiêu Thần còn muốn thắng qua bọn họ mấy phần. Ngày đó, Chiến Lao 10 Tô Vân chính là một ví dụ. Long Huyền Điện, hai con ngươi của Long Dĩnh hơi nghiêm nghị, nhìn chiến đài không nói gì, nhưng lại có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra đối với Tiêu Thần khắc nghiệt, hắn đã có một đệ tử chết ở trong tay Tiêu Thần, nếu như Chu Trạch tại chết ở trong tay của hắn, như vậy Tiêu Thần mạng, nàng nhất định phải lấy đi, ai cũng không cách nào ngăn cản. Nghĩ đến đây, trong mắt của nàng có một hàn quang. Trên người Tiêu Thần Phật quang sáng chói, như thần Phật, hắn trực tiếp lấy lực lượng nghiền ép Chu Trạch, một quyền bị đánh bay Chu Trạch, nhìn trong mắt Tiêu Thần đã có vẻ kiêng dè. "Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Hai mắt Chu Trạch tinh hồng, hắn không muốn thừa nhận, hắn không phải là đối thủ của Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, hắn chậm chạp không có mở miệng, nhưng tim hắn đã đang run rẩy, một trận chiến này, sói hắn bay không chịu nổi, mà Tiêu Thần lại không nhiễm chân thế, dạng này chênh lệch, khiến hắn không thể nào tiếp thu được. "Nhận thua, trừ ta chết." Có một câu khiến con ngươi Tiêu Thần đống nhiên lãnh triệt. "Đương nhiên ngươi muốn chết, nhục nhã ta, nhục nhã U Thiên Điện, há có thể còn sống?" Bây giờ, chính là ngươi đi chết thời điểm, ta không bồi ngươi chơi. Luân hồi chi lực lưu động, trực tiếp bao phủ Chu Trạch, uy áp kinh khủng khiến toàn thân Chu Trạch run rẩy. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Chu Trạch vậy mà bại. Một câu làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Thần thắng, thực lực tiên vương cảnh nhất trọng thiên bại Chu Trạch tiên vương cảnh nhị trọng thiên. Đệ tử của U Thiên Điện đều là như vậy mạnh. Đã từng, Hàn Kiếm Phi một người một kiếm, Đồ Long Điện 5 người đệ tử có thể địch, đó là xứng với tên thực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, không người có thể siêu việt dung chuyển, cho dù minh chủ đệ tử cũng không được. Xếp hạng thứ 2 chú ý tử mực đã từng một người quét ngang một điện đệ tử, chưa bại một lần, vị thứ 3 đệ tử Diệp Đan Thần đồng dạng là đỉnh cấp thiên kiêu, năm đó thực lực tiên huyền cảnh cựu trọng thiên liền chém giết qua Ác Long Điện cường giả tiên vương cảnh nhất trọng. Thiên, mà còn không chỉ một người. Mấy người khác đồng dạng huy hoàng, bây giờ Tiêu Thần cũng đã hiện ra hắn phong mang. Vừa nhập môn chính là bại tiên vương cảnh cựu trọng thiên Quách Phụng Hiếu mà dưng danh, sau đó thực lực tiên huyền cảnh cựu trọng thiên chém giết nửa bước tiên vương Dương Nguyệt, quét ngang Long Huyền Điện tiên vương cảnh trở xuống các đệ tử, vô địch. Tám điện biết võ tranh tài thời điểm mặc dù là tiên huyền cảnh cựu trọng thiên nhưng lại một kiếm chu sát tiên vương cảnh nhất trọng thiên Dương Tuấn. Hai tháng sau, bước vào tiên vương, tại bại tiên vương cảnh nhị trọng thiên tiên kiêu Chu Trạch. Lúc này, trên người Tiêu Thần quang mang quá mức chói mắt. Liên ở Tiêu Thần muốn xóa bỏ Chu Trạch, đột nhiên một đạo chí cường lực lượng làm vỡ nát hắn luân hồi chi lực, trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, không cần nghĩ, tất nhiên là sư phụ của hắn, Long Huyền Điện điện chủ, cường giả tiên vương cảnh thất trọng thiên, Long Dĩnh. Tiêu Thần không quay đầu lại, nói với giọng thản nhiên, Long tiền bối, ngươi xuất thủ, thích hợp sao? Đối với chất vấn của Tiêu Thần, Long Dĩnh không có phủ nhận. Nhưng nàng chỉ là nói với giọng thản nhiên, Chu Trạch nhận thua, tất cả, dừng ở đây. Chương 622, nghe nói là sư nương. Long Dĩnh xuất thủ, khiến vẻ mặt đám người Hàn Kiếm Phi đều là hơi đổi. Ánh mắt Tiêu Thần cũng có chút lạnh. Sau đó, nhếch miệng lên một nụ cười, nhìn Long Dĩnh, nói từ từ, nếu mạng của hắn ta nhất định phải muốn. Dứt tiếng sau, tất cả mọi người là giật mình. Tiêu Thần điên rồi sao? Cũng dám chất vấn Long Huyền Điện điện chủ, đây chính là cường giả tiên vương cảnh thất trọng thiên a, một bàn tay có thể chụp chết hắn tồn tại a, hắn cũng dám ở trước mặt nàng nói muốn giết đệ tử của nàng, đây là sự thực ngạo hay ngốc? Tất cả mọi người là như vậy đối đãi. Tiêu Thần có thể chiến thắng Chu Trạch đích thật là đáng giá ngạo nghệ chuyện, nhưng hắn bây giờ đối mặt chính là mạnh hơn Chu Trạch gấp trăm lần nhân vật, không phải là bọn họ có thể chống lại. Mặc dù hắn thiên phú yêu nghiệt sức chiến đấu nghịch thiên, nhưng làm như thế không sáng suốt. Quả nhiên, con người Long Dĩnh cũng là trầm xuống, nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, Tiêu Thần, ngươi thiên phú không tồi, trước câu nói của Chu Trạch quả thực không thích đáng, mà còn hắn cũng đã bại, chuyện này cứ tính như vậy, chuyện lúc trước ta không ở so đo. Lúc này Long Dĩnh trong lòng tự nhiên có khí. Đường đường điện chủ nhân vật, cường giả tiên vương cảnh thất trọng thiên, vậy mà đối với hậu bối ăn nói khép nép. Nhưng Chu Trạch tại đệ tử của nàng bên trong tương đối cường đại, thiên phú cũng không tệ, đợi một thời gian tất nhiên có thể đi được càng xa, nếu như chết ở trong tay Tiêu Thần, đó chính là hắn tổn thất của Long Huyền Điện, nàng thân là Long Huyền Điện chi chủ, tự nhiên muốn là Long Huyền Điện cân nhắc. Tiêu Thần nhìn nàng, không nói chuyện, hắn cũng tại suy nghĩ. Hôm nay mặc dù hắn cùng Chu Trạch lập xuống đồ ước, hắn bại, muốn mạng của hắn, nhưng bây giờ hiển nhiên không có khả năng giết hắn, bởi vì Long Dĩnh đã ra mặt, nếu như mình cưỡng ép giết câu nói của Chu Trạch, hôm nay mình tất nhiên có phiền phải lớn. Rất có thể Long Dĩnh sẽ không bỏ qua chính mình. Đến lúc đó rất có thể trực tiếp kích động toàn bộ U Thiên Điện cùng Long Huyền Điện chiến tranh. Trầm ngâm một lát, Tiêu Thần gật đầu, mở miệng nói, "Tốt, Long tiền bối, hôm nay Tiêu Thần có thể không giết hắn, nhưng ta muốn hắn nói xin lỗi ta." Cũng phải cấp U Thiên Điện xin lỗi, điều kiện này không quá phận đi. Tiểu sư đệ cẩn thận. Oanh. Tiêu Thần vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy Hàn Kiếm Phi nhắc nhở, hắn đột nhiên quay người, nhưng chậm, sáng chói tiên lực hóa thành trường ấn hung hăng khắc ở ngực Tiêu Thần, trong nháy mắt Tiêu Thần máu tươi cuồn cuộn, thân thể bị đánh bay. Xuất thủ là Chu Trạch. Lúc này, hắn phảng phất điên cuồng. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn có vẻ điên cuồng. Tiêu Thần, ta còn không nhận thua, tự nhiên không tính bại, ta sẽ giết ngươi, rửa sạch ta hôm nay sỉ nhục, ngươi đi chết đi. Đột nhiên như thế cử động, liền ngay cả Long Dĩnh đều là không kịp phản ứng. Sau đó, nàng bàn tay lớn vung ra, tiên lực hung hăng quất vào trên mặt Chu Trạch bị đờ nhở ngã trên đất, mặt đều sưng phồng lên, Long Dĩnh cũng có chút nổi giận, Chu Trạch cách làm này đơn giản chính là tại cho Long Huyền Điện mất mặt, những người khác nhìn Chu Trạch, trong mắt cũng nhiều mấy phần chán ghét. Phía sau đánh lén, vô sỉ. Hàn Kiếm Phi mang theo Tần Bảo Bảo cùng chú ý từ mực, Diệp Đan Thần ba người đi đến bên người Tiêu Thần, đem Tiêu Thần đỡ dậy, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt Tần Bảo Bảo lo lắng, "Ca ca, ngươi không sao chứ?" Vẻ mặt Tiêu Thần lạnh lùng lắc đầu. "Không có việc gì." Chú ý tử mực lấy ra một viên đan dược đưa cho Tiêu Thần, Tiêu Thần trực tiếp nuốt vào, đau đớn trên người cũng là áp chế một chút, nhưng vừa rồi cái nào một trưởng khiến hắn thương không nhẹ, cái kiếp nhưng Chu Trạch một kích toàn lực, thực lực tiên vương cảnh nhị trọng thiên từng cái trưởng, Tiêu Thần há có thể dễ chịu. "Tiểu sư đệ." Tiêu Thần khoát tay áo, trực tiếp đi về phía Chu Trạch, trên người khí tràn mạnh dọa người. "Ta vốn định giữ đi xuống mạng của ngươi, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, ngươi phải chết." ai cũng không thể ngăn cản. Nhìn Chu Trạch, sát khí trên người Tiêu Thần vô cùng nồng đậm, cảm nhận được Tiêu Thần sát ý mãnh liệt, Chu Trạch không thể không lui về phía sau mấy bước. Vừa rồi một trường kia, nếu như Tiêu Thần không có tu luyện Cửu Chuyển Thần Long Quyết cùng Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh hộ thể, khả năng cái nào một trường có thể phế đi Tiêu Thần, hoặc là giết hắn. Trong lòng Tiêu Thần sát ý đã đến cực điểm. Hôm nay, hắn nhất định phải giết Chu Trạch. Đệ tử thân truyền của Long Huyền Điện nhìn tình hình không ổn, muốn ngăn lại Tiêu Thần, nhưng lại từng cái đều bị Tiêu Thần đánh bay, miệng phun máu tươi, bộ pháp của Tiêu Thần vẫn không có đình chỉ. Hôm nay, ai cản ta thì phải chết. Vốn Tiêu Thần chính là muốn giết Chu Trạch, nhưng Long Dĩnh xuất thủ, hắn không thể không dừng tay, lưu lại Chu Trạch mạng, nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà đánh lén mình, ba lần bốn lượt muốn giết mình, đã như vậy, hắn cần gì hạ thủ lưu tình. Vô sỉ như vậy người, hắn đáng chết. Tiêu Thần, dừng tay. Long Dĩnh mở miệng nói. Tiêu Thần dừng bước lại, nhìn Long Dĩnh, thần sắc của hắn vẫn như cũ lạnh lùng, nói, Long Điện Chủ, ta kính ngươi là tiền bối, đối với ngươi lễ nhượng ba phần, nhưng Tiêu Thần ta cũng không phải dễ khi dễ, vừa rồi ta nể mặt ngươi không giết hắn, nhưng hắn lại muốn giết ta, ngươi bởi vì nên nhìn rõ ràng, hôm nay không phải là ta muốn giết hắn, là chính hắn tìm đường chết. Nói, trong tay Tiêu Thần diễn thiên thần kiếm nổi lên, sắc khí lâm liệt. Long Dĩnh còn muốn nói chuyện, lại bị Tiêu Thần ngăn chặn miệng, tiền bối muốn có dáng vẻ tiền bối, không muốn cho thể diện mà không cần, hôm nay ta chính là muốn giết Chu Trạch. Nếu như ngươi muốn bảo đảm hắn, vậy ta đối với ngươi cũng sẽ không khách khí, muốn giết ta, Tiêu Thần ta tiếp nhận. Dứt tiếng, diễn thiên thần kiếm quét ngang, máu tươi bắn tung tóe. Đầu Chu Trạch lăn xuống trên mặt đất. Đỏ thắm máu tươi đem quảng trường diễn võ mặt đất nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. T. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Tiêu Thần vậy mà thật hợp lý lấy Long Dĩnh điện chủ trước mặt, giết đệ tử Long Huyền điện Chu Trạch, không riêng như vậy, hắn còn mắng nàng không muốn cho thể diện mà không cần, trực tiếp đem hắn có Long Huyền điện mâu thuẫn mở rộng đến tối đại hóa. Thật không biết hắn là có lực lượng, vẫn là đồ đần. Hắn không sợ chết. Khiêu khích Tiên Vương cảnh thất trọng thiên điện chủ nhân vật. Sắc mặt Long Dĩnh lập tức trầm xuống, trên người có nhàn nhạt uy áp đang lưu động, nhìn Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, "Tiêu Thần, ta nói, để ngươi không muốn giết hắn." Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thần có lửa giận. Nhìn Long Dĩnh chậm rãi mở miệng, "Ngươi tính là cái gì, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta?" Tiêu Thần đem Diễn Thiên Thần kiếm cắm vào mặt đất, nở rộ tiên lực trực tiếp đối kháng với Long Dĩnh, mặc dù bị áp bách, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ ưỡn thẳng sống lưng. Không kiêu ngạo không tự ti. Trước một trưởng kia mối thủ chưa tìm người tính, bây giờ ngươi lại tới ta chỗ này khoa tay múa chân, ta cũng không phải ngươi đệ tử của Long Huyền Điện, ngươi dựa vào cái gì đối với ta khoa tay múa chân, ngươi nói không cho ta giết ta liền không giết. Đệ tử của vậy ngươi muốn giết ta, ngươi không nhìn thấy. Liên tiếp mà nói chấn động đến vô số đệ tử trợn mắt hốt mồm. Nhìn trên quảng trường diễn võ thiếu niên, trong lòng bọn họ đang chấn động. Lớn mật, cuồng vọng, ngạo khí, cũng dám chỉ trích điện chủ nhân vật. Chỉ là cái này một phần dũng khí cùng ngông nên cũng không phải là bọn họ có được. Cho nên cũng chủ định bọn họ không biết như Tiêu Thần loại sáng. Làm càn. Long Dĩnh giận dữ mắng mỏ một tiếng, sức mạnh kinh khủng trực tiếp giáng lâm tại xuống trên người Tiêu Thần, sau đó nàng vung tay lên, tiên lực kinh khủng trực tiếp thẳng hướng Tiêu Thần, cường đại đến khiến Tiêu Thần cảm thấy bất lực, lực lượng kia quá mức cường đại, nhưng con ngươi Tiêu Thần vẫn không có vẻ sợ hãi. Ông ngoong. Diễn Thiên Thần kiếm thôi phát vô tận kiếm ý, kiếm hà ngưng tụ tại chém vỡ tay kia ấn. Nhưng đúng lúc này, Hàng kiếm phi đột nhiên vừa xài bước ra, tiên lực nở rộ, đấm ra một quyền, đối kháng Long Dĩnh, cái nào một trường, một tiếng vang thật lớn, hàng kiếm phi kêu lên một tiếng đau đớn, bóng người lui nhanh, hai tay run rẩy, khoe miệng có máu tươi chảy ra, nhưng hắn vẫn là ngăn ở trước người Tiêu Thần. Nhìn Long Dĩnh, hàng kiếm phi nói, Long Điện Chủ, ngươi thân là Điện Chủ nhân vật, Tiên Vương thất trọng thiên cường giả, đối với ta tiểu sư đệ xuất thủ, khó tránh khỏi có chút mất thân phận đi, Chu Trạch kia muốn giết ta tiểu sư đệ, ở đây Điện Chủ cùng đệ tử đều có mắt cùng nhìn. Chẳng lẽ hắn có thể giết ta tiểu sư đệ, thì không cho ta tiểu sư đệ giết hắn, không khỏi quá không đem U Thiên Điện ta để ở trong mắt đi. Câu nói của Hàn Kiếm Phi khiến Tiêu Thần cười một tiếng, trong lòng có ấm áp lưu động. Đa tạ đại sư huynh. Hàn Kiếm Phi gật đầu cười, cười nói, khách khí cái gì, chúng ta đệ tử của U Thiên Điện không thể cho U Thiên Điện mất mặt. Tiêu Thần gật đầu, sau đó, chú ý tử mực đám người đều đứng dậy. Một đoàn người trừ Tần Bảo Bảo, U Thiên Điện 12 vị đệ tử, 11 vị tiên vương, một vị cảnh giới tiên huyền cảnh cửu trọng thiên. Đội hình như vậy quá mức kinh khủng. Mà Độc Cô Cửu cũng là đứng dậy, nhìn thoáng qua Long Dĩnh. Có chừng có mực đi. Một câu đại biểu thái độ của hắn, Long Dĩnh nhìn thật sâu một chút Độc Cô Cửu, không nói gì, quay người rời đi, đệ tử của Long Huyền Điện cũng đều theo rời đi, một màn này khiến Lạc Dương Điện điện chủ bọn người là khẽ giật mình, chứ không phải là Độc Cô Cửu e ngại Long Dĩnh. Làm sao bây giờ trái ngược? Nhìn đám người Tiêu Thần, Độc Cô Cửu nói, "Đi thôi, thưa U Thiên Điện." Lần này biết võ tranh tài, U Thiên Điện thứ nhất không hề nghi ngờ. Cũng chính là lần này, triệt để khiến mọi người nhớ kỹ, Tiêu Thần cái này kiệt ngạo người. Trong U Thiên Điện, Tiêu Thần 12 vị đệ tử đều đang, Độc Cô Cửu nhìn Tiêu Thần cùng hai người Hàn Kiếm Phi nói từ từ, chờ một chút đi đan phòng đi lấy một chút đan dược phục dụng. Hai người gật đầu. Nhìn Tiêu Thần, Độc Cô Cửu cười nói, tiểu tử ngươi, tự ngươi nói một chút, ngươi cũng cho ta chọc bao nhiêu phiền toái, ta nhìn ngươi về sau đổi tên gọi Tiêu Phiền Phức được. Mặc dù là cở trách Tiêu Thần, nhưng nhìn đi ra, Độc Cô Cửu cũng không tức giận. Tiêu Thần cũng là cười một tiếng. Lần này không trách ta, ta đều đã tha hắn, là chính hắn muốn chết. Nói, trên mặt Tiêu Thần có chút lãnh ý, còn có chính là Long Dĩnh kia, trước một trường, còn có lần này, món nợ này ta sớm muộn muốn đòi lại. Nghe vậy, Độc Cô Cửu nhíu nhíu mày lại. Tiêu Thần, mặc kệ ngươi về sau có hay không thực lực, đều không cần đi gây sự với Long Dĩnh. Tiêu Thần nhìn Độc Cô Cửu, vẻ mặt không hiểu. Vì cái gì? Vẻ mặt Độc Cô Cửu có chút chớp động, không có vì cái gì. Đã nhận ra trong lời nói của Độc Cô Cửu một trận, bên cạnh, Hàn Kiếm Phi len lén nói cho Tiêu Thần, tiểu sư đệ, nghe nói Long Huyền Điện địa chủ, đã từng kém một chút chính là sư nương, không muốn cùng bị người nói, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Tiêu Thần gật đầu, biểu thị sẽ giữ bí mật. Sau đó lại có một đầu tiến đến bên người Hàn Kiếm Phi, nói khẽ, thật hay giả? Cái kia còn là giả, ta. Nói đến một nửa, Hàn Kiếm Phi đột nhiên phía sau lạnh lẽo, vừa quay đầu lại, phát hiện vừa rồi cái đầu kia là Độc Cô Cửu, hai sư đồ thâm tình đối mặt 3 giây sau, Hàn Kiếm Phi nhanh chân liền chạy. Sư phụ, ta đi chấp hành nhiệm vụ, trong vòng nửa năm, chớ đảo. Chương 623, Độc Cô Cửu hồi ước 1. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Hàn Kiếm Phi chạy, ánh mắt Độc Cô Cửu rơi vào trên người Tiêu Thần. Bây giờ Tiêu Thần mặc dù tại trong Đồ Long Điện danh tiếng vang xa, nhưng phiền phức cũng không ít. Đầu tiên chu sát Thiên Vương Điện Dương Thuấn, phế đi Thiên Vương Điện tất cả dự thi đệ tử thân truyền, sau đó là tại trước quảng trường diễn võ giết Long Huyền Điện Chu Trạch, chống đối Long Dĩnh. Hai phe thế lực tất nhiên sẽ không bỏ qua. Song, trong con ngươi của Tiêu Thần thật là có tin tức hiện lên, hắn nói từ từ, không có tính toán gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần là người đệ tử vận, chỉ cần dám đến kiếm chuyện Tiêu Thần ta tất cả đều đón lấy, nhưng điện chủ nhân vật không thuộc quyền quản lý của ta. Độc Cô Cửu không thể không khẽ giật mình. Ừm. Liếc hắn một chút, Tiêu Thần khẽ nói, lão nhân gia ngài không phải là ưu thiên điện điện chủ đi, ta nhưng ngươi đồ đệ, ngươi chẳng lẽ còn có thể nhìn ta bị cái khác điện người giết. Lời nói này Độc Cô Cửu một điểm tính tình không có. Ta lời này có ma bệnh. Độc Cô Cửu trầm ngâm, hình như không có tâm bệnh. Tiêu Thần cười mang theo Tần Bảo Bảo ra ưu thiên điện, về phòng của mình tu luyện đi. Độc Cô Cửu nhìn chú ý Tử Mực và đám người Diệp Đan Thần, hỏi, ta luôn cảm giác là lạ. Chín người mỉm cười không nói. Xem ra sư phụ đúng là rất thích người tiểu sư đệ này. Hai điện lực lượng đều nguyện ý là Tiêu Thần chống được, cho dù đối với ưu thiên điện mà nói không phải là vấn đề gì, nhưng lại cũng có chút phiền phức khó giải quyết. Sau khi mọi người đi, Độc Cô Cửu cũng trở về nội điện. Tiêu Thần trong phòng, lúc này Tiêu Thần đang thôi động Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh chữa thương, trước Chu Trạch cho hắn tổn thương, còn không khôi phục, hắn cần nắm chặt chữa thương, sau đó làm chuyện trọng yếu hơn. Bây giờ hắn đã bước vào Tiên Vương, trong thân thể công pháp bởi vì nên đều có thể tu luyện. Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, Cựu Chuyển Thần Long Quyết, Bát Hoang Thần Bi Điện, còn có trong vực sâu Phi Long Hạc Gốc, ông lão điên cho chuyển sinh kinh của hắn. Bây giờ trong thân thể Tiêu Thần đã ẩn chứa 4 đạo công pháp thánh giai, át chủ bài càng ngày càng nhiều, thực lực Tiêu Thần càng tăng mạnh hơn thế, nhưng lấy thực lực của hắn, tu công pháp thánh giai vẫn còn có chút miễn cưỡng, tăng thực lực lên mới có thể tu luyện về sau công pháp tầng thứ cao hơn chính là ví dụ. Nhưng Tiêu Thần cũng không nhụt chí, trong mắt hắn, cái kia chút lấy cảnh giới cao hơn mới có thể mở ra trong cơ thể công pháp tầng thứ cao hơn phương thức. Hắn một đêm nó xem là khích lệ. Ông long, niết thánh diễm trong cơ thể Tiêu Thần lưu động, mỗi chạy qua vừa ra kinh mạch sẽ ở trong đó lưu lại niết chi lực, từ đó đem trong cơ thể Tiêu Thần tổn thương một chút xíu chữa trị, làm niết bàn cổ hoàng kinh tuần hoàn 2 lần, Tiêu Thần đã hoàn toàn khôi phục. Cảm nhận được toàn thịnh mình, trong mắt Tiêu Thần lộ ra ý cười, cường giả chính là đang không ngừng ngăn trở bên trong bỏ ra tới, chỉ cần có nghị lực, không có cái gì khó khăn có thể đánh bại hắn, lần này chuyện Chu Trạch cũng cho hắn một bài học. Đối với địch nhân, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần lại một lần nữa chớp động lanh mang, còn có Long Dĩnh kia lão bà, hai lần ba phen muốn giết mình, hoàn toàn không phân tốt xấu, người dạng này chỉ có thực lực, lại vô lương thiện, không xứng làm một điện chi chủ, mặc dù nàng khả năng cùng Độc Cô Cửu này lão đầu tử có chút ân oán, nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định buông tha nàng. Nàng đã chọc mình 2 lần, lại có lần thứ 3, coi như là Độc Cô Cửu mở miệng, hắn cũng sẽ không lại cho hắn mặt mũi. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần chính là bắt đầu tu luyện chuyển sinh kinh. Đây là ông lão điên cho hắn công pháp, cấp độ thánh giai, vô cùng chân quý. Mà còn bộ công pháp này có mấy phần quái dị, trong đó ẩn chứa sinh tử chi đạo, mà trong luân hồi đạo lại lộ ra Phật đạo lực lượng. Hiện tại xem ra, Tiêu Thần cũng không có hiểu thấu đáo chuyển sinh kinh huyền bí, còn có rất nhiều địa phương cần hắn đi cảm ngộ, đi thể hội. Có lẽ thật sự có một ngày, hắn có thể tu thành trọn bộ chuyển sinh kinh, hắn có thể khám phá luân hồi, hiểu thấu đáo sinh tử. Cái kia mới là nhân gian đại đạo. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần đối với ông lão điên kia nhưng có mấy phần hiếu kỳ. Vừa chính vừa tà, điên điên khủng khủng, nhưng tâm địa không xấu, mà còn thân thể của hắn hình như có rất nhiều bí mật, không muốn người biết, không đủ là ngoại nhân nói, mà còn hắn cùng Tần Bảo Bảo tại cái kia trong vực sâu 2 tháng, hắn đều không có để lộ qua hắn tính danh, càng là nghĩ đến, Tiêu Thần liền càng nghĩ biết. Lần tiếp theo, lại đi Phi Long Hạp Cốc, nhất định phải đi tìm hắn hỏi một chút, nói thế nào ta cũng coi như hắn nửa cái đệ tử đi. Mặc dù hắn không có thừa nhận, nhưng Tiêu Thần cũng đã khi hắn làm nửa cái sư phụ. Một thế này, sư phụ của Tiêu Thần có rất nhiều, dạy hắn tu hành, tiện hắn cơ duyên, thậm chí, dạy hắn nhân sinh chi đạo, Tiêu Thần đều không quên, có thể đi đến hôm nay, nếu như không có bọn họ, sao là Tiêu Thần hôm nay danh tiếng, cho nên, đối với sư nói, Tiêu Thần đặc biệt coi trọng. Chuyển sinh kinh tại vận chuyển, Tiêu Thần dần dần rơi vào trong tu luyện, trên người sinh tử đại đạo cùng luân hồi đại đạo giao thế lưu động, mặc dù lúc này Tiêu Thần ngồi xếp bằng nhập định, nhưng người ngoài xem ra, giống như là một tay trưởng luân hồi, một tay trưởng sinh tử cường giả siêu cấp, thậm chí thần cách. Một ngày tu luyện, khiến trong cơ thể Tiêu Thần nhiều một luồng tức giận, đó là trong chuyển sinh kinh lấy được, hơn 2 tháng tu luyện, mới trong thân thể ngưng tụ một đạo nhỏ xíu tức giận, có thể thấy được chuyển sinh kinh tu luyện trình độ bên trên khó khăn. Xong, Tiêu Thần lại không có đang tiếp tục tu luyện, hắn dậm chân mà ra, đi về phía U Thiên Điện, đó là chỗ ở của Độc Cô Cửu, trung ương đại điện, dậm chân đi về sau, hắn không nói gì. Nhưng hắn biết, Độc Cô Cửu nhất định biết hắn tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Độc Cô Cửu đi ra. Nhìn Tiêu Thần, cười nói, "Tốt." Tiêu Thần gật đầu, sau đó nói, "Lão đầu tử, hôm nay ta tới là muốn hỏi ngươi chút chuyện." Ngươi nói, Độc Cô Cửu lộ ra rất tùy ý. Tiêu Thần nhìn Độc Cô Cửu, nói từ từ, "Ta muốn biết ngươi cùng Long Huyền Điện điện chủ quan hệ của Long Dĩnh." Nghe vậy, sắc mặt Độc Cô Cửu khẽ biến. Một đôi mắt nhìn Tiêu Thần, có lấp lóe, hắn xoay người sang chỗ khác, âm thanh có chút lạnh lùng, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì, đây không phải ngươi nên biết." "Không, đây chính là ta nên biết." Tiêu Thần nói, "Lão đầu tử, trước ngươi từng để cho ta không nên đi trêu chọc Long Dĩnh, nhưng tính cách của ta ngươi cũng biết, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gì có thể chịu. Long Dĩnh 2 lần muốn giết ta nhịn, bởi vì ta không có thực lực đối kháng, nhưng cái này 2 lần sự kiện ta thử hỏi không có làm sai, đệ tử của nàng trêu chọc ta vì sao muốn nhẫn, đệ tử hắn muốn giết ta vì sao không thể giết bọn hắn." Tiêu Thần bình tĩnh nói, Độc Cô Cửu không nói gì. "Bị ta giết, đó là bọn họ tự làm tự chịu, mà Long Dĩnh lại bởi vì đệ tử chết mà làm khó mà ta, vì sao hắn không suy nghĩ, đệ tử nàng chết là bởi vì nàng giáo đồ vô phương, ta bây giờ không thể báo thù, không có nghĩa là về sau không thể, điểm này ngươi bởi vì nên rõ ràng nhất, dù sao ta là ngươi mang đến đồ Long Điện, nhưng ngươi là sư phụ ta, nàng cùng ngươi quan hệ không tầm thường, cho nên ta mới đến tìm ngươi, ta ý tứ ngươi có thể minh bạch chưa?" Nói xong, Tiêu Thần nhìn Độc Cô Cửu chờ đợi câu trả lời của hắn, Độc Cô Cửu trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, nói từ từ, "Long Dĩnh nàng, nếu như năm đó không có đột nhiên xuất hiện ân oán, nàng bây giờ đã là thê tử của ta." Một câu, Tiêu Thần khẽ giật mình. Mặc dù trước đại sư huynh Hàn Kiếm Phi từng nói với hắn, nhưng hắn nhưng lại chưa quá mức tin tưởng, bởi vì hắn căn bản sẽ không có hướng trong này nghĩ, hơn nữa lúc ấy Độc Cô Cửu cũng không dị thường, cho nên hắn mới không có tin tưởng. Nhưng bây giờ chính miệng nghe Độc Cô Cửu nói ra, trái tim Tiêu Thần đang không ngừng chấn động, hóa ra một mực làm khó hắn, muốn giết hắn chính là hắn chuẩn sư nương, mà hắn cũng giết vị kia suýt chút nữa trở thành hắn sư nương 2 vị đệ tử. Lượng tin tức có chút lớn. Trong âm thanh của Độc Cô Cửu lộ ra có chút kiềm chế, vậy vẫn là hắn đã từng lúc còn trẻ ân oán, bây giờ nhoáng một cái đã kéo dài 100 năm thời gian. Thật đúng là rất dài. Một trận ân oán bên trong dây dưa tình cảm, 2 người tranh đấu thời gian 100 năm, từ bắt đầu tình đầu ý hợp, đến bây giờ trở mặt thành thù, không chết không thôi, trong đó bao nhiêu chuyện không đủ là ngoại nhân nói, có bao nhiêu thống khổ và dày vò là 2 người cộng đồng tiếp nhận. Độc Cô Cửu chưa từng để cập qua. Nhưng hôm nay, ở Tiêu Thần hỏi thăm dưới, Độc Cô Cửu nói ra được cảm thấy vậy mà nhẹ nhàng như vậy, khiến hắn cảm giác được đè ép cự thạch lặng lẽ buông lòng một chút, cho hắn một ngụm cơ hội thở dốc. Độc Cô Cửu vung tay lên, lập tức cả tòa cung điện đều là kết giới, trừ hắn cùng bên ngoài Tiêu Thần, người ngoài vào không được, cho dù cường giả Tiên Vương cảnh thất trọng thiên cũng không được. Tiêu Thần không nói gì, lặng lặng nghe câu nói của Độc Cô Cửu. "Đã từng ta không muốn Độc Cô Cửu, ta mặc dù họ kép Độc Cô, nhưng danh tự lại là một đỉnh chữ, tên Độc Cô Cửu này là ở phía sau đến đổi, ý là nhớ kỹ cái nào một lần cửu hận." Nói, con ngươi Độc Cô Cửu chớp động lên hồi ức. "Thời niên thiếu, Long Huyền Điện cùng U Thiên Điện giao hảo, ta mặc dù không phải là dòng chính của U Thiên Điện, nhưng lại bởi vì thiên phú cực cao, có 102 toàn bộ U Thiên Điện, cho nên bị định vì U Thiên Điện đời tiếp theo điện chủ, mà thời điểm đó ta, thiếu niên khí phách, phong hoa vô song, ta có 3 cái tốt bằng hữu, một là U Thiên Điện điện chủ chi tử, 2 người khác đến từ Long Huyền Điện Cổ Thiên Khuyết và Long Dĩnh, khi đó ta thích Long Dĩnh, đồng dạng đến từ Long Huyền Điện. Cổ Thiên Khuyết cũng thích nàng, nhưng hắn biết Long Dĩnh thích ta, cho nên hắn vẫn luôn không có mở miệng, 4 người chúng ta bơi chung làm thiên hạ, vốn cho rằng có huynh đệ muốn bồi, có người yêu làm bạn, cuộc đời của ta đã viên mãn, nhưng lại không muốn đột như lên biến cố, hủy chúng ta 4 người con người khi còn sống." Nói nơi này, thanh âm Độc Cô Cửu mang theo run rẩy. Trái tim Tiêu Thần cũng không khỏi đến nỗi níu chặt, một trận biến cố hủy bốn người một đời, chỉ là một câu nói kia, hắn cũng đã đoán được, tất nhiên là đạo này nguyên nhân khiến Vũ Thiên Điện cùng Long Huyền bất hòa, khiến lao đầu tử cùng Long Dĩnh tách ra. Liên ở chúng ta cùng dạo, Thương Thánh bị Vũ Thiên Điện triệu hồi, nói là có chuyện quan trọng muốn đi làm, hắn nên rời đi trước, ta cùng Long Dĩnh Cổ Thiên Khuyết tiếp tục du ngoạn, nửa tháng sau chúng ta nhận được Long Huyền Điện cùng Vũ Thiên Điện đến chiến tin tức. Thương chết rồi, là người Long Huyền Điện giết. Lúc này Độc Cô Cửu vô cùng cô đơn, phảng phất lập tức già mấy chục tuổi, anh hùng tuổi xế chiều. Vẻ mặt Tiêu Thần lắc lư, không nói gì. Ngươi biết không, vốn bởi vì người đáng chết là ta, bởi vì Vũ Thiên Điện là muốn triệu ta trở về, nhưng Thương Thánh lại vì để cho ta có thể và Long Dĩnh nhiều cùng một chỗ một đoạn thời gian, hắn không có nói cho ta, trực tiếp trở về Vũ Thiên Điện, nhưng khi trên nửa đường, bị người Long Huyền Điện chặn giết, phân thây muôn mảnh, chặt thành thịt nát, ta liền nhìn hắn một chút hoàn chỉnh, cơ hội của thi thể đều không có. Rốt cuộc, Độc Cô Cửu gào thét đi ra, phảng phất manh thu tại kêu rên, âm thanh buồn bã, Tiêu Thần nghe ra, trong âm thanh kia lộ ra thẹn với, lộ ra thương tâm, càng hữu tâm hơn đau nhức. Chương 624, Độc Cô Cửu hồi ức 2. Bắt đầu từ lúc đó ta mới biết được, Long Huyền Điện cùng U Thiên Điện giáo hảo là có mưu đồ khác, bọn họ ham U Thiên Điện đã từng một phần bản đồ, phía trên có cổ di tích, đạt được sau có thể hưng thịnh tông môn. Độc Cô Cửu nở nụ cười, âm thanh lộ ra mấy phần phẫn hận chi sắc, nhưng nào có cái gì bản đồ, nếu có, U Thiên Điện đã sớm tiến về tìm, vậy chỉ bất quá là người ngoài truyền ngôn mà thôi, nhưng cũng là bởi vì câu này nghe đồn, làm hại Thương Thánh thay ta vô tội chết thảm, U Thiên Điện cùng Long Huyền Điện hai đại tông môn đến chiến, tử thương vô số, mà trong tay của ta lây dính vô tận Long Huyền Điện máu tươi. Đại chiến qua đi, hai phe thế lực đều là tổn thương nội tình, mấy vị cường giả tiên vương chiến tử, trong đó càng có song phương cấp bậc lao tổ nhân vật, nửa bước cường giả tiên đế, cuối cùng, song phương không thể không ngưng chiến, U Thiên Điện cũng bắt đầu xử lý Thương Thánh sau lưng chuyện. Ta tại hắn linh tiền quỷ 10 ngày, tích thủy chưa uống, hạt gạo chưa hết, cuối cùng ta một thân một mình giết vào Long Huyền Điện chất vấn Long Dĩnh và Cổ Thiên Khuyết, có phải là bọn hắn hay không đã sớm biết, một mực đang dùng hắn cùng Thương Thánh, nhưng bọn họ nói cho bọn hắn cũng không biết, thời điểm đó ta đã mất đi lý trí, nơi đó tin tưởng, ta tại Long Huyền Điện cùng đám người Long Dĩnh cắt bào đoạn nghĩa, lưu lại một câu không chết không thôi, quay người rời đi. Bắt đầu từ lúc đó, ta đổi tên Độc Cô Cửu, Thương Thánh thù ta nhất định phải báo, bằng không thì ta như thế nào đối với hắn tốt. Sau khi trở lại U Thiên Điện ta bế quan tu luyện, 3 năm sau ta bước vào Tiên Vương cảnh, 10 năm về sau ta chém giết Long Huyền Điện 6 vị cường giả Tiên Vương, bọn họ đều là giết chết Thương Thánh người, bọn họ đáng chết. Thanh âm Độc Cô Cửu có chút ngoan lệ. Cặp mắt của hắn đều là ẩn chứa vô tận lệ khí. Phảng phất năm đó tình cảnh lại một lần nữa tái hiện, Tiêu Thần đều cảm thấy trong lòng rét run, cường giả Tiên Vương cảnh thất trọng thiên uy áp, hắn cảm nhận được qua, cảm giác bất lực khiến hắn không thể thừa nhận. Cứ như vậy, U Thiên Điện từ đây không đội trời chung, làm Tiên Huyền cảnh ngũ trọng thiên ta kế thừa vị trí điện chủ của U Thiên Điện, khi đó ta đã sắp 100 tuổi, thời điểm đó ta mới biết được, ta hiểu lầm Long Dĩnh, hiểu lầm Cổ Thiên Quyết, bọn họ thật không biết, cũng không phải bọn họ hại chết Thương Thánh, ta hối hận khi đó nói với nàng tuyệt tình như vậy mà nói, cũng hối hận cùng bọn hắn hai cái cắt bào đoạn nghĩa, nhưng trên đời lại nơi đó có hậu hối hận thuốc có thể mua. Đã sai chính là đã sai, ta không có mặt mũi đối với nàng, cho dù Long Huyền Điện cùng U Thiên Điện bất hòa nàng cùng Cổ Thiên Quyết cũng chưa từng ra tay giết U Thiên Điện một người. Mà ta lại bởi vì Thương Thánh chết dưới cơn nóng giận chu sát Long Huyền Điện 6 vị tiên vương, trong đó 4 vị đều là Long Dĩnh chí thân, đừng bảo là nàng có thể tha thứ ta, coi như là tha thứ ta, ta lại có gì mặt mũi đi gặp bọn họ, có thế nào cùng bọn hắn xem như cái gì cũng không có xảy ra. Tất cả đều trở về không được. 100 năm về sau, ta lại một lần nữa thấy được Long Dĩnh cùng Cổ Thiên Khuyết, khi đó thực lực Long Dĩnh cùng ta tương đương, Cổ Thiên Khuyết cũng bước vào cấp độ tiên vương cảnh lục trọng tiên, nhưng Long Dĩnh nhìn ta ánh mắt lại thay đổi, không còn nhu hòa, mà hiện đầy lạnh như băng. Vô tình, xa lánh. Đêm hôm ấy, Cổ Thiên Khuyết hẹn ta đi ra, chúng ta đánh một trận, bất phân thắng bại, đều có trọng thương. Hắn nói cho ta Long Dĩnh vì ta cả đời chưa gả, là ta hủy nàng cả đời, khiến nàng đau khổ 100 năm. Ta không nói gì, cuối cùng ta lập xuống lời thề, trung thân không còn bước vào Long Huyền Điện một bước, không còn trông thấy Long Dĩnh một mặt. Cuối cùng Độc Cô Cửu trong lời nói lộ ra mấy phần quyết tuyệt cùng thần thương, Tiêu Thần có thể cảm giác được loại kia cô tịch cảm thấy. Cổ Thiên Khuyết nói là Độc Cô Cửu phụ lòng Long Dĩnh cả đời, hủy cuộc đời của nàng. Long Dĩnh kia sao lại không phải hủy Độc Cô Cửu cả đời? Hai người tuổi nhỏ yêu nhau, 100 năm sau vẫn như cũ yêu nhau, nhưng trong đó lại xen lẫn hung ác, tương ái tương sát. Đã từng 4 người, Thương Thánh bởi vì Độc Cô Cửu mà chết thảm, Độc Cô Cửu bởi vì Thương Thánh báo thù, giết Long Dĩnh thân nhân, hai người yêu mà không được, tương ái tương sát, không chết không thôi, mà Cổ Thiên Khuyết đồng dạng yêu mà không được, hắn yêu Long Dĩnh, chờ 100 năm vẫn như cũ không thể đánh động Long Dĩnh. Nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý bảo vệ Long Dĩnh, kết cục của 4 người đều như vậy thảm liệt. Người nào thắng? Ai cũng không thắng. Thắng được là trời, thiên ý trêu người, khiến bọn họ nguyên bản mỹ hảo nhân sinh như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu Thần không nói gì. Hắn lúc này trong lòng cũng vì vậy mà cảm khái. Độc Cô Cửu sai lầm rồi sao? Hắn không cảm thấy, từ nhỏ đến lớn tay chân huynh đệ, bị mình âu yếm gia tộc của nữ tử sát hại, là ai đều biết mất lý trí, là ai đều biết cho rằng bị người thương dùng, báo thù cho huynh đệ, không sai. Long Dĩnh sai lầm rồi sao? Tiêu Thần cũng tương tự không cảm thấy nàng đã sai, nàng yêu Độc Cô Cửu yêu khắc sâu, không có nhân vì gia tộc mà dùng Độc Cô Cửu, cho dù khổ đợi Độc Cô Cửu trăm năm vẫn như cũ như vậy, chỉ hy vọng Độc Cô Cửu có thể nhìn thấy thật muốn, nàng không có dùng nàng, nhưng Độc Cô Cửu thấy được, cũng không dám gặp nàng, bởi vì trong lòng ấy nấy. Về phần Cổ Thiên Khuyết và Thương Thánh, hai người một bởi vì huynh đệ chết thảm, một cái khác đồng dạng là tính tình bên trong người, trọng tình trọng nghĩa, vì huynh đệ, mình rõ ràng thích lại không nói, hy sinh chính mình thành toàn huynh đệ. Thử hỏi người dạng này làm sao có thể là người xấu? Làm sao lại dùng huynh đệ của hắn? Cho nên, bốn người bọn họ đều không sai. Sai là tông môn, sai là thân phận của bọn hắn. Nếu như bọn họ không phải là người tông môn, đều là người bình thường, chỉ sợ bọn họ bởi vì nên sẽ rất mỹ mãn, Độc Cô Cửu sẽ lấy Long Dĩnh làm vợ, hai người ân ái một tiếng, có hảo huynh đệ Cổ Thiên Khuyết và Thương Thánh làm bạn, cả đời có thể như vậy, còn cầu mong gì à? Tiêu Thần, bây giờ ngươi đều biết rồi. Độc Cô Cửu nhẹ giọng nói, Tiêu Thần gật đầu. Rất lâu, hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Cửu, nói từ từ, lao đầu tử, ngươi có nghĩ tới hay không, Long Dĩnh tiền bối hận ngươi khả năng không phải là bởi vì cửu hận, mà còn bởi vì ngươi cô phụ nàng, chuyện đã qua trăm năm, đáng chết người đều đã chết rồi, ba người các ngươi cộng lại liền 400-500 tuổi người, làm gì chấp nhất tại quá khứ. Câu nói của Tiêu Thần, khiến thân thể Độc Cô Cửu chấn động. Trong đôi mắt chớp động một hào quang. Chấp nhất tại quá khứ hay sao? Độc Cô Cửu thì thào nói, có chút xuất thần. Tiêu Thần cười một tiếng, nói đến thế thôi. Về phần có thể hay không nhìn tấu đó chính là Độc Cô Cửu chuyện của mình, hắn đi tìm Long Dĩnh, nếu như ba người có thể quay về tại dường như nhưng là vô cùng tốt, coi như không thể cũng coi như một cọc tâm sự. Vẹn toàn đôi bên, chỉ cần không cần lại xoắn xuýt. Nói xong, Tiêu Thần đứng dậy, muốn rời đi, Độc Cô Cửu gọi hắn lại, ngươi tìm đến ta không riêng gì vì chuyện Long Dĩnh đi. Tiêu Thần cười nói, kỳ thật, ta là tới hướng ngươi từ giã, ta lúc đầu mang theo bảo bảo đến Đồ Long Điện nói xong chỉ để lại thời gian một năm, ta còn có việc khác cần hoàn thành. Ta dự định mang theo bảo bảo đi trước các Long Lĩnh nhìn, có thể hay không tìm tới cha mẹ của nàng liền nhìn cuối cùng này một chỗ. Nếu như tìm tới cha mẹ của nàng cũng coi như ta đối với nàng có một câu trả lời, nếu như tìm không thấy mà nói, nhưng ta có thể sẽ trở về, đem bảo bảo giao cho ngươi chiếu cố. Độc Cô Cửu nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lắc lư. Vậy còn ngươi? Ta. Tiêu Thần cười một tiếng, trong mắt muốn ánh sáng lưu động, ta muốn làm một món cửu tử nhất sinh chuyện, vì người ta yêu, nếu như ta có lệnh trở về, liền trở lại nhìn ngươi. Thuận tiện thử nhìn một chút có thể trừ bỏ yêu kiếm. Câu nói của Tiêu Thần khiến Độc Cô Cửu có chấn động. Hắn nói có lệnh trở về sẽ trở lại gặp mình, vậy hắn muốn đi làm cái gì? Như vậy hung hiểm. Con người Độc Cô Cửu không thể không có chút nghiêm nghị, hắn còn nói muốn thử một chút rút ra yêu kiếm. Nhìn thiếu niên ở trước mắt, Độc Cô Cửu có chút hoảng hốt. Tiêu Thần trước mắt lúc này có chút bất cần đời, nhưng trong mắt hắn có thể nhìn thấy kiên nghị, trên người hắn khí chất viễn siêu thường nhân, lấy thiên phú của hắn tương lai chắc chắn là vang danh thiên hạ thiên kiêu. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy như vậy chói mắt thiên kiêu gãy cánh. Ông Long. Độc Cô Cửu ném cho Tiêu Thần một cái ngọc bội. Mang theo nó, đối với ngươi có chỗ tốt, nhớ kỹ dù lúc nào, không muốn đem hắn hái xuống, nhớ kỹ. Câu nói này Độc Cô Cửu nói vô cùng trịnh trọng, Tiêu Thần gật đầu cười, sau đó phất tay rời đi. Nhớ kỹ, dù lúc nào, không nên lấy xuống tới. Biết rồi, lắm điều. Khoe miệng Độc Cô Cửu nhếch lên một nụ cười. Ngọc bội kia bên trong có hắn một sợi thần thức chất chứa trong đó, nếu như Tiêu Thần gặp nguy hiểm, hắn có thể cảm ứng nói, cũng có thể ở thời gian nhanh nhất đổi tới. Tiểu tử thúi, đây là cuối cùng lão phu có thể giúp ngươi. Nói xong, Độc Cô Cửu đứng dậy, đi ra U Thiên Điện, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần kiên định, Tiêu Thần cái tiểu tử thúi kia đều có thể vì thích người đánh đổi mạng sống, hắn lại có cái gì không dám, lần này, hắn sẽ không lại rút lui. Tiên lực lưu động, Độc Cô Cửu phi thân rời đi. Hắn muốn đi Long Huyền Điện. Một bên khác, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo rời đi U Thiên Điện. Bọn họ không có rất chú ý Tử Mực cùng Diệp Đan Thần mấy vị sư huynh chia tay, mà còn trực tiếp lựa chọn rời đi, về phần mình treo đến cái kia chút phiền phức, liền giao cho lao đầu tử đi, hắn sẽ giúp tự mình giải quyết. Kaka, chúng ta đến đó. Trên đường, Tần Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, Tiêu Thần đem hắn mang ra, còn không đi nói nơi đó, Tần Bảo Bảo có chút mê vóng. Đi Ác Long Lĩnh. Một câu, khiến thân thể Tần Bảo Bảo chấn động. Sau đó nói, nhưng là ca, Bình Phong Tre trở Phi Long Hạp Cốc, Tiên Vương cảnh một chút thực lực bay vọt không đi qua, ta Tân Bảo Bảo thực lực bây giờ còn đang cấp độ tiên huyền cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, cách tiên vương cảnh còn có khoảng cách không nhỏ, điểm này đến lúc đó Tiêu Thần không có nghĩ tới. Hắn đem quên đi. Con ngươi Tiêu Thần nhất chuyển, cười nói, vậy chúng ta đi nhìn ông lão điên, khiến hắn chỉ điểm ngươi mấy lần, là được rồi, đi. Thân ảnh của hai người chui vào Phi Long Hạp Cốc trong vực sâu, bóng người dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ông lão điên, chúng ta tới nhìn ngươi. Thanh âm Tiêu Thần đang vang vọng, sau một khắc, Hoàng Kim Mãng bơi đi ra. trông thấy người đến là Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, trong con ngươi hung sát chi khí dần dần biến mất, không có công kích hai người Tiêu Thần, mà mang theo bọn họ đi đến cái kia hỗn độn địa vực. Ông lão điên vẫn tại trong vách đá. Nhìn thấy Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo, con ngươi ông lão kia hơi sáng lên, sau đó khẽ nói, lại là các ngươi hai cái, làm gì tới? Hắc hắc. Tiêu Thần cười hắc hắc, nói, lão đầu, có yêu cầu quá đáng còn phải tìm ngươi hỗ trợ. Không rút, lan. Lão giả kia không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Thần. Lão đầu, ngươi dạng này cũng không có bằng hữu a. Tiêu Thần đối với Tần Bảo Bảo nháy mắt, Tần Bảo Bảo nháy mắt to, nhìn ông lão kia, âm thanh mềm đù, khiến người ta hung ác không hạ tâm đến trách cứ. Tiền bối. Chương 625, luyện chế ngưng thần đan. Tiền bối, ta còn chưa tới tiên vương cảnh. Tần Bảo Bảo nũng nịu nói, âm thanh nhuyễn nhuyễn nhu nhu, cực kỳ giống yếu đuối không xương nhược nữ tử, con ngươi ông lão kia khẽ run lên. Nếu như cái này còn nghe không hiểu, vậy hắn chính là đồ đần. Còn nói cái gì đến xem mình, hóa ra là muốn cho mình chỉ điểm tu luyện, ha ha, lời nói cũng êm hay, nói không lại cũng làm người ta nữ hoa hoa. Ông lão khinh bỉ nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Tiêu Thần cười nhún vai. Hắn không sợ hãi, hắn đã tiên vương cảnh. Dạy ngươi tu luyện. Tần Bảo Bảo gật đầu, mắt to có vẻ khát vọng. Lao đầu nói, không có vấn đề. Nói xong, vung tay lên, trong nháy mắt một đạo tiên quang kết giới đem Tiêu Thần cách ly ra ngoài, đem hắn cùng Tần Bảo Bảo bao phủ ở bên trong, đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến Tiêu Thần khẽ giật mình. Sau đó mở to hai mắt nhìn. Má, ông lão điên. Ngươi cũng quá nhỏ tức giận đi. Lại đem mình cô lập, mình làm sao hắn, trên mặt Tiêu Thần có mấy phần khó chịu a, cường giả tiên đế chỉ điểm, đây chính là cơ duyên a. Tùy tiện dạy cái một chiêu nửa thức đều có thể hưởng thụ cùng vô tận. Liền không giao ngươi, ngươi có thể thế nào? Trong kết giới, thanh âm của lão giả kia truyền ra, lộ ra mấy phần ngạo kiểu, Tiêu Thần một mặt ghét bỏ. Không dạy liền không dạy, ai mà thèm. Nói xong đi đến một bên, một mình tu luyện. Niết bàn cổ hoàng kinh tại vận chuyển, Phượng Hoàng Thánh Diễm đang lưu động, du tẩu toàn thân Tiêu Thần linh mạch, đệ lục trọng rốt cuộc có thể tu luyện, trong lòng Tiêu Thần có chút kích động, đây là công pháp mẫu thân lưu cho hắn, hắn chưa hề có quên. Có nó, đã cảm thấy mẫu thân bên người mình. Trong lòng Tiêu Thần đặc biệt an ổn. Khóe miệng móc ra một ý cười, rơi vào trong tu luyện, hỏa diễm sinh sôi không ngừng, dường như chạy xiết giang hà, vô số ánh lửa trên người Tiêu Thần cuộn cuộn, trở nên càng phát chói lọi, mỹ lệ. Ông ngoong. Mặt dây chuyền của hắn đang lóe lên, tiên lực dung nhập trong đó, phảng phất giống như là một cái chìa khóa, mở ra mặt dây chuyền kia gông xiềng, bao nhiêu khuyên thai ngọc hào quang trực tiếp đem Tiêu Thần bao phủ, Tiêu Thần phảng phất tiến vào trong một không gian thần bí. Đó là vừa ra hoa lệ hoàng cung. Nhưng cung điện lại có vẻ thanh lãnh, vắng vẻ, trong cung điện có một bóng người xinh đẹp ngồi ở trong đó, vẹn vẹn bóng lưng có thể nhìn ra, tất nhiên nữ tử kia là thế gia tuyệt mỹ mỹ nhân, toàn thân khí tức siêu việt tất cả, cho dù tiên tử đều không đủ lấy miêu tả. Người dạng này, phảng phất chỉ tồn tại ở hư ảo. Con người Tiêu Thần không tự chủ được rơi vào tấm lưng kia trên thân, bởi vì hắn cảm thấy tấm lưng kia khiến hắn quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm, thân cận nhưng lại có mấy phần xa lánh. Hắn có chút suy nghĩ không chừng. Đúng lúc này, nữ tử kia động. Nàng chậm rãi đứng dậy, tố y trên người váy dài man trên mặt đất, tóc dài buộc ở phía sau, mềm mại, lộ ra nhàn nhạt mùi tóc, đột nhiên nàng xoay người lại, Tiêu Thần thấy được mặt của nàng, toàn thân run lên. Con ngươi không ngừng co vào. Khuôn mặt kia là ngày qua ngày hàng đêm nhớ người, là hắn người thân cận nhất. Nữ tử kia tư thế đoan trang nhìn Tiêu Thần, sắc mặt có ý cười. "Nương." Thanh âm Tiêu Thần run rẩy đi tới, đi đến trước mặt Tiêu Vân Lam, nhìn Tiêu Thần, Tiêu Vân Lam đưa tay vuốt ve mặt của hắn, trong mắt lộ ra mừng rỡ cùng vẻ kích động. "Thần nhi, ngươi trưởng thành." Một câu khiến trong lòng Tiêu Thần vô cùng chua xót, ủy khuất, trong nháy mắt, cái này hơn 20 tuổi nước mắt của thiếu niên tràn mi mà ra, nếu để cho người khác nhìn thấy tất nhiên chấn động, cái kia phong hoa tuyệt đại thiên kiêu, sát phạt quả đoán Tiêu Thần, vậy mà cũng có rơi lệ thời điểm. Con nhỏ, mẫu thân qua đời, đối với Tiêu Thần là đả kích chí mạng, bị người khi nhục mấy năm, gia tộc lạnh lùng, vô tình, khiến trong lòng của hắn một mực đang kiềm chế, thời điểm đó hắn, mỗi ngày đều trước mặt người khác kiên cường, coi như thụ lớn hơn nữa ủy khuất, Tiêu Thần đều nhìn như không thèm quan tâm, nhưng mỗi ngày đều sẽ vụng trộm trốn đi khóc. Khi đó hắn có đang nghĩ, vì cái gì mẫu thân bỏ xuống một mình hắn ở chỗ này, vì cái gì không mang theo hắn cùng đi, nhưng về sau, Tiêu Thần không nghĩ thêm, hắn dục vọng cầu sinh trở nên mạnh hơn, hắn muốn sống sót, hắn phải mạnh lên, hắn muốn để nhiếp gia nợ hắn, cũng còn trở về. Hiện tại hắn làm được. Hắn vốn cho rằng giải thoát, nhưng lại cũng không phải. Nên đón chuyện của hắn càng nặng trách nhiệm cùng gánh vác, hắn biết rồi mẫu thân còn sống, hơn nữa còn là cao cao tại thượng. Là giữa thiên địa cường giả siêu cấp, hắn muốn đi tìm đến mẫu thân, trên đường đi, hắn gánh càng ngày càng nhiều, có lúc Tiêu Thần muốn từ bỏ, bởi vì quá mệt mỏi, mỗi giờ mỗi khắc không còn mệt mỏi, mệt hắn gần như ngạt thở. Nhưng hắn chưa hề có từ bỏ. Bởi vì điểm ấy trách nhiệm đều không thể làm được, như thế nào đi cổ hoàng thánh vực tìm mẫu thân. Vì thế, hắn một mực đang nỗ lực. Hôm nay hắn nhìn thấy mẫu thân, trong lòng nhiều năm ủy khuất lại một lần nữa phát tiết, nhiều năm như vậy, đi ra ở trước mặt mẫu thân, không khóc qua. Hắn còn nhớ rõ lời của mẫu thân. Thần nhi, phải kiên cường sống sót. Hắn, làm được. Nương, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi, rất muốn rất muốn. Tiêu Thần xoa xoa khỏe mắt nước mắt, vừa cười vừa nói. Tiêu Vân Lam đồng dạng nhu hòa cười một tiếng, vuốt vuốt đầu Tiêu Thần. Nương đều biết, thần nhi của ta rất lợi hại, đã tiên vương cảnh nữa nha, ngươi còn muốn tại nhẫn mại một đoạn thời gian, phải cố gắng, nương chờ ngươi. Nói đến đây đôi mắt đẹp của Tiêu Vân Lam cũng không khỏi đến phím hồng. Mẹ con đồng lòng, cùng nhi tử tách ra nhiều năm, cái kia vi nương không đau lòng, không tưởng niệm. Nương, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì? Lời của Tiêu Thần vẫn chưa nói xong liền bị Tiêu Vân Lam bưng kín miệng. Tiêu Vân Lam lắc đầu, nói khẽ, thần nhi, không nên hỏi, cái gì cũng không cần hỏi, chờ đến thời điểm ngươi nên biết nương sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ nói cho ngươi, chính là đang hại ngươi. Nói xong, trong mắt của nàng có nước mắt nói chớp động. Ngươi tin tưởng nương? Tiêu Thần gật đầu không chút do dự. Đương nhiên, nương là ta người thân cận nhất, ta đương nhiên tin tưởng mẹ, ta không hỏi, chờ ta có một ngày có thể đạt tới biết đáp án này thời điểm cho dù nương không nói, ta cũng muốn mình tìm ra câu trả lời. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng kiên định, bất cứ chuyện gì cũng không thể quấy rầy quyết tâm của hắn. Trong nháy mắt, Tiêu Vân Lam ôm lấy Tiêu Thần, nước mắt nào? Ép nào? Ép rơi. Ta hải tử đáng thương, khiến nương lại nhìn một chút nhìn ngươi đi. Bưng lấy mặt Tiêu Thần, trong mắt đầy vẻ không muốn, cuối cùng bóng người Tiêu Vân Lam dần dần biến mất, hóa thành hư vô, phảng phất mới vừa rồi là một giấc mộng. Trong thoáng chốc, hai con ngươi của Tiêu Thần mở ra. Tiểu tử, tâm tình của ngươi ba động kịch liệt như thế, chuyện gì xảy ra? Trong thân thể, Bạch Thần Phong đột nhiên lên tiếng, Tiêu Thần lắc đầu. Không có việc gì, có thể là tu luyện nóng đội. Bạch Thần Phong gật đầu, không tiếp tục hỏi. Vừa rồi ý thức Tiêu Thần là tiến vào khuyên thai ngọc bên trong không gian cùng mẫu thân gặp nhau, lực lượng kia cho dù Bạch Thần Phong dạng này đỉnh cấp tiên đế đều là không cách nào nhìn trộm. Nhìn Tân Bảo Bảo còn chưa có đi ra, Tiêu Thần đối với Bạch Thần Phong nói từ từ, tiên tổ, bây giờ ngươi dạy ta luyện đan đi, ngươi cho ta kim sách ta đều đã thuộc nằm lòng. Trắng sáng sớm cười một tiếng, không cự tuyệt. Vâng, Hỏa Long huyền đỉnh nổi lên, ngón tay Tiêu Thần khẽ động, Niết Thánh Diễm hiện lên ở ngón tay Tiêu Thần phía trên, Tiêu Thần hỏi, tiên tổ, ngươi cảm thấy ta cái này lửa có thể xem như đan hỏa. Bạch Thần Phong đánh giá một phen sau, cho đáp án. Nhưng lấy, đúng thế hỏa diễm phẩm chất. Tiêu Thần cười đem hỏa diễm đánh vào trong Hỏa Long huyền đỉnh ấm lên, ở trong hư không xoay tròn, chậm rãi rơi xuống đất, có nhàn nhạt tiên quang chớp động, thân đỉnh bên trên có thần long bóng mờ đang du động, vô cùng huyền ảo. Bây giờ liền dạy ngươi luyện chế nhất phẩm đan dược. Tiêu Thần gật đầu. Mặc dù nhất phẩm đan dược là trong đan dược cấp bậc thấp nhất cấp độ, nhưng hắn nhưng xưa nay chưa từng học qua luyện đan. Mặc dù nhớ kỹ đan phương cùng phối dược phương pháp, nhưng bây giờ thực chiến lại là đại cô nương lên Tiểu Hoa, lần đầu. Hắn không thể không hơi khẩn trương. Trước luyện chế ngưng thần đan, đan phương mình phối. Bạch Thần Phong nói từ từ, Tiêu Thần đánh khai Thiên Hoang Thánh Địa, đem luyện chế ngưng thần đan đan phương phối trí 10 phần, sau đó liền bắt đầu tay luyện đan. Phần thứ nhất đan phương đầu nhập đan lô. Oeng. Nổ lô. Tiêu Thần một mặt mộng bức, hắn chưa luyện, liền thất bại. Tiên tổ, cái này. Bạch Thần Phong một mặt ghét bỏ nhìn Tiêu Thần, Hỏa Hầu, Hỏa Hầu a. Ngươi dạng này còn luyện cái gì đan, ngươi nên nắm chắc hỏa hầu a, lại đến. Tiêu Thần lần thứ hai luyện đan. Lần này không có nổ lô, Tiêu Thần nắm trong tay nhiệt độ của cổ hoàng thánh diễm, linh dược lần lượt đầu nhập huyền trong đỉnh, sắc mặt Tiêu Thần dò dỉ ra đến nụ cười, mình thật là một cái thiên tài, lần thứ hai liền thành công. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, lần nữa nổ lô, Tiêu Thần đầy bụi đất, một mặt ủy khuất nhìn Bạch Thần Phong, Bạch Thần Phong nâng trán, muốn nói lại thôi. Không có việc gì, lão phu lúc trước cũng giống như ngươi, lại đến. Oeng. Vâng, vâng. Sau đó, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, toàn bộ nổ lô, Tiêu Thần chật vật không chịu nổi, tóc đều có một túm bị cháy rủi, cuối cùng Bạch Thần Phong chịu không được. Gỗ mục. Trong Bạch Thần Phong tức giận bị nhảy dựng lên, gỗ mục không điêu khắc được, đan sư giới cho tới bây giờ không có liên tục 5 lần nổ lô, hơn nữa còn là nhanh như vậy, không có một lần có thể chống nổi 10 phút đồng hồ, tức chết lão phu. Tiêu Thần chặn lấy lỗ tai, sắc mặt cười ngượng ngùng. Lại đến. Bạch Thần Phong tức giận, nhớ kỹ muốn nắm giữ hỏa hầu. Không nên nóng lòng, từng bước một đến, tại nổ lâu ngươi cũng không cần học đan đạo, truyền đi ném người lão phu. Tiêu Thần cười khổ gật đầu. Không trách Bạch Thần Phong tức giận như vậy, đích thật là mình dụng tâm không chuyên, vừa có khởi sắc lại có chút trôi nổi, hắn hít sâu một hơi, xoa xoa sắc mặt xám, sau đó lần hai đầu nhập luyện đan bên trong. Lần thứ sáu, nhất định phải thành công. Nghiết Thánh Diễm nở rộ, Tiêu Thần đem hỏa diễm áp chế đến nhu hòa tình trạng, sau đó rót vào trong Hỏa Long huyền đỉnh, thần long bóng mờ lưu động, Tiêu Thần cẩn thận đem linh dược để vào trong đó, lần này Tiêu Thần tâm vô tạp niệm, hết sức chăm chú, không dám ở phân tâm, thời gian từng giờ trôi qua, Tiêu Thần đầu nhập cuối cùng một đạo linh dược, vẫn là khống chế hỏa diễm lực đạo. Cương nhu cùng tồn tại, chấm chấm nhu toan. Một màn này nhìn Bạch Thần Phong khẽ gật đầu. Lúc trước hắn là muốn mắng tỉnh Tiêu Thần, đừng cho hắn có một chút thành tích liền kiêu ngạo, hắn không phải là xuẩn tài mà ngọc thô, chỉ cần dùng tâm tạo hình, tương lai đan đạo một đường chưa hẳn không thể đi xa. tiên lực lưu động, dung nhập huyền trong đỉnh. Ong ong. Một canh giờ trôi qua, có đan hương lan tràn ra. Con người Tiêu Thần khẽ nhúc nhích, có tin mừng duyệt chi sắc hiện lên, nhưng tâm hắn trầm ổn như cũ, đã đến thời khắc sống còn, nhất định phải ổn định. Hỏa diễm đem linh dược ngưng tụ thành hình, thời gian dần trôi qua, một vòng vầng sáng nổi lên. Là đan vận. Chỉ có thành công đan dược mới có thể ngưng kết đan vận. Điều này nói rõ Tiêu Thần thành công. Oanh. Huyền đỉnh mở ra, ba cái màu lam đan dược tại nổi lơ lửng, Tiêu Thần nâng ở trong lòng bàn tay còn có dư ấm, cuối cùng Tiêu Thần nở nụ cười, nhìn Bạch Thần Phong, hắn nói từ từ, tiên tổ, ta thành công. Chương 626, một đối với phàm nhân. Tiếp tục. Bạch Thần Phong khẽ gật đầu, mặt không biểu tình, phảng phất Tiêu Thần thành công là chuyện đương nhiên, Tiêu Thần lấy ra bình ngọc đem ngưng thần đan thu lại, sau đó tiếp tục luyện đan. Vẹn vẹn thành công một lần, mặc dù vui sướng, nhưng còn không đến mức kiêu ngạo. Điểm này, Tiêu Thần mình cũng hiểu. Lần thứ 7 luyện đan, Tiêu Thần vẫn như cũ thành công, sau đó là lần thứ 8, lần thứ 9, lần thứ 10. Tiêu Thần phảng phất nắm giữ pháp môn, nhất phẩm đan dược ngưng thần đan Tiêu Thần đã có thể nắm trong tay, nhưng luyện đan đối với thể lực cùng tinh thần lực lại là một cực lớn tiêu hao. Lần thứ 11, tay Tiêu Thần đều đang run rẩy, chênh lệch một tia liền nổ lô, làm thu hoạch thứ 11 lông ngưng thần đan, Tiêu Thần ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển. Quần áo cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. 11 trong lò có 6 lô thành đan, trong đó một lò ngưng thần đan đại thành, đan vận cực mạnh, thiên phú như vậy cũng coi là trung thượng, Bạch Thần Phong rất hài lòng. Người mới học lần thứ nhất luyện đan cực hạn là 8 lô, mà Tiêu Thần lại 11 lô. Dạng này ý chí lực cùng cực hạn khiêu chiến cho dù năm đó hắn cũng vẹn vẹn dẫn trước Tiêu Thần một lò mà thôi, đã được vinh dự đan đạo kỳ tài, nhưng thời điểm đó Bạch Thần Phong đã có cơ sở, mà Tiêu Thần lại là lần thứ nhất. Cho nên Bạch Thần Phong là kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn nội tâm kinh ngạc. Sắc mặt vẫn như cũ ung dung thản nhiên, không tệ, có tiến bộ, nhưng đan đạo một đường, cùng tu luyện muốn cùng, muốn càng thêm cường đại, thuần thục, trừ cảnh giới, còn cần ngươi ma luyện cùng thiên phú. Ngươi bây giờ đã tính được là nhất phẩm đan sư. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến Tiêu Thần nở nụ cười. Hán, rốt cuộc trở thành đan sư. Mà đúng lúc này, đột nhiên kết giới mở ra, Tần Bảo Bảo đi ra, nhìn Tiêu Thần, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, lanh lợi đi đến trước người Tiêu Thần. Ca, thiên vương cảnh ta. Tiêu Thần cười sờ lên đầu của nàng. Không tệ, nhanh gặp phải ca ca, cố lên. Trong vách đá ông lão hừ một tiếng, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần mang theo khó chịu, lão phu tự mình dạy dỗ, siêu việt ngươi còn không phải chuyện vài phút, nếu không phải nha đầu này vội vã đi ra, bây giờ nàng đã vượt qua ngươi. Ông lão điên kia hình như đối với mình có ý kiến. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, nhưng hắn đối bọn hắn có ân, truyền thụ cho bọn hắn công pháp thánh giai, có trợ giúp bảo bảo bước vào tiên vương cảnh, cho nên Tiêu Thần đối với hắn vẫn là khách khí. Tiên bối nói đúng lắm, là tiểu tử thiên tư ngu dốt. Tiến cảnh chậm chạp trách không được người khác, mặt khác ta cùng bảo bảo công pháp là tiền bối chỗ thụ, ngày khác nếu có không cách nào hiểu thấu đáo địa phương tránh không được còn muốn đến phiền phức tiền bối, mong rằng tiền bối không muốn ghét bỏ. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng cung kính. Vẻ mặt ông lão kia mới vừa rồi hơi hài lòng. Cái này còn giống một câu tiếng người, không có chuyện, các ngươi đi thôi. Trực tiếp hạ lệnh chủ khách, tính tình này thật đúng là khiến người ta nhìn không thấu, bên trên một câu còn rất tốt, đi xuống câu liền đuổi người. Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo quay người rời đi, không có dừng lại. Hai người trực tiếp vượt qua Phi Long Hạp Cốc, vừa bước vào Ác Long Lĩnh mà có thể hỏi một luồng máu tanh mùi, nếu không phải Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo tại Vô Gian Địa Ngục này dừng lại lâu như vậy, tất nhiên không cách nào thích ứng. Hai người một đường tiến lên, trực tiếp như thành. Vô Gian Địa Ngục lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, phảng phất nơi này tự thành một phương thế giới, Ác Long Lĩnh kia lại có một tòa thành trì, độc thuộc về Ác Long Lĩnh, thành như kỳ danh, Ác Long Thành. Mà Ác Long Điện chính là nằm ở trong đó. Hai người tới dưới chân thành trì. Nhìn cái kia phảng phất dường như máu tươi đúc thành tường thành, Tần Bảo Bảo không thể không hỏi, "Ca, ngươi nói cha mẹ ta lại ở chỗ này hay sao? Bọn họ có thể hay không đã?" Tần Bảo Bảo không có nói tiếp. Đương nhiên Tiêu Thần biết hắn muốn nói gì. Hắn chậm rãi cười một tiếng, "Yên tâm, cha mẹ ngươi đều là cường giả tiên vương, cho dù tại Ác Long thành này cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nếu như bọn họ gặp nguy hiểm, chúng ta cũng đem bọn hắn cứu đi." Tần Bảo Bảo trọng trọng gật đầu. Tiêu Thần mà nói chính là lực lượng của nàng. Hai người đi vào trong thành. Nhìn cái kia trong thành hành tẩu mấy người, hai người trong lúc nhất thời lại có mê mang, Ác Long Lĩnh này to lớn như thế, Ác Long thành này càng chiếm diện tích mấy chục vạn dặm, bọn họ như thế nào tìm kiếm, lại nên từ nơi đó vào tay. Ai, các ngươi nghe nói không, ba ngày sau thành chủ Ác Long thành muốn hạ lệnh tru sát cái kia hai cái giết vào Ác Long thành tù phạm, nghe nói đến lúc đó toàn thành người đều biết đi quan sát. Đương nhiên nghe nói, hai người kia cũng dám vào Ác Long thành ám sát thành chủ Ác Long thành, chẳng qua hai người kia cũng thật là lợi hại, đều là cường giả tiên vương cảnh. Nghe nói đều là kinh động đến cường giả Ác Long Điện, đánh ra mấy vị cường giả tiên vương cảnh đến đây chấn áp mới đưa bọn họ đuổi bắt. Đúng vậy à, trận chiến kia, thành chủ chúng ta quả thực là bị vợ chồng bọn họ đánh mù một con mắt. Xuyệt. Bên cạnh hắn người dựng lên một im lặng thủ thế, nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống nữa à, ngươi không biết đó là thành chủ kiêng kỵ hay sao, ở sau lưng nghị luận thành chủ là tội chết ta. Bọn họ nói không sót một chữ đã rơi vào trong thai Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Khi Tần Bảo Bảo nghe được đó là một đôi vợ chồng, thân thể đều là run rẩy kịch liệt lên. Vợ chồng? Cái kia về là cha mẹ của hắn hay sao? Con người Tiêu Thần cũng là hơi châm xuống. Hắn mang theo Tần Bảo Bảo đi tới, đi đến cái kia bên người mấy người, cười nói, các vị đại ca, vừa rồi các ngươi nói tiểu đệ cũng có chút hứng thú, không biết có thể hay không cho tiểu đệ nói một chút. Nói, Tiêu Thần lấy ra một túi huyền tinh. Ít nhất mấy vạn khối. Người ở nơi nào đều là hai mắt tỏa ánh sáng, xuất thủ chính là mấy vạn khối huyền tinh vô cùng bạo tay, tất nhiên là con em của đại thế gia, mấy người bọn họ đều là gật đầu, mang theo Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo tiến vào một cái khách sạn. Bọn họ đánh ra xung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói với Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, huynh đệ, ta nhìn các ngươi hiền hòa nói với các ngươi cũng không nên chuyển ra ngoài à, cái kia có thể rơi đầu à. Tiêu Thần cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Đó là tự nhiên, chúng ta đương nhiên sẽ không nói ra. Mấy người kia mới bắt đầu nói. Vậy cũng là một năm trước chuyện, đôi phu phụ kia đến ám sát thành chủ đại nhân, bọn họ đều là cường giả thiên vương, thực lực vẫn còn tương đối lợi hại, thành chủ một người không thể chống đỡ được, kinh động đến Ác Long Điện, điện chủ sắp xếp đi xuống mấy vị cường giả thiên vương chân áp, mặc dù đem bọn họ cầm xuống, nhưng cũng có mấy vị cường giả thiên vương trọng thương, còn có một vị cường giả thiên vương bị tru sát. Nói tới chỗ này, một người khác nói tiếp, trận chiến kia 10 phần cuồng bạo, phủ thành chủ đều là bị hủy, chết không ít người, liền ngay cả thành chủ đều là bị đánh mù một mực con mắt, suýt chút nữa liền bị giết. Nghe nói Ác Long Điện nhìn thực lực bọn hắn mạnh mẽ, muốn mời chào bọn họ trở thành nhân vật trưởng lão của Ác Long Điện, chuyện này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng vợ chồng bọn họ liều chết không theo, vì thế bọn họ thụ không ít tra tấn, bất tam này ngày sau liền bị xử tử, toàn thành đều biết đi vây xem. Ba người mà nói, khiến sắc mặt Tần Bảo Bảo đều trắng. Mà Tiêu Thần cũng là chấn động. Một năm trước, đó cũng chính là Tần Bảo Bảo cha mẹ mất tích đoạn thời gian đó, một đôi vợ chồng cũng vừa có thể đối đầu. Nhìn như vậy đến cái kia một đôi tiên vương cường giả vợ chồng rất có thể chính là phụ mẫu Tần Bảo Bảo. Tiêu Thần nhìn người kia, cười hỏi, vị đại ca kia, chuyện này bởi vì nên cơ mật ta, ngươi như thế nào biết được đây này? Người kia cười hắc hắc, đáy mắt có một cảm giác ưu việt. Ca ca ta ở phủ thành chủ đương chức, bây giờ đang xem thủ cái kia vợ chồng tiên vương, chờ sau 3 ngày xử tử, chuyện này chính là ca ca ta nói với ta, không nói gạt ngươi, ca ca ta còn mang ta gặp qua bọn họ, cái kia nữ sinh đến là xinh đẹp, rất đáng tiếc. Nói, trong mắt của hắn có mấy phần đáng tiếc. Con ngươi Tiêu Thần hơi trao đảo một cái, có quang mang lưu động, hắn đứng dậy, nói với người kia, vị đại ca kia, ngươi qua đây một chút, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Người kia đi theo Tiêu Thần đi đến một bên. Huynh đệ chuyện gì? Hắn nhìn Tiêu Thần hỏi. Chúng ta có thể hay không nhìn đôi kia phạm nhân, ca ca ngài tại giám ngục đương chức khẳng định có biện pháp, chúng ta đối với bọn họ hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như có thể chúng ta tuyệt đối sẽ không thẹn với huynh đệ, đây là 100 vạn huyền tinh, ta nhìn đại ca là cái dạng nghĩa khí người. Coi như tiểu đệ hiếu kính ngài. Tiêu Thần nói xong đưa cho người kia một túi huyền tinh, sau đó bám vào bên thai của hắn thấp giọng nói. Nếu như có thể thành, ngươi liền đến căn này khách sạn tới tìm chúng ta, tiểu đệ nguyện ý tại cầm 300 vạn huyền tinh cho đại ca làm tiền thưởng, như thế nào? Con ngươi người kia sáng lên, nhưng sắc mặt lại là có khó xử. Chuyện này, không dễ làm a. Mặc dù nói như thế, nhưng là vẫn đem Tiêu Thần cho hắn 100 vạn huyền tinh thu vào, trầm ngâm một khắc, giống như là hạ quyết tâm. Tốt, ta hết sức đi thử xem. Huynh đệ cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, dù sao đó là ám sát thành chủ phạm nhân, bất kể như thế nào, ngươi người bạn này, ta giao, chờ ta tin tức. Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh. Ha ha, thật đúng là có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Nhưng sắc mặt hắn vẫn là hiện lên ý cười. Vậy đa tạ đại ca. Ta gọi Hứa Kiệt, ngươi gọi ta Hứa đại ca là được. Nói, hắn quay người mang theo người ở nơi nào rời đi, Tiêu Thần đã đi đến bên người Tần Bảo Bảo. Sau khi bọn họ đi, Tần Bảo Bảo nắm lấy tay Tiêu Thần, 10 phần khẩn trương. Hơi nước đang tràn ngập. Ca ca, ta cảm thấy kia chính là ta cha mẹ. Ta muốn đi cứu bọn họ. Ta nhất định phải đi cứu bọn họ, ta không thể nhìn bọn họ đi chết ta. Một bên khóc, Tần Bảo Bảo một bên nói. Tiêu Thần biết nàng lo lắng, lên tiếng an ủi, Bảo Bảo, ngươi trước đừng có gấp, chuyện này còn có cứu vãn chỗ trống. Ta vừa rồi đã khơi thông quan hệ, chúng ta có cơ hội đi xem một chút cái kia trong lao tù phạm nhân. Nếu như cha mẹ của ngươi ta khắp nơi định chủ ý cũng không muộn. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tần Bảo Bảo giật mình. Nước mắt nào? Ép nào? Ép rơi. Nhìn Tiêu Thần, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không thể tin vẻ mặt. Thật? Thật sao? Trong thanh âm mang theo vài phần kỳ vọng. Nàng không muốn tại thất vọng. Nàng thật không chịu nổi, nếu như lần này thật tại vô hụt, nàng thật không biết nàng có hay không còn có thể tại có dũng khí đi đối mặt. Tiêu Thần cười một tiếng, vẻ mặt kiên định. Ừm, sẽ, tin tưởng ta. Thanh âm Tiêu Thần phảng phất có một loại ma lực, nhìn trong lòng Tần Bảo Bảo vô cùng yên ổn, phảng phất Tiêu Thần chính là nàng đèn sáng, nàng thật không dám nghĩ nếu như nàng không có Tiêu Thần làm bạn, cổ vũ. Nàng có thể hay không trèo trống đến bây giờ. Ca, cảm ơn ngươi. Chương 627, bước vào giáng ngục. Hứa Kiệt kia đã bị ta đón mua, hắn nói có cơ hội mang bọn ta vào lao tù nhìn đôi kia phạm nhân, đến lúc đó, có phải hay không là ngươi cha mẹ xem xét liền biết. Tiêu Thần nói, trong mắt có mấy phần nghiêm nghị. Nhưng ngươi nhất định phải khống chế tâm tình của mình, lỡ như thật là cha mẹ của ngươi, ngươi cũng nhất định phải nhịn xuống, bằng không thì chỉ sợ cứu không được cha mẹ của ngươi, chúng ta cũng rơi vào nguy nan, đến lúc đó liền thật từng chút hy vọng cũng không có. Tiêu Thần dặn dò Tần Bảo Bảo đều nhớ kỹ. Kaka, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Nàng và bây giờ Tiêu Thần là có thể hy vọng duy nhất cứu cha mẹ nàng, đương nhiên nàng sẽ không để cho bọn họ đặt mình vào khó xử, bằng không, liền đúng như Tiêu Thần nói tới bọn họ liền hy vọng cuối cùng đều muốn mất đi. Mặc dù như vậy, Tiêu Thần vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc, trong đó lộ ra mấy phần chấp động. Cái kia tuy nói Hứa Kiệt mình cho hắn không ít thù lao, nhưng hắn chưa hẳn sẽ không bán đứng mình, cho nên nếu như hắn một khi bán mình phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị, an toàn mang theo Tần Bảo Bảo rời đi nơi này. Đại ca, tiểu đệ tới thăm ngươi. Hứa Kiệt lén lén lút lút đi đến đại ca hắn trông coi lao tù cổng, trên mặt lộ ra mấy phần định nọt ý cười. Gia hỏa này ngày bình thường liền ỷ vào ca ca hắn làm mưa làm gió, tự nhiên đối với ca ca của hắn rất cung kính. Mà nhìn thấy Hứa Kiệt, sắc mặt Hứa Quảng hơi trầm xuống. Mỗi một lần chính mình cái này bại ra đệ đệ đến xem mình không phải là đòi tiền chính là để cho mình cho hắn bãi bình một ít chuyện, hắn đều đã quen thuộc. Mặc dù hắn cũng đã cảnh cáo hắn đừng gây chuyện thị phi, nhưng hắn lại nước đổ đầu vịt, mình là hắn anh ruột, cha mẹ đi sớm, hắn không bao dung, chẳng lẽ khiến hắn đột tử đầu đường. Ngươi tới làm gì? Thanh âm Hứa Quảng có chút khàn khàn, đó là một 40-50 tuổi nam tử, thực lực tại cấp độ tiên huyền cảnh bắt trọng tiên, đối với hắn tuổi này mà nói, đến cũng không hoàn toàn là tầm thường, chỉ có điều xuất thân bình dân, bỏ qua thời cơ tốt mà thôi. Hứa Kiệt mang theo một cái rổ, cười đi tới ngồi ở một bên, đem rượu ngon thức ăn ngon bưng đi ra, sau đó nói, ca, ngươi cái này không đúng, làm đệ đệ đến xem thân ca ca, có lỗi. Ta mang theo rượu ngon thức ăn ngon muốn theo ca ca ăn bữa cơm đoàn viên. Nghe vậy, con người Hứa Quảng cũng nhu hòa một chút. Âm thanh cũng là không còn trầm thấp, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, rượu là rượu ngon, đồ ăn cũng là thức ăn ngon, nói đi, là ở nơi nào hãm hại lừa gạt tới. Hứa Kiệt lập tức bất mãn. Ca, trong mắt ngươi ta chính là người dạng này. Hứa Quảng không có nói tiếp. Hứa Kiệt là cười hắc hắc thực không dám giấu giếm, lần này tiểu đệ thật không phải là hãm hại lừa gạt, là đụng phải người, tiền của ta là hắn cho ta, trọn vẹn 110 vạn huyền tinh, vô cùng bạo tay a. Nghe vậy, thân thể Hứa Quảng chấn động. 100 vạn huyền tinh đều có thể bù đắp được hắn mấy tháng tiền lương, là người phương nào có thể tiện tay liền tự mình người đệ tử này to lớn như vậy huyền tinh, bằng hữu của hắn bên trong phần lớn đều là cướp gà trộm chó hạng người, lại có ai có thể có năng lực như thế. Nghĩ đến đây, Hứa Quảng nhìn Hứa Kiệt, ánh mắt có chút thâm thúy, âm thanh đều là ép trầm thấp. Tiểu tử ngươi nói thực ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hứa Kiệt nhìn thấy sắc mặt ca ca nghiêm túc, liền đem chuyện một năm một mười nói, nghe xong, Hứa Quảng không thể không giận vỗ bàn một cái, một bên góc bàn đều là bị chấn nát. Làm càn, ngươi là ai, cũng dám tùy tiện hứa hẹn khiến hai cái người xa lạ tùy ý đi vào lao tù người khi ác long thành nhà chúng ta sao? Đừng nói là Hứa Kiệt, coi như là hắn đều là không dám dẫn người tiến đến thăm viếng tử tù, nếu như bị người ta biết, đây chính là tội chết một đầu, chuyện như vậy lại bị chính mình cái này đệ tiện tay cầm người ta 100 vạn huyền tinh đáp ứng. Ngươi cho dù có cầm tiền, ngươi có lệnh hoa sao? Nghĩ đến đây, Hứa Quảng càng tức giận. Lần trước ngươi không phải cũng dẫn ta tới sao? Hứa Kiệt nhỏ giọng nói thầm, Hứa Quảng phất tay muốn quất hắn. Hứa Kiệt sợ đến mức sắc mặt cũng thay đổi. Ca, ta còn chưa nói xong. Hứa Quảng dừng lại tay, nhìn mình cái kia không nên thân đệ đệ, ánh mắt lửa giận vẫn không có giảm bớt. Ca ca, người kia đáp ứng ta, nếu như chuyện này thành, sẽ lại cho ta 300 vạn huyền tinh, 300 vạn A, không sai biệt lắm đủ ngươi một năm ở phủ thành chủ một năm lương tháng. Hai mắt Hứa Kiệt lóe ánh sáng. Hắn đã lớn như vậy không phải không gặp qua hơn 100 vạn huyền tinh, nhưng hắn nhưng xưa nay không có chạm qua, như vậy dụ hoặc, hắn làm sao có thể không động tâm. Mà Hứa Quảng nói không động tâm cái kia không có khả năng, nhưng hắn lại phân nặng nhẹ. Hứa Kiệt, ngươi hồ đồ à? Ngươi cùng bọn hắn vốn không quen biết, liền hứa hẹn ngươi 100 vạn huyền tinh thù lao, ngươi có nghĩ tới hay không? Cái này có khả năng kỳ thật bọn họ đang lợi dụng ngươi à? Không nói bọn họ có hay không, coi như là có, cho ngươi. Nếu như chuyện này tiết lộ, ngươi ta còn có mạng hoa cái này mấy 100 vạn huyền tinh hưởng thụ. Câu nói của đại ca Hứa Quảng khiến Hứa Kiệt khẽ giật mình. Thật sự là hắn không nghĩ tới. Trải qua Hứa Quảng tiểu nói này, hắn lúc này vậy mà sợ đến mức toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng vô cùng nghĩ mà sợ. Nhưng sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên một lanh sắc, nói từ từ, đại ca, đã như vậy, chúng ta kia càng phải dẫn bọn hắn tới, nhất định phải làm cho hắn nhìn phạm nhân. Hứa Quảng cho rằng Hứa Kiệt chưa tỉnh ngộ, đưa tay chính là một bàn tay đem Hứa Kiệt quất bay trên mặt đất, Hứa Kiệt nửa bên mặt đều sưng lên, hắn ôm mặt, vẻ mặt đưa đám nhìn đại ca của mình. Ca, ngươi đến là hãy nghe ta nói hết ta. Hứa Kiệt đứng dậy nhìn đại ca của mình, hắn uống một ngụm rượu buồn, sau đó nói, đại ca nói ta tự nhiên biết, cho nên mới muốn để bọn họ đến, bằng không thì đại ca như thế nào lập công a? hắn đây tâm tư và động lực tất nhiên không đơn thuần. Đại ca ngươi ta có thể dẫn bọn hắn đến xem tù phạm, nhưng ngươi phái người đi theo đám bọn hắn, một khi phát hiện có dị thường, lập tức đi phủ thành chủ truyền tin đến đây đuổi bắt. Nếu như bọn họ tại trong lao tù không có dị thường, vậy đã nói rõ bọn họ là thật đối với tù phạm hiếu kỳ, vậy bình an vô sự, chúng ta còn có thể chống rông kiếm 300 vạn huyền tinh, sao lại không làm a? Hứa Kiệt mà nói khiến trong lòng Hứa Quảng khẽ động. Sau đó, nụ cười trên mặt dần dần nở rộ. Liền theo ngươi nói làm. Hứa Kiệt cũng là cười một tiếng, đại ca, là một. Ngày thứ hai, Hứa Kiệt đi đến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo chỗ ở khách sạn, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng đáy mắt lại là có mấy phần âm độc chi sắc. Tiêu Thần lão đệ, Tần muội tử. Hắn la lên một tiếng, lập tức toàn bộ trong khách sạn người đều là nhìn về phía Hứa Kiệt, vẻ mặt có chút quái dị, thanh danh của Hứa Kiệt bọn họ đều rõ ràng, ỷ vào thực lực ca ca làm sàng làm bậy, có thể cùng hắn chung đụng tất nhiên cũng không phải người tốt lành gì. Nghĩ đến cái này, sắc mặt của bọn họ có mấy phần xem thường. Hứa Kiệt nhìn bọn họ, vẻ mặt kiêu căng, nhìn cái gì vậy? Đang nhìn đem tròng mắt của các ngươi móc ra làm của dẫm. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, không ai đang nhìn. Chỉ sau chốc lát, trên lầu đi xuống một nam một nữ, nam khí chất siêu phàm, tuấn giật phi thường, mắt giống như lăng tinh, mặt như ngọc, mà bên cạnh nữ tử cũng là xuất trần thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, giơ tay nhấc chân đều là hấp dẫn con mắt người khác, khiến người ta thần hồn điên đảo, người tới tự nhiên là Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Hai người vừa ra tới, ánh mắt mọi người chính là dừng lại. Nhưng khi bọn họ đi về phía Hứa Kiệt, trong sắc mặt bọn họ không thể không lộ ra mấy phần vẻ quái dị, tuyệt cao như thế hai người làm sao lại cùng Hứa Kiệt cái này hỗn trướng xen lẫn trong cùng một chỗ. Ha ha, nghĩ đến ta không phải là người tốt lành gì đi. Hứa Kiệt đi đến bên người kề vai sát cánh, gọi là một thân thiết, không biết còn tưởng rằng hai người là thân huynh đệ, trừ tướng mạo, khí chất thân huynh đệ. Tiêu Thần lão đệ, sự tình xong rồi. Một câu, khiến Tiêu Thần mỉm cười. Quả nhiên, Hứa đại ca chính là có bản lĩnh. Tiêu Thần không chút nào hàm hồ đem 300 vạn huyền tinh cho Hứa Kiệt, Hứa Kiệt thu vào. Nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. Đúng thế, cũng không hỏi thăm một chút người thanh danh của Hứa đại ca, đó là. Hứa Kiệt vừa đi theo Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nói khoác, một bên mang theo hai người tiến lên, chỉ sau chốc lát chính là biến mất tại trước mắt mọi người. Mà Tiêu Thần cũng không quan tâm người khác cách nhìn. Cái nhìn của bọn hắn cùng hắn có liên can gì, Thánh Luân cũng không cách nào ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, cho nên mặc cho bọn họ nói đi, dù sao hắn cùng Hứa Kiệt cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Dưới sự dẫn đầu của Hứa Kiệt, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đi đến Ác Long Thành lao tù. Ở giữa đứng ở cửa một người đàn ông, dáng người hơi khôi ngô, đó là Hứa Kiệt ca ca, Hứa Quảng. Ca, hai vị này chính là Tiêu Thần lão đệ và Tần gia muội tử. Hứa Kiệt dẫn tiến, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là mỉm cười mà nói, làm phiền Hứa Quảng đại ca. Hứa Quảng gật đầu, đưa cho hai người một bộ quần áo, sau đó nói, thay đổi quần áo thủ vệ, sẽ có người mang các ngươi đi vào, nhớ kỹ không thể ở lâu, nhìn một chút liền đi ra, cũng không thể tới gần, bằng không thì ra nguy hiểm nhưng ta không quản được, biết không? Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là gật đầu. Đa tạ Hứa đại ca nhắc nhở. Hai người đổi quần áo, chính là tùy tùng một cái trong đó thị vệ tiến vào, đó là thân tín của Hứa Quảng, dưới sự dẫn đầu của người kia, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đi vào, toàn bộ trong lao tù đều là một mảnh quỷ khóc sói gào, ác ngữ chửi mắng, mà bên trong phạm nhân cũng là một đấu qua một dữ tợn cùng thê thảm. Dù là Tiêu Thần cũng không khỏi đến nhìn thấy mà giật mình. Về phần Tần Bảo Bảo, nàng tu luyện tử nhân kinh, trong ảo cảnh, mình một người chính là chu diệt trăm vạn tang thi vong linh, cho nên đây đối với hắn mà nói rất chẳng phải không tính là gì. Hai người các ngươi cẩn thận một chút. Thị vệ kia hảo tâm nhắc nhở, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không hiểu thanh sắc gật đầu, mặc dù bọn họ đã tới, nhưng trong lòng cảnh giác lại càng tăng thêm. Bởi vì, bọn họ muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đang trên đường tới, Tiêu Thần liền truyền âm dặn dò Tần Bảo Bảo, hai người đều là cường giả tiên vương cảnh, đừng bảo là Hứa Kiệt, coi như là Hứa Quảng cũng không có khả năng nghe được. Trên đường đi, cái kia trong lao tù phạm phảng phất như là đến từ địa ngục các ma, rũi ra tràn ngập máu tươi vết thương tay muốn xé rách Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Hai người vẫn như cũ thờ ơ, đi sát đằng sau tại thị vệ kia sau lưng. Đi đến cuối lối đi, thị vệ ngừng lại. Chính là chỗ này. Chương 628, Tiêu Thần một cái tát. Thị vệ kia mà nói, khiến trong lòng Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là chấn động, trong mắt có mấy phần lo lắng cùng run rẩy bị Tần Bảo Bảo gắt gao áp chế, mà Tiêu Thần cũng là nói từ từ, còn xin thị vệ đại ca mở ra đại môn, để chúng ta mở mang kiến thức một chút, sau khi xem, huynh muội chúng ta liền rời đi. Thị vệ kia gật đầu. Trong tay tiên lực sáng chói, đánh vào đại môn kia phía trên. Hắn cười nói, nơi này lao tù đại môn cũng phải cần Ác Long Thành thị vệ tiên lực mới có thể mở ra, cái khác nếu như cưỡng ép phá cửa, coi như là cường giả tiên vương cũng không được, mà còn phủ thành chủ sẽ lập tức biết, đến đây vây giết. Lời nói của hắn, khiến con ngươi Tiêu Thần giữ kín như bưng. Không nghĩ tới trong tù này cũng có khác động tiên, từng bước đều là cơ hiểm, vừa rồi hắn không phải là không có động cấp ngục tâm tư, cái kia Hứa ra hai cái huynh đệ thực lực một tiên huyền cảnh, cựu trọng thiên một cái khác là tiên phách cảnh, không đủ gây sợ. Cho dù cấp ngục Tiêu Thần cũng có năm chắc, Nhưng bây giờ hắn mới biết được, là hắn suy nghĩ nhiều. Một khi cướp ngục, hắn cùng Tần Bảo Bảo hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Ác Long Thành dưới chân Ác Long Điện cướp ngục cứu Tiên Vương cảnh tử tù, Ác Long Điện cùng Ác Long Thành há có thể không biết, tất nhiên phái ra cường giả Tiên Vương cảnh trấn áp. Ông Long. Trong khi nói chuyện, cửa đá kia mở ra. Bên trong lao tù là huyền thiết đúc thành, vô cùng cứng rắn, cho dù cường giả Tiên Vương cảnh một kích toàn lực cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Thật phía ngoài cửa đá lại trấn long thạch, bên trong khảm trận pháp, phòng ngự siêu cường, vững như thành đồng. Tiêu Thần và con ngươi Tần Bảo Bảo đều là đầu nhập vào trong cửa đá lao tù, đó là một bộ máu me đầm địa cảnh tượng, có hai người bị cầm tù tại cột đá phía trên, huyền thiết câu khóa xuyên thấu hai người xương tỳ bà, để cho hai người không cách nào vận dụng tiết lực, tạm thời biến thành phế nhân, mà trên người bọn họ lại vô số vết thương, còn thấm lấy máu tươi, thẩm thấu quần áo. Bọn họ túi thấp đầu, tóc hai bù xù, được không thê thảm. Đường đường cường giả Tiên Vương cảnh lại bị tra tấn thành bộ dáng như thế, quả thực thê thảm, nhưng bọn họ cũng không có khuất phục. Đủ để nhìn ra hắn ngông nên cùng tâm tính, không cam lòng biến thành ma đạo. Bằng không thì, lúc này bọn họ há có thể như vậy. Chỉ sợ, đã sớm là Ác Long Điện dưới một người trên vạn người nhân vật trưởng lão. Thật không rõ các ngươi nghĩ như thế nào phải tới thăm hai cái này tử tù phạm, hai ngày sau bọn họ chính là người chết, nhìn một chút chúng ta liền đi đi thôi.